Yên tâm, giết trước ngươi, ta sẽ không chết. Sở Dương lạnh lùng nói. Vậy ta sẽ chờ. Trúc Long đống nhiên ngẩng đầu lên, cổ quái nói, ngươi xem, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều xuất hiện ở thiên đình ở ngoài, nhìn xuống hồng hoang, này rõ ràng cho thấy ở trợ giúp Vu tộc, cũng đồng thời kiềm chế lão tử. Sở Dương bất động, diện trần như nước. Hồng hoang đại năng, dồn dập nhìn sang, lộ ra vẻ thương hại. Mạnh như vậy người, nhưng phải chết đi. Đáng tiếc đáng tiếc. U Minh địa phủ. Ngồi ngay ngắn chúa tể vị trí Quang Minh Phật đứng lên, tổ vu, quả nhiên ra tay rồi. Hắn đang muốn bước ra một bước, nhưng đột nhiên dừng lại. Quang Minh. Hậu thổ xuất hiện, chặn lại rồi đường đi, trên mặt nàng che lại một tầng ánh sáng thần thánh, lại như thế gian tối đại công vô tư thánh mẫu, khiến người ta vừa nhìn, cũng không nhịn được cùng bái, địa phủ quá khăng khổ, ngươi và ta đích thân gần. Ngươi thật nguyện ý cùng ta thân cận. Quang Minh Phật nở nụ cười. Hắn hít mắt, khoe miệng đều loan thành trăng lưới liềm. Đương nhiên. Hậu thổ gật đầu. Ngươi đã đồng ý, vậy thì dễ làm rồi. Quang Minh Phật nụ cười càng thêm hiền lành, ta thấy hồng hoang bên trong, nhân vu kết hợp, trở thành phu thê, tương thân tương ái, mỹ mãn hòa thuận. Đặc biệt hậu nghệ cùng hàng Nga, chính là đại biểu, cứ việc bị hy hòa làm hỏng, nhưng là không sửa đổi được bọn họ chí tử không thay đổi yêu nhau. Vừa vặn, ta thiếu cái đạo lữ, ngươi vẫn còn độc thân một người, ngươi và ta nếu là kết hợp đồng thời, tất nhiên trở thành hồng hoang giai thoại, vượt xa Đế Tuấn cùng hy hòa. Hơn nữa, ngươi và ta đều là luân hồi chi chủ, cộng trưởng luân hồi, khi đó, chính là đối mặt thánh nhân, chúng ta cũng hoàn toàn có thể đứng ngang hàng, thậm chí ép bọn họ một đầu. Ngươi nói làm sao? Đăng bởi. Chương 982, Kim Liên ngang trời, Đế Giang tâm ma. Hậu thổ vẻ mặt bất biến, lạnh lạnh nói những này, sao? Đương nhiên. Quang Minh Phật nghiêm mặt, ngươi và ta đều có sự sống lâu dài, thọ cùng trời đất, mãi đến tận vô lượng lượng kiếp, hồng hoang hủy diệt, khi đó, hay là ngươi và ta mới sẽ tử vong. Đây là cỡ nào lớn lên thời gian a, khô khan, vô vị, tính tọa luân hồi, như thạch đầu, đây là ngươi muốn sao? Hậu thổ trong con ngươi, nổi lên một tia gợn sóng. Ngươi và ta kết hợp, cùng tham khảo đại đạo, làm bạn ngao du, hồng hoang, tinh không, hỗn độn, xem khắp cả sơn hà, du khắp cả thiên ngai. Quang Minh Phật chân thành nói không chắc, chúng ta còn có thể sinh ra đời sau, vi phụ vì là mẫu, thể sẽ khác nhau cảm xúc. Hơn nữa đời kế tiếp, tất nhiên là trí cường tồn tại, khống chế luân hồi, xương bá thiên địa. Nói những này, ngươi cuối cùng chỉ là muốn để ta rời đi, trợ giúp nhân tộc, trợ giúp Sở Dương chứ. Hậu thổ hừ lạnh. Ta là nhân tộc đại trưởng lão, nhân tộc thánh sư là ta bạn tốt, làm huynh đệ, bây giờ gặp rủi ro, há có thể không giúp. Quang Minh Phật đạo, yêu đình xâm lấn nhân tộc, là cướp đoạt huyết phách, rèn đúc tàn sát vu chi khí. Nhân tộc phản kháng, các ngươi vốn nên giúp đỡ, mượn này một cơ hội, chém Phục Hy, diệt Côn Bằng, giết Trúc Long, đem những này chuẩn thánh đánh giết, tương lai vu yêu cuộc chiến, các ngươi vu tộc tất thắng. Phản mà bây giờ, kha kha. Quang Minh Phật lộ ra vẻ trâm trọng, đều là một đám không đầu góc ngu xuẩn, thấy được nhân tộc sinh sôi nhanh chóng, thấy được nhân tộc Sở Dương mạnh, liền nghĩ đến tương lai uy hiếp. Nhưng bọn họ liền không nhìn thấy, vu yêu cuộc chiến, nếu không phải có thể thắng lợi, còn sẽ có hay không có vu tộc tồn tại. Vốn là ngàn năm một thở cơ hội tốt, nhưng ngược lại, trợ giúp yêu tộc, diệt vong nhân loại, thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Vu yêu trước khi đại chiến, quét sạch tất cả cản trở. Hậu thổ vẻ giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất, lại bình thản nói. Ha ha ha. Quang Minh Phật cười to, chỉ vào hậu thổ, khinh thường nói, vốn tưởng rằng ngươi là cái trí giả, bây giờ xem ra, cũng giống như bọn họ, vô cùng ngu xuẩn. Vu yêu đại chiến, chỉ còn 500 năm, trong vòng 500 năm, nhân tộc làm sao uy hiếp vu tộc. Vu yêu đại chiến thời khắc, như vu tộc chịu không nổi thì lại tất vong, còn quản nhân loại làm sao phát triển. Lại có bao nhiêu mạnh tiềm năng. Nếu là thắng rồi, lấy vu tộc sức mạnh, trở bàn tay liền có thể chấn áp nhân tộc. Cho dù vu tộc đã không có năng lực, không phải còn ngươi nữa hậu thổ sao. Bây giờ ngược lại tốt, kích phát rồi nhân tộc huyết tính, lập được thiên đạo thệ ngôn, sau này không chết không thôi. Nhân tộc, bị Thái Thanh Thánh Nhân che chở, làm sao diệt tuyệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống, 10 nhị đệ tử bên trong có 10 vị xuất thân nhân tộc, truyền thừa làm sao đoạn. Chuẩn Đề Thánh Nhân ra tay, vì cái gì? Còn chưa phải là khiến loài người có cái ấn tượng tốt, tương lai thu đồ đệ truyền giáo. Nhân tộc sau lưng, có nhiều như vậy Thánh Nhân chống đỡ, ngươi nói, tương lai sẽ làm sao? Quang Minh Phật khuôn mặt vẻ đùa cợt. Hậu thổ sắc mặt của rốt cục chấn động kịch liệt, nàng cắn răng nói, việc đã đến nước này, chỉ có thể diệt vong nhân tộc. Các ngươi diệt được không? Cái kia 11 thằng ngu, có năng lực này sao? Quang Minh Phật khí thế phun trào, U Minh giới cuốn lên đáng sợ phong vân, từng luồng lực lượng bản nguyên, hội tụ đến, để hơi thở của hắn tăng vọt đến mức đáng sợ. Ở đây, hắn uy thế, đã không kém gì nữ hoa cùng chuẩn đề. Ngươi thì không thể lưu lại. Hậu thổ giọng của thoáng một yếu. Tránh ra. Quang minh Phật quát lớn. Ngươi và ta cộng trưởng luân hồi, thật muốn phân trên dưới, luận cái thắng bại. Hậu thổ không lùi. Thân ta là nhân tộc đại trưởng lão, kiếp nạn đến, có thể nào lùi bước. Quang minh Phật hừ lạnh, ngươi như không tránh ra, thì đừng trách ta không khách khí. Ở đây, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta có thể lôi kéo luân hồi, cùng ngươi đồng quy vu tận. Hậu thổ cứng rắn đạo, đừng ép ta. Ngươi đã không phải là tổ vu, hà tất như vậy. Thân ta hóa luân hồi mới mấy ngày. Thật không để cho mở. Quang minh Phật trong con ngươi, hung mang lấp lóe. Ngươi dám tiến lên trước một bước, ta liền tự bạo luân hồi. Hậu thổ quả quyết đạo, ngươi không ngăn được. Ngươi điên. Quang minh Phật nổi giận. Sức mạnh của ngươi, tăng cường nhanh chóng, nếu là ra tay, xuất kỳ bất ý, định có thể giết chết ta mấy vị huynh trưởng. Chờ vu yêu đại chiến, ta vu tộc há có thể thắng lợi. Đã như vậy, không bằng lôi kéo ngươi, đồng thời mai táng luân hồi. Ngươi điên rồi. Quang minh Phật ngồi xuống. Hậu thổ ngồi xếp bằng đối diện, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm. Ngươi chặn lại rồi ta, lại có thể ngăn cản người khác. Quang minh Phật bỗng nhiên lắc đầu. Còn có cường giả ra mặt. Hậu thổ biến sắc. Hồng hoang đại thế, nhất định tổ vu trở về đại địa. Lúc trước thân ngươi hóa luân hồi, ngươi không phải thấy được tương lai một góc. Cần gì phải làm chuyện vô ích, ác ta đây tốt hàng xóm. Tương lai, thật không thể thay đổi. Hậu thổ lộ ra một tia vẻ mê man. Ngay sau đó, nàng bỗng nhiên đứng lên, cắn nát răng bạc. Ha ha ha. Quang minh Phật thoải mái cười to, ngươi xem, đây không phải là xuất hiện sao. Đừng quên, ta ngoại trừ nhân tộc đại trưởng lão, U Minh địa phủ trưởng khống giả, luân hồi nửa cái chủ nhân ở ngoài, vẫn là Tây Phương giáo tam giáo chủ. Hậu thổ a hậu thổ, ngươi ở nơi này có thể làm giữ, nhưng không thế tiến vào hồng hoang, còn làm sao ngăn cản. Hậu thổ cụt hứng ngồi xuống. Quang minh Phật không tiếng động cười, kinh ta chỉ điểm, thấy được nhân tộc chỗ tốt, lấy phương Tây cằn cỗi. Hai vị thánh nhân lập xuống căn cứ chính xác đạo thể nói, làm sao không nắm lấy thiên tứ cơ hội tốt, ở nhân tộc bên trong dựng nên chúa cứu thế vậy ấn tượng. Có mỗi lần xuất thủ, nhân quả dây dưa, đối với bọn hắn mà nói, nhưng có tốt đẹp nơi. Tương lai truyền đạo, tự nhiên đúng dung. Nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo, tương lai Phật giáo, hắc, tất cả đều chúng ta tộc đệ tử. Các ngươi đánh cắp khí vận, mặt khác, các ngươi khí vận, lại chẳng phải là hòa vào người trong tộc. Cuối cùng đến tột cùng làm sao? Vậy phải xem lẫn nhau thủ đoạn. Tương lai, nhân giáo, xiển giáo, còn có Phật giáo đều là nhân tộc đệ tử, vu yêu ha có sinh tồn nơi. Cho tới tiệt giáo, đệ tử cơ bản đều vì yêu tộc. Hắc, thông thiên a thông thiên. Thánh nhân truyền giáo, không ngăn cản được. Không bằng nắm lấy cơ hội, lớn mạnh nhân tộc. Đây mới là căn bản. Quang minh Phật trong mắt hết sạch lấp lóe. Hắn nhìn là tương lai, nghĩ tới là xa xôi. Hồng hoang đại địa, mắt thấy 11 vị tổ vu đến chiến trường. Một đóa kim liên đột nhiên xuất hiện, chặn lại rồi đường đi. Kim liên thập nhị phẩm, công đức kim quang, soi sáng hồng hoang thiên địa. Mặt trên ngồi ngay ngắn một người, trên mặt mang theo sầu khổ, trong ánh mắt, nhưng chạy xuôi đến thật trí thuần từ bi vẻ. Sau đầu một đạo công đức kim luân, ẩn chứa nhất phương Phật quốc thế giới, bên trong có 3.000 sư, 3.000 La Hán, 3.000 Bồ Tát. Người này chính là chạy tới Tây Phương giáo đại giáo chủ tiếp dẫn thánh nhân. Tổ vu Hà Tất Hưng sư động chúng. Tiếp dẫn thánh người nói. Ngươi cũng phải trợ nhân tộc. Đế Giang tiến lên, vẻ mặt đặc biệt không quen. Cuồng bạo khí tức, như manh liệt thủy triều, tấn công tới, nhưng không cách nào lay động chút nào. Nhân tộc, tuy là nữ hoa tạo, nhưng bất quá là thiên đạo mượn nàng tay thôi. Nhân tộc, trời sinh đạo thể, cùng bàn cổ không khác nhau chút nào. Hồng hoang vì là bàn cổ mở ra, nhân tộc sinh ra, cũng là tất nhiên. Giết không được, diệt không dứt, đây là bàn cổ ý chí, thiên đạo đại thế. Tiếp dẫn thánh nhân đạo, như các ngươi, như yêu tộc. Như thánh nhân, như hồng hoang vạn tộc, tầm thường thời điểm, đều là lấy người thân thể xuất hiện, chính là cái đạo lý này. Chúng ta mới được bản cổ chính tông, kế thừa phụ thần ý chí, bảo vệ hồng hoang, bảo vệ phụ thần sáng tạo thế giới. Đế Giang sắc mặt khó coi, nhưng bác bỏ nói. Bảo vệ hồng hoang. Tiếp dẫn thánh nhân lắc đầu thở dài, thật sự là thế này phải không? Nhìn hồng hoang đại địa, các ngươi vu tộc diệt bao nhiêu chủng tộc? Diệt bao nhiêu sinh linh? Đây là bảo vệ vẫn là giết chóc. Hồng hoang vạn linh A. Đều vì bản cổ tạo hóa khí thanh nén, có thể các ngươi thì sao? Hầu như chu diệt gần nửa. Còn bản cổ chính tông, kế thừa ý chí của hắn, lão nhân ra người nếu là sống sót, một cái tát đập chết các ngươi. Ngươi, lớn mật. Đế Giang nổi giận. Đối phương dăm ba câu, liền điểm đến rồi hắn đau đớn. Ta nói không đúng sao? Nhân tộc, khay phong cách cổ chí mà sinh ra vạn tộc, kinh bản cổ tạo hóa khí mà thai nghén hồng hoang đại địa, vì là bản cổ biến thành, có thể các ngươi thì sao? Tàn sát vạn tộc, diệt nhân tộc, phá hoại hồng hoang đại địa, đây chính là nếu nói bản cổ huyết thống, bản cổ chính tông. Tiếp dẫn lộ ra một vẻ tàn khốc, các ngươi đây là đang cho bản cổ đại thần bôi đen, để hồng hoang vạn tộc thù hận các ngươi, cũng tương ứng cửu hận bản cổ, các ngươi có thể tưởng tượng đến. Ngươi muốn chết. Đế Giang trên đỉnh đầu xuất hiện một luồng ma khí, ánh mắt đỏ như máu, nổi giận một tiếng, liền một quyền đánh về phía tiếp dẫn. Đang bởi. Chương 983, Oanh Trúc Long, Bạo Phục Hy. Đế Giang nổi giận, hoàn toàn nổi giận. Tiếp dẫn một lời, điểm ra bọn họ vu tộc tàn bạo, căn bản không phải vì bảo vệ hồng hoang đại địa, không phải là vì duy trì thế giới trật tự, mà là vì vu tộc xưng bá hồng hoang dạ tâm, vì bọn họ vu tộc thành vì là thiên địa chí tôn. Nổi giận sau khi, chính là không chút do dự ra tay. Không còn thập nhị đô thiên thần sát đại trận, các ngươi vu tộc, còn dựa dẫm cái gì? Tiếp dẫn sắc mặt của lạnh xuống. Cũng không thấy hắn động tác, trước người xuất hiện một vệt kim quang, liền đem Đế Giang quả đấm của ngăn cản ở, mặc dù không có đem kim quang màn hình đánh nát, nhưng mà nhấc lên hồng lưu, đem trong vạn dặm ngọn núi toàn bộ đập vỡ tan. Đế Giang một quyền, dù cho Sở Dương cũng không dám gắng đón đỡ, nhưng hám bất động tiếp dẫn tùy ý phát ra thần thông. Đại huynh. Mắt thấy Đế Giang lần thứ hai động thủ, Trúc Cửu Âm vội vã kêu to, tiến lên kéo lại. Đế Giang một trận đỏ thắm con mắt, hết sức dãy rủa, miễn cưỡng đè xuống trong lòng bạo ngược tâm tình. Hắn nhìn chòng chọc vào tiếp dẫn, phát ra trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, "Ngươi Tây Phương giáo, thật muốn ngăn trở ta vu tộc?" Hắn nói là Tây Phương giáo, mà không phải tiếp dẫn. Hiển nhiên, là chỉ ra đại biểu hai thế lực lớn. Không phải ngăn trở, mà là áp chế. Như không phải là các ngươi có bản cổ di trạch, lấy các ngươi hung hăng càn quấy phong cách hành sự, Đế Giang, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ? Tiếp dẫn thay đổi người hiền lành hình tượng, vẻ mặt lênh khốc, trong mắt bắn ra sắc cơ, lần trước Vu Yêu đại chiến, phá hoại hồng hoang ngàn tỷ vạn dặm lãnh thổ quốc gia, hư hao khí vận cùng công đức, trước đây không lâu, lại săn giết vạn tộc, ngươi cho rằng các ngươi trên người còn có bản cổ khí vận? Lần trước túi đầu, không phải sợ các ngươi, mà là không muốn đại chiến đồng thời, hủy diệt hồng hoang. Ta biết rõ đại chiến đối với hồng hoang phá hoại, đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào, ta phương Tây đại địa, trước đây gặp phải phá hoại, đến bây giờ cũng khô. NG có khôi phục như cũ, vì lẽ đó làm việc từ trước đến giờ biết điều, chính là để tránh khỏi phá hoại hồng hoang trật tự. Còn có, Đế Giang, đô thiên thần sát đại trận tuy mạnh, thật là có thể uy hiếp thánh nhân. Bàn cổ chân thân, các ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Nói cho ngươi biết, thiên đạo bất diệt, thánh nhân bất tử, bằng vào ta trở thánh nhân lực lượng, giết các ngươi như tàn sát kê cầu. Không biết mùi vị, thô bạo bá đạo, lấy chết chi đạo. Không phải thánh, chung làm kiến hôi. Đúng. Hắn giơ lên một trường, đem Đế Giang đập vào dưới nền đất. Tiếp dẫn, ngươi muốn chết. Tính khí tối bạo Trúc Dung giận dữ, liền muốn động thủ, lại bị Trúc Cửu Âm kéo lại. Thánh nhân, được lắm thánh nhân, hôm nay toán là chân chánh lĩnh giáo. Đế Giang từ dưới nền đất lao ra sau khi, ánh mắt âm trầm đáng sợ, hắn nói một câu, xoay người cứu đi, theo ta trở về. Tiếp dẫn, hy vọng ngươi không nên hối hận. Trúc Cửu Âm để lại một câu nói, Tổ Vu Điện. Hối hận. Tiếp dẫn lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, bây giờ, các ngươi trô ỉ lại cũng bất quá là luân hồi thôi, hậu thổ tòa chấn. Có thể nơi đó, có Tây Phương giáo tam giáo chủ, há có thể còn sợ các ngươi. Biết điều, là vì đại cục, bây giờ, nhưng là không cần đê điều. Tổ Vu rút đi, hồng hoang ổ lên. Thánh nhân mạnh, chân chính để hồng hoang đại năng sáng tỏ một, hai. Không còn hậu thổ, 11 tổ vu đều phải đang tiếp dẫn trước mặt chịu thiệt. Thánh vị, thánh vị. Không biết bao nhiêu hồng hoang đại năng điều động, bắt đầu tìm kiếm hồng vân chết rồi biến mất hồng ngông khí. Không phải thánh, chung làm kiến hôi, bọn họ xem như là nhớ kỹ. Thiên đình bên trong. Đáng chết ta. Đế Tuấn gào thét, nhấc lên vô tận hủy diệt hồng lưu. Săn bắn nhân tộc, vốn tưởng rằng vô cùng dễ dàng, vậy mà khó khăn tầng tầng, không chỉ tổn thất số lớn yêu binh yêu tướng, liền ngay cả chuẩn thánh đều chết hết 4 cái. Hơn nữa bọn họ bị ngăn cản tại thiên đình bên trong, hoàn toàn mất mặt mũi, để không biết bao nhiêu sinh linh mất đi kính nể. Mất mặt mũi, tín ngưỡng không tinh khiết, cũng thì tương đương với mất đi khí vận. Lao tử hộ nhân tộc, hán đại biểu tam thanh chuẩn đề chiến nữ hoa, tiếp dẫn ngăn trở tổ vu, hồng hoang lục thánh, có năm đứng ở nhân tộc sau lưng. Nhân tộc, thật sự muốn quật khởi. Đế Tuấn vung vẩy hai tay, đem lăng tiêu trong bảo điện không gian đánh thành hỗn độn. Nhân tộc quật khởi, đã không thể ngăn cản. Côn Bằng trầm tư nói, vậy hạ, vì thiên đình, vì yêu tộc, vì chống lại thánh nhân, kế trước mắt, vẫn là. Hắn chần chờ một chút, sắc mặt trắng bệnh càng thêm trắng, vẫn là nói, thả xuống cửu hận, liên hợp vu tộc. Bằng không, ở thánh nhân tính toán dưới, chúng ta thiên đỉnh, tiền đồ đen tối không rõ a. Liên hợp vu tộc. Đế Tuấn không tái phát nộ, mà là bình tĩnh lại, ta làm sao thường chưa hề nghĩ tới. Nhưng, không thống nhất hồng hoang, không tụ tập vô lượng khí vận, làm sao đánh vơi chuẩn thánh viên mãn cầm cố, đi vào thánh nhân cảnh giới, hoặc là hôn nguyên đại la kim tiên. Không phải thánh, trung quy cũng bị bọn họ ức hiếp, một lần lùi, từng bước lùi, liền đánh mất tiến thủ tâm, đạo tâm bị long đong, cũng lại khó nhỏm ngó cảnh giới cao hơn. Bây giờ, nhân tộc tiềm năng tuy mạnh, có thể ở đại cục trên, đối với chúng ta không uy hiếp được. Chỉ có nhân cơ hội diệt vu tộc, xưng bá hồng hoang, ta thiên đỉnh mới có tương lai. Bằng không, chờ ngươi tộc chân chính trưởng thành, ta yêu tộc, còn có thể có hôm nay phong quang. Côn Bằng lộ ra cay đắng. Hắn làm sao thường không nghĩ tới. Chỉ là xưng bá hồng hoang, cũng là tuyệt lộ a. Tự có thể đoán được Côn Bằng tâm tư, Đế Tuấn nói, cho dù là tuyệt lộ, cũng phải xông ra một cái quang minh đại đạo, dù cho cuối cùng thất bại, cũng phải tỏa ra ta thiên đỉnh vinh quang. Tiếp đó, nhân tộc sự thôi, lại cho ta nghèo siêu tinh không, cướp đoạt tinh thần chi xa, phá hủy đại tinh, siêu lấy tinh hoạch, cô động tiên nũ, ta muốn ở trong vòng 500 năm, bất kể bất cứ giá nào, tăng lên thiên đỉnh thực lực. Nhớ kỹ, là bất kể bất cứ giá nào, dù cho hủy diệt tinh không, cũng sẽ không tiếc. Trong mắt hắn, tất cả đều là vẻ điên cuồng. Một hồi săn bắn nhân tộc hành động, để hắn thấy được rất nhiều rất nhiều. Không thành công, liền cùng chúng sinh đồng thời mai táng. Côn Bằng cũng lộ ra hung tính. Nhân tộc lãnh thổ quốc gia, khắp nơi là ngọn lửa chiến tranh, là chém giết cướp đoạt. Dù cho có thánh nhân chống đỡ, cũng không sửa đổi được nhân tộc yếu thế. Huyền đều tới, mang theo thái cực đồ, nhưng chỉ có thể bảo vệ một thành một chỗ, không sửa đổi được đại thế. Tây phương giáo tiếp dẫn đệ tử chặt cái kia la cũng tới, cũng chỉ có thể che chở nhất phương. Tướng thần bộ tộc cương thi gia nhập, cũng chỉ là chậm chạp vu tộc đại quân. Trên bầu trời, đa tạ nhân giáo giáo chủ thái thanh thánh nhân giúp đỡ, đa tạ tây phương giáo đại giáo chủ tiếp dẫn thánh nhân giúp đỡ, Sở Dương không quên, nhân tộc ghi khác. Sở Dương hành lễ trí tạ, thanh truyền hồng hoang, đây là tỏ thái độ. Thái thanh thánh nhân gật đầu, tiếp dẫn thánh nhân mỉm cười. Tiếp đó, chính là thuộc về ta chiến trường. Sở Dương khí tức đã cực độ bất ổn, bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn suy giảm. Hắn nhìn về Trúc Long, quát lên, ngươi nghĩ đi. Lấy tình trạng của ngươi, còn muốn giết ta. Trúc Long chính đang lùi xa, nghe được Sở Dương thanh âm, khỏe miệng giật một cái, ngừng lại, xoay đầu lại, lộ ra vẻ lạnh lùng. Không động ấn, đi. Nhân đạo chi bút, giết. Thiên nguyên nhất kích, chết. Sở Dương bạo phát. Không động ấn chân áp tới, món này cực phẩm tiên thiên linh bảo, không kém chút nào Trúc Long tổ Long Châu. Hơn nữa sắp đi vào hậu thiên cực phẩm hàng ngũ nhân đạo chí bút, đừng nói là Trúc Long, chính là Đế Tuấn, cũng phải biến sắc. Long Nguyên hiển thánh. Trúc Long lần thứ 2 triệu hoán Long Nguyên, đồng thời, hắn trên đỉnh đầu tổ Long Châu hòa vào bên trong. Tổ Long Nguyên bên trong, to lớn cây cối đột nhiên bành trướng, đem Long Nguyên hút vào bên trong, Long Châu ánh sáng lóe lên, hóa thành một cái thanh long, cuốn quanh ở bách cao vạn trượng của một bên trên, chặn lại rồi đường đi. Ầm ầm ầm. Không động ấn cùng nhân đạo chi bút đem cổ mục đánh vụn vặt, thanh long tản ra, nhưng không có hoàn toàn đánh phá phòng ngự. Vèo. Ngay sau đó, Sở Dương chỉ tay xuyên thủng thần thông biến thành cổ mục, bắn bay tổ Long Châu, điểm hướng về phía Trúc Long. Rồng có vảy ngược, chạm vào tất nộ, nghịch lân giết. Trúc Long bạo phát hung tính, từ trên người hắn bay ra một đạo lân phiến, bắn lại đây. Cùng lúc đó, Phục Hy thôi thúc bảo cẩm, từ phía sau lưng xuất kích. Thiên có âm, địa có tiếng, này một khúc, làm thiên địa tiếng. Phục Hy thúc dục 49 căn dây đàn, âm phủ gắn kết, thành thiên địa hai chữ, lưu quang lấp lóe, lại hóa thành trường mâu, xuyên thủng hư không, giáng lâm Sở Dương trên ót. 12 viên định hải châu bỗng nhiên xuất hiện, tiến hành chống đối, vỡ tan trường mâu. Ẩm. Sở Dương chỉ tay, cũng đánh nát nghịch lần, thiên nguyên nhất kích giáng lâm đến rồi trúc trên thân rồng. Ta dĩ nhiên, hay là muốn chết tại đây chỉ tay bên dưới. Trúc Long lộ ra vẻ khó tin, còn có sau cùng không cam lòng. Hắn thân thể nổ tung. Nguyên thần giận nước. Chỉ lát nữa là phải bị giết, tổ Long Châu nhưng bỗng nhiên bạo phát một đoàn ánh sáng màu xanh, đem Trúc Long bao lấy, sờ vào trong hư không. Tổ Long. Sở Dương híp mắt lại khe hở. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, thấy được đông phương cực điểm, xuất hiện một đạo hủy diệt lôi đỉnh, lúc gần lúc hiện, nghe được hét thảm một tiếng. Lầm bầm một tiếng, Sở Dương xoay người lại, nhìn về phía Phục Hy, giữ tận nở nụ cười, bây giờ chỉ còn dư lại một mình ngươi, Phục Hy, chết đi. Không động ấn. Nhân đạo chi bút, 12 viên định hải châu toàn bộ thôi thúc, giáng lâm đi. Cùng lúc đó, hắn lần thứ 2 bạo phát thiên nguyên nhất kích. Đăng bởi. Chương 984, Phục Hy Vong, Thánh Sư Chết. Không động ấn, nhân đạo chi bút, định hải châu, còn ngươi nữa đòn đánh mạnh nhất, nhân tộc thánh sư, ngươi vẫn đúng là để mắt ta. Nhìn đánh giết mà đến Sở Dương, Phục Hy buông xuống thủ, như ngọc tay, khẽ vuốt dây đàn, diễn tấu một khúc than tiếc cùng bất đắc dĩ. Nhảy lên âm phủ, tạo thành bảo vệ bình phong. Sửa lại 480 triệu viên, vờn quanh quanh thân. Đòn đánh này, ngươi không ngăn được. Sở Dương thét giải, công kích giáng lâm. Ta không ngăn được, nhưng ta không phải dễ dàng như vậy bị giết chết, dù sao, ta có một em gái ngoan. Phục Hy cười yếu ớt một đời, trong ánh mắt chảy ra vẻ ôn nhu. Mi tâm của hắn, phun ra một đạo kim sắc bùa chú, sắp nhập vào bảo vệ bình phong. Đây là thánh nhân tự tay hội chế bùa chú, sắp nhập vào nàng mạnh nhất bảo vệ chi đạo. Phục Hy lẩm bẩm, lại một tiếng thở dài, ta còn chưa đủ cường a. Ta người ca ca này, cũng quá mức vô dụng, vẫn nằm ở bảo vệ bên trong. Ta còn nhớ, lúc trước thời gian, khi đó, ta mới được một hảo ca ca. Sau cùng lẩm bẩm, có tương tự nói mớ. Ầm ầm ầm. Ba cái linh bảo hạ xuống, để bảo vệ bình phong kịch liệt dập dờn, nhưng không có đánh vỡ. Thiên Nguyên nhất kích, chỉ là vì Vi mở rộng một cái miệng nhỏ, đã bị triệt để ngăn trở. Ầm. Phục Hy một đòn, đem Sở Dương đánh bay ra ngoài. Có thánh nhân vì là dựa vào, quả nhiên, ngươi là khó khăn nhất giết chết. Sở Dương dừng lại, khí tức bắt đầu giảm xuống. Đến rồi chúng ta cấp bậc, ai không có thủ đoạn bảo mệnh. Phục Hy đạo, của ngươi bí thuật, đã đến thời gian chứ? Ta vẫn cho rằng, có thể làm cho chuẩn thánh sơ kỳ, tăng vọt đến chuẩn thánh hậu kỳ sức mạnh, còn liên tiếp thôi thúc linh bảo, nếu là không có thời gian hạn chế, vậy thì không có thiên lý. Quả nhiên, để ta chờ đến. Ngươi sức mạnh suy giảm, tất sẽ tiến vào trạng thái hư nhược, Sở Dương, không nghĩ tới à, ngươi cuối cùng biết chết trên tay ta. Thật sao? Sở Dương nở nụ cười, chẳng qua là ý tứ sâu xa, còn có lãnh khốc vẻ, hơi thở của hắn đống nhiên tăng vọt, thét dài thương mang, ta hay dùng sức mạnh cuối cùng. Đưa người đánh giết. Khí huyết ngưng tụ, nguyên thần quy nhất, linh bảo hòa vào, đòn mạnh nhất. Sở Dương tất cả sức mạnh, đều sáp nhập vào đầu ngón tay một điểm, đồng thời, không động ấn, nhân đạo chi bút, còn có 12 viên định hải châu đều sáp nhập vào ngón tay bên trong. Phúc Hy, liền nhìn là ta phá của ngươi bảo vệ, đưa ngươi chu diệt, cũng là ngươi có thể ngăn trở, đem ta giết ngược lại. Nhiều tiếng thét dài, truyền khắp hồng hoang đại địa. Ngón tay của hắn, không chịu nổi sức mạnh mạnh nhất, đã xuất hiện ngàn vạn vết rách. Bính phát tiên quang, xuyên thủng tầng lớp không gian. Phúc. Ngón tay lóe lên, xuyên thủng bình phong. Không thể, đây chính là thánh nhân lực lượng. Phục Hy kinh hãi. Thánh nhân, cũng là người. Sở Dương lộ ra nụ cười. Ngón tay liên tục, rơi vào Phục Hy mi tâm. Dừng tay. Ba tiếng quát chói tai truyền đến, sức mạnh đáng sợ, đã giáng lâm. Ẩm. Phục Hy đầu, nổ lớn nổ tung, ẩn giấu ở nguyên thần bên trong tầng khác bảo vệ, cũng đồng thời kích phát. Đây là nữ hoa thánh nhân lưu lại thủ đoạn cuối cùng, bảo vệ nguyên thần, chống đối Sở Dương một đòn. Đáng sợ hủy diệt chi lực nổ tung, sẽ rách tầng 36 không gian. Sở Dương tay phải, toàn bộ biến thành cho bụi, liền ngay cả nửa người đều bị phản chấn nứt ra, ba cái linh bảo dồn dập vỡ bay ra ngoài. A! Phục Hy kêu thảm một tiếng, thân thể bị phá hủy, tịch diệt sinh cơ, cường đại nguyên thần cũng bởi vì đáng sợ va chạm, bị diệt gần nửa. Tán loạn kim quang, cuốn lên Phục Hy còn thừa lại nguyên thần. Chạy như bay. Thánh nhân phòng ngự, quả nhiên đáng sợ. Sở Dương chuyển ý nghĩ, không động ấn ba cái linh bảo bay trở về, chặn lại rồi mặt sau một đòn, hắn cũng bị đánh bay bên ngoài ba vạn giảm, thân thể rạn nước, tiên nguyên tán loạn. Hơi thở của hắn, đã giáng lâm đến rồi chuẩn thánh biên giới. Xuất hiện là ba vị chuẩn thánh, bọn họ đang muốn áp sát, vây giết Sở Dương, lại nghe được xa xa chuyển tới một tiếng quát lớn. Chư vị tổ vu đại nhân, ta lấy thân thể tàn phế, thiêu đốt chân linh. Chỉ vì diệt trừ thiên đình một mạnh mẽ chuẩn thánh, vì là 500 năm sau, diệt vong yêu tộc cống hiến cuối cùng một phần lực. Sau khi ta chết, trở về phụ thần ôm ấp, hy vọng ta vu tộc, cuối cùng diệt vong thiên đình, thống nhất hồng hoang. Một đại vu đông nhiên xuất hiện. Thuần chánh vu tộc khí tức, chánh tông vu tộc công pháp, thiêu đốt huyết thống, bạo phát tất cả sức mạnh, đuổi kịp Phục Hy tàn hồn, nổ lớn nổ tung. Thiên khung, đều xuất hiện một hắc động. Phục Hy, để lại cuối cùng hét thảm một tiếng. Yêu đình hy hoàng. Trong hỗn độn, đang cùng chuẩn đề đại chiến nữ hoa, cả người run lên, con mắt liền đỏ. Chuẩn đề, cút cho ta. Nữ hoa như là lên cơn điên gầm lên. Ai? Không phải thánh, chung làm kiến hôi, tử tử xanh xanh tử tử, hà tất chú ý. Chuẩn đề thánh nhân đạo, các ngươi bản có thể hưởng thanh tĩnh, nhưng thiên muốn gia nhập thiên đình nhất phương, cho tới tư, có khóc cũng không làm gì. Cút. Nữ hoa hầu như mất đi lý trí. Để ta lăn. Kha kha. Không vượt qua nổi, ngươi liền vĩnh viễn ở tại hỗn độn. Chuẩn đề sắc mặt lạnh lẽo. Vậy ta rồi cùng Tây Phương Giáo, không chết không thôi. Có tin hay không, ta và sư huynh đưa ngươi vĩnh viễn phong ấn hỗn độn. Hai vị thánh nhân một bên đại chiến, một bên kêu gào. Hồng hoang thế giới, nhưng bỗng nhiên một tĩnh. Phục Hy chết rồi, dù cho Nguyên Thủy Thiên Tôn này đám nhân vật, đều vô cùng bất ngờ. Cái kia dù sao cũng là nữ hoa huynh trưởng, tiên thiên đại thần, chuẩn thánh hậu kỳ nhân vật đáng sợ, nhưng cuối cùng chết ở Vu tộc một đại vu trong tay. Quả thực khó có thể tin. Tổ vu trong điện, vừa 11 tổ vu cũng rồn rập ngẩn ngơ, bọn họ vừa có khoái ý vẻ, cũng có không rõ. Đó là cái nào một bộ tộc đại vu? Đế Giang hỏi dò. Cuối cùng, tất cả mọi người lắc đầu. Vu yêu một trận chiến, hoàn toàn không còn giảm bớt khả năng. Trúc Cửu Âm nhưng đổi qua đề tài. Đế Giang chậm rãi gật đầu. Bọn họ cũng đã rõ ràng, cái kia đại vu không phải tới từ vu tộc. Nếu không phải, tất nhiên là giá họa, ai có loại năng lực này? Chỉ có thánh nhân. Dù cho nói ra, yêu đình cũng sẽ không tin tưởng. Thập thái tử chi vong, Phục Hy chi tử. Đây đã là tử thủ. Dù cho đế tuấn nguyện ý cùng tìm hiểu, nữ hoa cũng không muốn. Trên bầu trời, Sở Dương trong mắt, né qua một vẻ thâm trầm. Cái kia đại vu, đúng là hắn một hóa thân. Nhất khí hóa tam thanh thuật, dung hợp rất nhiều thần thông, như đại thuật phân thân các loại, hình thành hóa thân đã xuất thần nhập hóa. Cái này hóa thân, chính là vì chờ đợi cơ hội thích hợp nhất, để vu yêu chi mâu thuẫn, triệt để không cách nào mở ra. Các ngươi là nữ hoa cùng chuẩn đề thánh nhân rời đi hồng hoang, đi tới hỗn độn đại chiến thời gian, gọi đến giúp đỡ đi. Sở Dương nhìn đối diện ba vị chuẩn thánh, mở miệng nói. Hơi thở của hắn, đã cực kỳ hề bại. Trên người khắp nơi là vết thương, sức mạnh quy tắc dây dưa, khó có thể khép lại. Không sai. Không nghĩ tới, người trước khi chết, còn bị thương nặng Phục Hy đạo hữu, cho tới hắn chết với vu tộc tay. Cầm đầu nam tử thoáng hiện bất đắc dĩ vẻ. Không, không, không. Sở Dương lắc đầu, các ngươi từ lâu xuất hiện, vì sao nhìn Phục Hy bị trọng thương mà không ra tay? Hiển nhiên, là các ngươi thân là chuẩn thánh đại năng, lại bị nữ hoa tùy ý gọi đến, lòng có oán khí, cho nên muốn để Phục Hy chịu thiệt. Thật ra một cái trong lòng ác khí, có đúng hay không? Không cần phủ nhận. Nhìn nam tử muốn nói chuyện, Sở Dương vội vàng nói, ta như dự liệu không giả, ngươi nên là tiếng tăm lừng lẫy, lại làm việc khiêm tốn tiên thiên ma thần Lôi Trạch đại thần, đúng không? Lôi Trạch gật đầu, trong mắt nhưng chảy ra sắc cơ. Lôi Trạch đại thần à, chuẩn thánh hậu kỳ, lại bị nữ hoa dễ dàng triệu hoán, trong lòng có oán khí, cũng chuyện đương nhiên. Dù sao, ban đầu ở trong Tử Tiêu Cung, các ngươi địa vị tương đương. Hiện nay nhưng không thể không túi đầu. Sở Dương cười nói, hai vị khác, một là Hồ Tổ, đời thứ nhất cửu vi thiên hồ, một là Kê Tổ, tử quan Mão Nhật Kê, đúng không? Tiểu ca ca, ngươi dĩ nhiên nhận thức tỷ tỷ. Cửu vi thiên hồ mọc ra hoàn mỹ không một tỷ vết gương mặt của Nhi, khẽ mỉm cười, phong tình vạn trùng, để không khí đều phát ra muốn phải thân cận nghẹn ngào tiếng, tiên thiên mê hoặc chi đạo, khiến cho Sở Dương đều né qua trong phút chốc hoảng hốt. Vốn tưởng rằng Phục Hy đạo hữu có nữ hoa nương nương bảo vệ. Lấy nhân tộc thánh sư suy giảm sức mạnh, căn bản không phá ra được, nhưng cuối cùng nhưng ngoài ý muốn. Thử quan Mão Nhật Kê lánh không nói, hai vị, xuất thủ một lượt đi. Giải quyết rồi cái này mối họa, tiết kiệm tiếp tục nói xấu chúng ta. Ngươi này con kê, đường đường chuẩn thánh trung kỳ, càng nhát gan như vậy, sợ hại nữ hoa như gan bàn tay lấy ngươi bực này tâm tính, đời này, nhất định cũng không còn cách nào đột phá. Sở Dương sắc mặt phát lạnh, không, ngươi đã không có sau đó, lấy sức mạnh của ta bây giờ. Giết trong các ngươi một, còn có thể làm được. Ta muốn giết kê, kẻ cản ta chết. Kê tổ A, liền cùng ta đồng quy vu tận đi. Bằng vào ta thân thể tàn phế, lại chém chuẩn thánh, để hồng hoang vạn linh, nhớ kỹ ta Sở Dương chi huy hoàng. Nhân tộc tam tổ, dẫn dắt nhân tộc, sừng sững hồng hoang. Ngàn tỷ binh sĩ, nhớ kỹ, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Tự mình cố gắng, tự lập, tự ái. Ha ha ha. Ta đi vậy. Sở Dương cười lớn. Dũng cảm căn vân, đem vài món trí bảo hòa vào trong cơ thể, quyết chí tiến lên, khí thế bi tráng, thân hóa lưu quang, xông về cây tổ. Đăng bởi. Chương 985, Quang Minh Phật ra tay. Ẩm. Cây tổ, cũng chính là tử quan Mão Nhật Kê bị Sở Dương một đòn mất mạng. Đường đường chuẩn thánh cường giả, còn muốn sau này nghe nữ hoa giảng giải thánh nhân chi đạo, nhưng không nghĩ tới, bị giết chết hơn thế. Đáng tiếc, Sở Dương cũng bị đến từ Lôi Trạch cùng cửu vĩ thiên hồ công kích. Mặc dù miễn cưỡng ngăn trở, nhưng hắn thân thịt hoàn toàn rạn nước, tiên nguyên chảy ra ngoài chảy. Nguyên thần trên, đều xuất hiện ngàn vạn vết rách, chỉ cần là hồng hoang đại năng, đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhân tộc thánh sư, đã nằm ở di lưu chi tế. Không cứu. Dù cho thánh nhân ra tay, cũng không cứu. Tiên hồn đã hủy, đứng bên bờ vực tan vỡ, bản nguyên tán loạn. Hiện tại cũng chỉ còn dư lại ý chí duy trì, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu, sẽ hồn phi phách tán, tiêu tan trong thiên địa, liền luân hồi cũng không thể. Ta lại vẫn không chết đi. Sở Dương cười nói. Thanh âm khàn khàn, lộ ra vô tận suy yếu, cũng không sửa ngày xưa hào hiệp. Hồng hoang tốt đẹp sơn hạ a, vẫn không có từng cái nhìn hết chúng ta tộc a, vẫn không có hoàn toàn đi tới tự lập tự mình cố gắng, thật không muốn chết đi. Vừa khổ sáp nở nụ cười, tràn đầy lưu luyến. Không động ấn ba cái linh bảo vờn quanh quanh thân, ánh sáng ảm đạm. Thánh sư, thủ dương sân trên, nhân tộc tam tổ khóc giống thất thanh, mạnh mẽ chấn áp lại trong lòng muốn bay qua kích động. Vì nhân tộc, vì thánh sư, vì hứa hẹn, vào lúc này, bọn họ không thể rời đi thủ dương sơn. Trong lòng đau nhức, nỗi khổ trong lòng hận, trước nay chưa có dừng dừ. Thánh sư, nhân tộc lãnh thổ quốc gia, dù cho chém giết bên trong chiến sĩ, cũng không khỏi bi ai. Cũng càng kích phát rồi cừu hận của bọn họ chi tâm, bạo phát hết thể tiềm năng. Đã an toàn một ít thành trì, không biết bao nhiêu người quỳ xuống, khóc ròng ròng. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trấn Nguyên Tử đạp không mà đến, nhìn Sở Dương, lộ ra vẻ kính nghệ, nhân tộc thánh sư, sinh ra có điều 10 vạn năm, nhưng chứng đạo chuẩn thánh. Một trận chiến, chém rủ cổ, cự vương, tử vi, tinh mộ 4 vị chuẩn thánh, trọng thương côn bằng, trúc long cùng phục hy, tu vi suy sụp thời khắc, lại giết chuẩn thánh tử quan Mão Nhật Kê. Nhân tộc thánh sư, lần này một trận chiến, dương danh hồng hoàng, có 102, khâm phục, khâm phục. Chỉ là tiếc thay. Đáng giá. Sở Dương cười nói. Hắn liếc mắt một cái xa xa, nơi đó, đang có một tấm bảo cầm chìm chìm nổi nổi, là phục hy chết rồi lưu, chỉ là bên trong dấu ấn cũng đã bị xóa đi, đã thành vật vô chủ, nhưng mà hồng hoàng cường giả, cứ việc có rất nhiều đỏ mắt, nhưng không có một đi vào mưu đoạn. Lại nhìn một chút nhân tộc lãnh thổ quốc gia, đại chiến không ngừng, có điều vào lúc này. Yêu binh đang từ từ triệt hồi, vu tộc cũng bắt đầu lui binh. Trên mặt đất, thi thể chồng chất như núi. Chảy ra máu tươi, tích xúc không biết bao nhiêu máu hổ. Sát khí che đậy bầu trời, oán khí xông vào thiên đạo. Nhân tộc cảm xúc phẫn nộ, nhuộm đẫm hồng hoang. Sau này, nhân tộc liền giao cho các ngươi. Cuối cùng, Sở Dương nhìn về phía nhân tộc tam tổ. Thánh sư, tọa nhân thị run rẩy, lấy đại la viên mãn tu vi, dĩ nhiên không cầm được rơi lệ. Thánh sư, chúng ta vô năng a. Hữu xảo thị bi ai. Thánh sư, chúng ta biết báo thủ cho ngươi, tất cả mọi người biết báo thủ cho ngươi. Truy ý thị cừu hận vô cùng nhìn về phía Lôi Trạch cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ. Hai vị này chuẩn thánh đại năng, trong lòng hồi hộp. Nhớ kỹ, lúc nào, cũng không có thể mất đi huyết tính. Sở Dương bàn giao câu cuối cùng, nhìn về phía Lôi Trạch cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ, cười nói, giết ta, các ngươi cũng biết gây ra bao nhiêu phiền phức. Phiền phức? Chỉ bằng nhân tộc run rế. Lôi Trạch cười nhạo. Run rế nhiều hơn nữa, thủy chung là run rế. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười duyên. Sở Dương khẽ lắc đầu, Lôi Trạch cũng thì thôi, dù sao một thân một mình, sau này dù cho gặp phải truy sát, cũng có thể một mình bỏ chạy, mà ngươi Cửu Vĩ Thiên Hồ. Hắc, nhưng là một khổng lồ tộc quần. Các ngươi hồ tộc, đã quyết định vận mệnh bi thảm. Cửu Vĩ Thiên Hồ sắc mặt rốt cục thay đổi. Nhân tộc Thánh Sư, vốn muốn ngươi vượt qua cửa ải khó, sau này đồng thời luận đạo, chém côn bằng, tiêu giao hồng hoang, chỉ là bây giờ. Đáng tiếc, đáng tiếc. Trấn Nguyên Tử mở miệng lần nữa, ngươi còn có cái gì tiếc nuối, không bằng nói ra, nếu là khả năng, ta thay ngươi hoàn thành. Tiếc nuối duy nhất, chính là ta một vị bạn tri kỷ bạn tốt, bị hậu thổ cho cuốn lấy, không thể nhìn tới một lần cuối, tiếc thay. Sở Dương thở dài. Cơ thể hắn, hóa thành từng sợi tiên linh khí hòa vào không trung, hắn tiên hồn, đã ở tan vỡ tan rã. Ẩm. Lúc này, hư không nổ tung, quang minh Phật đi ra. Hắn nhìn thấy Sở Dương hình dạng. Bi phân thét dài, trong hồng hoang, ta có 2 vị huynh trưởng, 1 vị bạn tri kỷ bạn tốt. Đại huynh tiếp dẫn, nhị huynh chuẩn đề, bạn tốt Sở Dương. Đại huynh nhị huynh đều vì thánh nhân, ta không lo lắng, duy nhất huynh đệ tốt ta, lại muốn chết thảm. Á á á. Hắn đi tới Sở Dương bên người, một cái chủ tổ bị vai, ngửa mặt lên trời rít gào, hậu thổ, ngươi ngăn trở ta con đường, để ta tốt hữu ngã xuống, thù này không đội trời chung. Lôi Trạch, Cửu Vĩ Thiên Hồ, các ngươi giết ta bạn tốt. Cuối cùng hoàng tuyến bích lạc, cuối cùng chân trời góc biển, ta cũng tất giết 2 người các ngươi. Ngươi đã đến rồi, ta sẽ không tiếc nuối. Sở Dương nhìn quang minh Phật, lộ ra tối nụ cười sán lạ. Ta trước đem ngươi đông lại, tìm kiếm cứu trị phương pháp. Quang minh Phật không nói lời gì, đem Sở Dương phong ấn, kể cả không động ấn 3 cái linh bảo cũng đồng thời cất đi. Sát ý của hắn, phá tan thiên khung. Khí thế của hắn, nghịch chuyển càn khôn. Quang minh Phật nhìn phía thiên đỉnh, tiếng hét phẫn nộ thành, thân ta là nhân tộc đại trưởng lão. Bị cung phụng, bị cúng bái, bây giờ nhân tộc đại kiếp nạn, ta lại bị hậu thổ ngăn trở ở địa phủ, đây là ta vô cùng nhục nhã. Yêu đình, ta lấy nhân tộc thân phận của đại trưởng lão tuyên bố, sau này, các ngươi chính là ta tử địch. Nhân quả chi đạo, vô tận luân hồi, gắt gao chết. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về nhân tộc lãnh thổ quốc gia đại chiến nơi, một tiếng quát mắng, chỉ thấy từng vị yêu binh nổ lớn nổ tung, hài cốt không còn. Chỉ là một đòn, liền giết chết ngàn vạn yêu binh. Còn thừa lại 9 vị đại la, bị ánh sao tiếp dẫn, trốn vào đi. Vu tộc, cũng là của ta tử địch, gắt gao chết. Quang Minh Phật chuyển qua ánh mắt, sát cơ tạo thành thực chất. Trên mặt đất, từng cái vu tộc con cháu đến cùng mà chết. Ông ngong ngong. Lúc này, 11 tổ vu sức mạnh giáng lâm mà đến, cắt đứt Quang Minh Phật sức mạnh, đem vu tộc chiến sĩ tiếp dẫn đi. Nên hai người các ngươi. Quang Minh Phật nhìn về phía Lôi Trạch cùng Cửu Vi Thiên Hồ, vì là nữ hoa ra mặt, vậy các ngươi liền nhìn một chút, nữ hoa có thể không che chở ở các ngươi. Đạo hữu, ngươi không phải là nhân tộc, vì sao làm người ra mặt? Lôi Trạch cau mày. Hắn cảm thấy áp lực, thử vong vậy áp lực. Đúng đấy, Quang Minh đạo hữu, Sở Dương bất quá là một vị nhân loại, mà ngươi là tiên thiên thần linh, cần gì phải vì một kẻ loài người nổi giận. Cửu Vi Thiên Hồ sợ mất mật. Ha ha ha. Quang Minh Phật cười to, chỉ vào hai người nói, hai người các ngươi nghiệt xúc, làm sao biết ta và nhân tộc Thánh Sư đích tình nghị. Hiểu nhau tương giao, cộng luận đại đạo, đây là lương bằng chi kỷ, như ngươi bực này lương bạc người có thể nào rõ ràng. Quang Minh đạo hữu lời ấy có lý, nhớ lúc đầu, ta cùng với Hồng Vân đạo hữu tương giao tâm đầu ý hợp, không có gì giấu nhau, thậm chí lẫn nhau trong lúc đó, không có một chút nào ẩn giấu. Quang Minh Phật một lời nói, đưa tới Trấn Nguyên Tử cộng hưởng, đại đạo dịch cầu, chi kỷ khó tìm. Quang Minh đạo hữu, sau này như có thời gian, ngũ trang quan bất cứ lúc nào thành đạo hữu mở rộng đại môn. Ngũ trang quan nhân sâm quả đã sớm thấy thèm, chỉ là đáng tiếc, ta tốt hữu, cũng lại thưởng thức không tới. Quang Minh Phật nói, con mắt dĩ nhiên đỏ. Nén bi thương. Trấn Nguyên Tử thở dài. Đạo hữu, ta trước tiên chém giết hai người này nghiệt xúc, vì là ta bạn tốt báo thủ. Quang Minh Phật dứt lời, chính là Luân Hồi Đại Thần Thông. Đăng bởi. Chương 986, Tử Tiêu Thần Lôi. Ta đạo thành cũng. Vâng. Quang Minh Phật một đòn, đem Lôi Trạch cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ đánh bay ra ngoài. U Minh hình chiếu, ta làm chủ tể. Hắn giơ tay ép một chút, hiện ra một thế giới, đem hai người bao phủ bên trong. Đây là triệu hoán thế giới lực lượng, không phải chuyện nhỏ, chuẩn thánh bên dưới, có thể trực tiếp bị đẻ chết. Đạo hữu, ta vô ý đối địch với ngươi, hà tất đuổi tận giết tuyệt. Cửu Vĩ Thiên Hồ phát hiện một sự thực đáng sợ, nàng lại bị trấn áp hầu như khó có thể nhúc nhích. Nhất thời thất kinh, lớn tiếng xin tha. Nàng là thật sợ, cũng cảm thấy tử vong. Các ngươi vì sao lại muốn đuổi tận giết tuyệt? Quang Minh Phật thanh âm lãnh khốc cực điểm. Ầm. Lôi Thần lấy ra hắn Lôi Thần Châu, đánh vỡ cầm cố, vọt ra. Cực phẩm linh bảo. Quang Minh Phật đã sáng ngời, trong lòng điên cuồng hét lên, ta đạo thành cũng. Luân Hồi Đại Tiên Thuật. Hắn thôi thúc U Minh hình chiếu, diễn hóa ra tìm hiểu Hỗn Độn Luân Hồi Kinh mà sáng lập ra một loại tuyệt thế thần thông, chớp mắt vĩnh hằng. Vạn thế luân hồi. Không được. Cửu Vĩ Thiên Hồ phát sinh thảm thiết tiếng, khiến người ta nghe chi rơi lệ, nghe ngóng thay đổi sắc mặt. Giây lát, sẽ không có khí tức, Quang Minh Phật giương tay vồ một cái, đột nhiên xuất hiện một viên tiên đan, trên có 9 lỗ, phụt lên tạo hóa khí, rất sống động, nhảy lên bất an, tự muốn bay đi, đây chính là Cửu Vĩ Thiên Hồ một thân sức mạnh ngưng tụ, trong nháy mắt luyện hóa. Mặt khác, còn có Cửu Vĩ Thiên Hồ bản thân linh bảo mê thần thiên. Tình cảnh này, khiến người ta thay đổi sắc mặt. Chính là thánh nhân đều hơi nhướng mày. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhưng là bên trong đất trời con thứ nhất hồ ly, từng ở trong Tử Tiêu Cung nghe đạo, chuẩn thánh trung kỳ cường giả, nhưng trong nháy mắt đã bị giết. Luân hồi chi chủ, U Minh chúa tể, đến tột cùng cường đại đến mức độ nào? Suy đoán xôn xao. Ầm ầm ầm. Có thể vào lúc này Lôi Thần công kích đã giáng lâm. Lôi đình, làm thiên địa tối sức mạnh cuồng bạo, có thể nát tan tất cả, giết chết vạn vật. Thiếp ta một kích, diệt thế chi lôi. Lôi Thần không dám có chút bảo lưu, vận chuyển một thân tiên nguyên, chỉ thấy Lôi Thần Châu treo cao giữa không trung, ngưng tụ ra từng viên một đen kịt thần lôi, bay xuống. Quang Minh Phật vẩy tay áo, đem dòng dã 18 viên đen kịt thần lôi cho thu vào bên trong, tiện tay lại một xúy, rơi vào đối diện Lôi Thần, đồng thời nói, trả lại cho ngươi. Làm sao có khả năng? Lôi Thần rít gào. Hắn phát ra thần lôi, đều có ý chí của hắn lực lượng, có thể thoáng qua, này 18 viên lôi đỉnh cùng hắn liên hệ liền hoàn toàn biến mất. Còn hướng hắn lạc đến. Quả thực khó mà tin nổi cực điểm. Đây chính là Luân Hồi Đại Tiên Thuật diệu dụng. Oanh. Lôi Thần bị một đòn oanh nửa tàn. Luân Hồi Đại Tiên Thuật. Quang Minh Phật nhấc tay vồ một cái, hư không xuất hiện một con đường, đem Lôi Thần cho bao phủ bên trong, vận chuyển luân hồi phương pháp, xoay một cái chính là một lần luân hồi. Nhưng hắn nhưng cảm giác được thần thông trì trệ. Đồng nhiên, hắn híp mắt lại, giơ tay đẩy một cái, đem lôi thần cho ném ra ngoài, hắn cũng lui nhanh 10 vạn dặm có hơn. Một khắc trước, hắn dĩ nhiên cảm nhận được rồi to lớn uy hiếp. Vâng! Một tia chớp nổ tung, hư không phá toái, địa hỏa phong thủy tuân ra, đã bị hư không hồng lưu phá hủy. Thử tiêu thần lôi. Quang Minh Phật nhìn đối phương, biểu hiện nghiêm nghị. Không sai, đây là ta tìm hiểu trung cực lôi đạo thuật. Lôi thần lộ ra vẻ ngạo nghễ, này lôi vừa ra, thánh nhân bên dưới, ai có thể chống đỡ? Xác thực không có mấy cái có thể gánh vác. Quang Minh Phật gật đầu. Đây là sự thực. Tử tiêu thần lôi, căn cứ hắn tìm hiểu, đây là trong hồng hoang cường đại nhất lôi đạo thần thông, so với thái thanh thần lôi, quỷ thủy thật lôi chờ chút đều cường đại hơn. Quang Minh đạo hữu, ta vô ý đối địch với ngươi, nguyên xuất thủ trước, cũng là bị ép làm. Lôi thần trịnh trọng nói, ngươi và ta ai đi đường ấy, trận này nhân quả, cũng theo đó bỏ qua, làm sao? Ở trên đỉnh đầu hắn, lôi thần châu bên trong, dựng dục ra một đoàn màu tím ánh chớp, đây chính là tử tiêu thần lôi phát động xu thế. Thể hiện rồi sức mạnh, tự cấp một nấc thang. Lôi thần dự định rất tốt, như đổi thành người bên ngoài, vẫn đúng là đồng ý, đáng tiếc hắn đụng phải Quang Minh Phật, có làm cho đối phương mơ ước bảo bối. Bạn tốt chi tử, chi kỷ chi vong, ta há có thể buông tha ngươi. Thật sự cho rằng ta sợ của ngươi tử tiêu thần lôi hay sao? Đến bây giờ, ta vẫn không có lấy ra linh bảo. Quang Minh Phật đạo, lôi thần, từ khi ngươi ra tay thời gian, liền quyết định kết cục của ngươi. Càn khôn xích, giết. Quang Minh Phật trong tay xuất hiện một thanh thước đo, lăng không vạch một cái, không gian giống như trang giấy bình thường yếu đuối, bị trực tiếp chia làm hai nửa, giáng lâm xuống. Đây là khai thiên chi thuật. Lôi thần sợ hãi. Ở lôi thần châu bên trong tiên thiên truyền thừa dấu ấn bên trong, có một tia bản cổ khai thiên lích cái bóng, dù cho chỉ là một tia, cũng cho hắn ấn tượng sâu sắc. Mà Quang Minh Phật một thước, lại có như vậy ý nhị. Thử tiêu thần lôi, đi. Lôi thần châu phun ra một đạo màu tím ánh chớp, lại bị càn khôn xích cho ngạnh sinh sinh đích đánh diệt. Ẩm. Lôi thần bị một đòn đánh rơi trên không, máu nhuộm thiên khung. Dĩ nhiên không chết. Quang Minh Phật thoáng bất ngờ, tay áo vung một cái, đem lôi thần trò thu vào bên trong. Lần này, lôi thần hơi hơi dãy rủa, liền bị trấn áp. Lôi thần thân, lấy lôi đình rèn luyện, hầu như có thể so với tổ vu thân thể, không thể phá hủy. Hắn vừa chuyển động ý nghĩ, liền đem trọng thương lôi thần cho phong ấn, tạm thời trấn áp lại. Lôi thần châu A, kha kha. Hắn coi trọng nhất chính là hạt châu này, gánh chịu lôi đình chi đạo, để hắn thấy được quang minh tương lai. Có điều mấy hơi thở, hai vị chuẩn thánh liền bị giết một, trấn áp một vị, quang minh Phật mạnh mẽ, lần thứ hai để hồng hoang đại có thể thay đổi sắc mặt. Bọn họ còn nhớ, lúc trước hậu thổ hóa luân hồi, chính là vị này, vẫn cứ suýt chút nữa diệt Minh Hà, bức bách đối phương giao ra thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng huyền nguyên khống thủy kỳ hai cái cực phẩm linh bảo. Ở suy nghĩ một chút trên người của hắn linh bảo, dù cho thánh nhân, đều trong mắt phun lửa. Quả thực nhiều lắm. Cực phẩm linh bảo thì có càn khôn xích, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, huyền nguyên khống thủy kỳ, sinh tử bộ, sinh tử bút, còn linh cứu đăng loại hình, liền càng nhiều. Ngoài ra còn có diễn biến luân hồi tiên thiên chí bảo luân hồi bàn. Quả thực cường hào cực điểm. Đạo hữu thần thông vô địch. Xem cuộc chiến trấn nguyên tử than thở một tiếng, lại nói, bần đạo đi vậy. Ngũ trang quan, lẳng lặng chờ đạo hữu. Nó nhật tất đi tiếp. Quang Minh Phật đáp lễ, hắn thầm nghĩ trong lòng, trấn nguyên tử à, nếu để cho ngươi biết, Hồng Vân cuối cùng chết vào bản tôn tay, không biết ngươi biết làm cảm tưởng gì. Vèo. Hắn vừa nghĩ, liền giáng lâm nhân tộc, đi tới Thủ Dương sơn trên. Đa tạ đại trưởng lão. Nhân tộc tam tổ liền vội vàng tiến lên. Giờ khắc này, hai mắt của bọn họ, vẫn như cũ đỏ như máu. Không cần khách khí. Quang Minh Phật bi đạo, ta đến trễ một bước, để bạn tốt của ta, khiến loài người thánh sư, liền như vậy héo tàn. Đều là chúng ta vô năng. Toại nhân thị thống khổ nói. Chúng ta muốn lại nhìn lại thánh sư. Truy y thị hấp tâm nói. Quang Minh Phật yên lặng gật đầu, đem phong ấn Sở Dương lấy ra ngoài, hắn nhưng sắc mặt mạnh thay đổi, run rẩy nói, hắn đã đi tới. Phong ấn của ta, thế nhưng không dùng. Không cách nào ngăn cản, hắn hóa đạo đi. Đáng chết ta. Ta chi đạo hữu, ta chi chi kỷ, ngươi dĩ nhiên như vậy đi tới. Đại đạo từ từ, sau này liền để ta một thân một mình tìm kiếm sao. Thiên đạo biết bao bất công. Quang Minh Phật bi ai, thanh truyền hồng hoang. Ở trước người hắn, Sở Dương vẻ mặt tan tưởng, chỉ là một thân tiên nguyên, dĩ nhiên chậm rãi tăng dã, liền ngay cả tiên hồn đều tiêu tán hơn nữa, ở trong phong ấn chảy xuôi. Cho tới ý chí, từ lâu tiêu vong. Thánh sư, ngươi có thể nào cách chúng ta đi? Toại nhân thị bi thống. Thủ Dương sơn trên, một mảnh ai hô. Hồi lâu, hồi lâu. Thánh sư khi còn sống từng nói, nếu là trận chiến này mà chết, nếu như có thể tìm được thi thể, liền đem hắn di cốt, hòa vào Thủ Dương Sơn bên trong, hắn muốn xem nhân tộc lớn mạnh, nhìn nhân tộc cũng không tiếp tục được khuất đủ. Tọa nhân thị bi thương đạo, đây là hắn di mệnh. Liền đem hắn hòa vào nơi này đi. Quang Minh Phật ngẩng đầu lên nhìn một chút thiên đình, lại hơi liếc nhìn tổ vũ điện, cuối cùng thu hồi ánh mắt, cùng tam tổ đồng thời, đem Sở Dương thân thể sáp nhập vào Thủ Dương Sơn bên trong. Ai? Quan tâm nơi này hồng hoang đại năng, hoàn toàn phát sinh một tiếng thở dài, cũng có một tia thở phào nhẹ nhõm vui vẻ. Không còn nhân tộc thánh sư, còn có người tộc đại trưởng lão, sau này, che chở nhân tộc, cũng có ta một phần. Cuối cùng, Quang Minh Phật đem linh cứu đăng lấy ra ngoài, vứt cho trên không, rơi vào tổ trên điện, tung xuống đạo vệt sáng, bao phủ lại Thủ Dương Sơn. Nơi này, có hai ngọn đèn bảo vệ. Như có chuyện, bất cứ lúc nào triệu hoán. Nói rồi câu cuối cùng, Quang Minh Phật đạp không đi. Ai? Tọa nhân thị thăm thẳm thở dài, liền thân thể ưỡn lên, đằng đằng sát khí nói, chúng ta thu thập tàn cục, bồi dưỡng đệ tử, tương lai. Báo thủ. Báo thủ. Truy Y thị cùng Hữu Xảo thị dồn dập gật đầu. Địa phủ, U Minh Luân Hồi Điện, đây là Quang Minh Phật rèn luyện một cái hậu thiên chi khí, làm như hành cung. Quang Minh Phật sau khi tiến vào, liền cười nói, bản tôn, vẫn chưa xuất hiện, còn đợi khi nào? Ha ha ha, trận này kịch, rốt cục quá khứ. Một vệt sáng từ trên người Quang Minh Phật bay ra, lăng không xoay một cái, Sở Dương xuất hiện, mang trên mặt nụ cười. Đăng bởi. Chương 987, Trung Cực Nhu Tính. Thiên đình xuất binh nhân tộc, Sở Dương liền muốn lấy sức mạnh của chính mình, hơn nữa Quang Minh Phật, có thể chống lại thiên đình cao tầng, đối kháng đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Dù sao đạo tổ đã từng nói, yêu trường thiên, vũ quản địa, trong vòng ngàn năm không được đại chiến, thiên đình tất nhiên sẽ không dốc hết hết thể bình phát nhân tộc. Nhưng mà sự tiến triển của tình hình, hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Hắn quá mức cường thế, chạm tinh mẫu bốn vị chuẩn thánh, trọng thương Côn Bằng chờ chút, để tổ vu thấy được to lớn uy hiếp, dĩ nhiên ra tay. Vào lúc ấy, Sở Dương hiểu thông suốt, biểu hiện của hắn, đưa tới vu tộc mãnh liệt kiên kỵ, thậm chí có thể tạm thời thả xuống cùng yêu tộc cứu hận, ra tay đưa hắn xóa đi, tiêu diệt nhân tộc, vì tương lai vu yêu thỏa thích một trận chiến quét sạch cản trở. Tổ vu kiên kỵ, nữ hoa đây. Tuy là vì thánh nhân, cũng tất nhiên sẽ không nhìn hắn từng ngày mạnh mẽ xuống. Không nói giết hắn, chí ít cũng biết đưa hắn phong ấn. Còn có đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, không chỉ kiên kỵ, cũng có sâu đậm sự thù hận. Hắn nếu bất tử, nhân tộc đại kiếp nạn quá khứ, có thể hay không len lén ra tay, đưa hắn một đòn giết chết. Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối có năng lực này. Tổ vu, Đông Hoàng Thái Nhất, đế tuấn, nữ hoa, đối mặt những này kẻ địch mạnh mẽ, dù cho Sở Dương, cũng ra đầu phiền phức, liền nghĩ đến giả chết bỏ chạy phương pháp. Sở Dương ngay ở cuối cùng cùng với Phục Hy va chạm thì, dựa vào va chạm hủy diệt chi lực, khí tức cực kỳ bất ổn, lại có vài món linh bảo hộ thân, ngăn cách cảm ứng, liền lấy hóa thân thay vào đó. Đồng dạng khí tức, tương tự sóng linh hồn, hắn hóa thân, sinh động, còn có nguyên thần, hoàn toàn cùng bản thể không khác nhau chút nào. Lại có đạo hồn lực lượng gia trì, duy trì ở chuẩn thánh khí tức. Vào lúc ấy, hắn liền ẩn chui ở hóa bên trong thân thể, chờ đợi Quang Minh Phật đến. Trong hồng hoang, chỉ có hai vị không gạt được. Sở Dương suy nghĩ sâu sắc nói. Một là đạo tổ, một cái khác chính là Thái Thanh Thánh Nhân. Quang Minh Phật rõ ràng. Sở Dương gật đầu, đạo tổ cao cao tại thượng, thân hợp thiên đạo, muốn che giấu hắn, ít khả năng. Mặt khác, lao tử sở trường tuyệt sống chính là nhất khí hóa tam thanh, hắn tất nhiên nhìn thấu triệt. Có điều lấy hắn Thánh Nhân tôn sư, căn bản sẽ không nói ra, hơn nữa, nhân tộc cường đại rồi, hắn khí vận cũng sẽ tự động tăng nhanh, giữ gìn ta còn đến không kịp đây. Chính là cái đạo lý này, như vậy đón lấy. Quang Minh Phật hỏi dò. Lúc trước, ta tử tổ trong điện điều xuất sứ chống đối yêu tộc chiến sĩ tinh anh, đều rút ra một tia tiên hồn cùng một giọt tinh huyết, giao ngươi bảo quản. Kế trước mắt, ngươi lấy một tia tiên hồn làm gốc, lấy luân hồi phương pháp, triệu hoán hồn phách, phản bản quy nguyên, liền để cho bọn họ ở địa phủ bên trong người hầu, tích góp công đức đồng thời, cũng có thể tu luyện. Mặt khác, lấy tinh huyết của bọn họ, bồi dưỡng thân thể mới, ẩn giấu đi, làm là nhân tộc chân chính gốc gác. Không bằng, ngay ở thập bát tầng địa ngục bên dưới, mở ra thứ 19 tầng, thành vị bọn họ nơi an thân. Sở Dương nghiêm túc bàn giao. Bằng vào ta bây giờ năng lực, dù cho hậu thổ quấy dày cũng vô dụng, bản tôn yên tâm. Quang Minh Phật đáp lại. Ngưng tụ hồn phách, có thể lập tức hành động, còn mở ra 19 tầng địa ngục, tốt nhất đợi được vu yêu sau đại chiến, tiết kiệm hậu thổ phát hiện đầu mối, tiến hành quấy rối. Hắc, vào lúc ấy, ta để vu tộc, chỉ còn dư lại hậu thổ. Sở Dương lạnh giọng nói. Như có cơ hội, cho dù không giết nàng, cũng đưa nàng cho phong ấn. Lần này bởi vì nàng, suýt chút nữa hỏng rồi đại sự. Giết nàng không thích hợp, dù sao có đại công đức tại người. Quang minh Phật đạo, có điều phong ấn nàng. Bằng vào ta bây giờ năng lực, có thể làm được, có điều biết đưa tới 11 tổ vu, còn có hậu thổ mãnh liệt phản kích, khó tránh khỏi nguy hại luân hồi, tạm thời không thích hợp. Chờ ta tiếp tục tìm hiểu hỗn độn luân hồi kinh, lại mưu tính một phen, vu yêu sau đại chiến, dễ như ăn cháo liền có thể đưa nàng phong ấn, bác đoạt luân hồi quyền lực, khi đó, là có thể chân chính cùng thánh nhân đánh cờ. Vậy thì nhờ vào ngươi. Sở Dương cười nói, tiếp đó, ngươi còn có hai việc muốn làm, một là đi tới Bắc Hải, cuối cùng một phần đại công đức, không thể bỏ qua chuyện thứ hai chính là tìm hiểu lôi thần châu, triệt để luyện hóa, hiểu ra lôi đỉnh chi đạo. Lúc trước được bản cổ trái tim thì, trong truyền thừa, có hỗn độn lôi đỉnh chi đạo phần lớn mảnh vỡ, bắt đầu tìm hiểu đến, cũng không khó khăn. Quang Minh Phật cũng cười, bất chu sơn đến công đức, lôi thần châu, nếu là vẫn chưa thể chứng đạo thành thánh, hắc, ta trực tiếp đi Tử Tiêu Cung, tìm Hồng Quân. Khi đó, hắn như ngăn cản, liền để một mình hắn chơi đi. Sở Dương khẽ cười một tiếng. Nhân yêu đại chiến, so với lần trước Vu yêu đại chiến đều phải tới kịch liệt. Thiên đình nhất phương, chết rồi đông đảo chuẩn thánh cường giả, Tinh Mẫu, Tử Vi, Cự Vương, Du Cô, Phục Hy, Côn Bằng trọng thương, Trúc Long suýt chút nữa chết đi, ngoài ra còn có hai vị yêu soái. Nữ hoa triệu hoán mà đến ba vị chuẩn thánh, một cũng không có chạy trốn, Lôi Thần, Cửu Vĩ Thiên Hồ, còn có Tử Quan Mao Nhật Kê, tất cả đều bị giết. Một trận đại chiến, tử vong nhiều cường giả như vậy, để Hồng Hoang đại năng hoàn toàn trầm mặc. Đồng thời tổ vu bị tiếp dẫn áp chế, thiên đình bị lao tử vây nốt. Nữ hoa cùng chuẩn đề sau đại chiến sông chết mặc bay, có thể Hồng Hoang bên trong, truyền ra một tiếng nữ hoa cừu hận tiếng, liền hoàn toàn biến mất. Nữ hoa, không biết tung tích. Thánh nhân thời đại, cũng hoàn toàn giáng lâm. Nhân tộc A, thế tất quật khởi. Vu yêu nếu muốn chống đỡ, nhất định phải liên hợp đồng thời, hung hăng áp chế nhân tộc, bằng không, tương lai tất nhiên bị vượt qua. Có điều, lấy vu yêu cừu hận, muốn liên hợp, quá mức khó khăn. Đế Tuấn có dã tâm lớn, hắn vẫn không cam lòng đành phải thánh nhân bên dưới, muốn tiến thêm một bước, chứng đạo thành thánh. Bây giờ mà nói, biện pháp duy nhất, chính là diệt vong vu tộc, nhân cơ hội thống nhất Hồng Hoang, tụ tập vô lượng khí vận, mạnh mẽ đánh vỡ cầm cố, mới có thể. Bằng không, liền cũng không có cơ hội nữa. 500 năm sau, là hắn thành thánh duy nhất cơ hội. Không bỏ xuống được, liền liều mạng một lần. Đế Vương dạ tâm, thiên đế chi chủ, làm sao biết thần phục thánh nhân bên dưới? Chỉ là, cơ hội xa vời a. Ai? Hắn liền gian nan như vậy, chúng ta, còn có hy vọng sao? Hồng Hoang bên trong, ẩn nút đại năng lấy thần niệm giao cảm, cảm thán liên tục, cuối cùng nhưng chỉ có thể thở dài. Đế Tuấn còn có phân đấu tư bản, dù cho một phần vạn cơ hội. Nhưng bọn họ đây, e sợ liền cơ hội cũng không có. Kẻ loài người kia thánh sư, sao cường đại như thế? Trước kia là đại la viên mãn, sau đó đại chiến thời gian, đột nhiên tăng cường đến rồi chuẩn thánh sơ kỳ, cuối cùng thẳng tới chuẩn thánh hậu kỳ, chém liên tục thiên đỉnh cường giả. Trúc Long không địch lại, Côn Bằng không địch lại, Phục Hy đều chết hết. Hắn hẳn là chiếm được hỗn độn ma thần truyền thừa, bằng không, không thể mạnh mẽ như vậy. Đáng tiếc a, chết quá sớm, bằng không, tương lai thành tựu tuyệt không thua với Đế Tuấn. Hỗn độn ma thần, còn có tồn tại sao? Năm đó La Hầu, là hỗn độn ma thần tàn hồn thức tỉnh, còn có. Còn cái khác, ai biết được. Hồng Hoang đại địa, thánh nhân tọa trấn hư không, chúng ta, còn có cơ hội không? Xa vời a, mấy vị, không bằng đồng thời đi tới hỗn độn, tìm kiếm cơ duyên. Đây cũng là biện pháp tốt, chỉ là hỗn độn, quá mức nguy hiểm, hơi hơi không chú ý, liền chết không có chỗ chôn. Hồng Hoang ẩn nút cường giả đến tột cùng có bao nhiêu, dù cho Sở Dương, cũng khó nói thanh. Hồng Hoang quá lớn, cơ duyên cũng nhiều lắm. Năm đó trong Tử Tiêu Cung 3.000 khách, đều là Đại La Tu Vi. Lại tu luyện nhiều năm như vậy, có bao nhiêu trở thành chuẩn thánh. Dù cho thánh nhân, chỉ sợ cũng khó có thể sáng tỏ. Hồng Hoang đã hoàn toàn bình tĩnh. Nhưng mà bao phủ lên trống không khí tức nhưng càng thêm ngột ngạt. Người đặc biệt tộc lãnh thổ quốc gia bầu trời, hoán khí che đậy bầu trời, sắt cơ phá tan bầu trời, nguyền rủa lan tràn Hồng Hoang. Ngoại trừ thủ Dương Sơn chu vi ngoài vạn dặm, không có một chỗ song chỗ tốt. Căn cứ thống kê, chúng ta tộc tử vong 4 phần 10 nhân khẩu. Lý Thái Bạch cuối cùng tập hợp bẩm báo. 4 phần 10 chính là 400 ức. Tọa nhân thị một lay động, suýt chút nữa té ngã. Thu này hận này, không đội trời chúng a. Hữu xảo thị bi thiết. Nghỉ ngơi sau khi, toàn dân tu luyện, tương lai tàn sát hết vu yêu, chém hết hải tộc. Truy y thị cắn nát đại la chi nha. Chúng ta tộc, dù cho còn lại một người, cũng muốn báo thủ. Lý Thái Bạch âm thanh khàn khàn, trải qua một trận đại chiến, hắn cũng càng thêm thành thục, càng thêm quả đoán. Tam tổ, ta kiến nghị, đem Thủ Dương Sơn bên trong phạm vi che chở nhân tộc, toàn bộ thả ra ngoài, để cho bọn họ nhìn một chút huyết chiến thê thảm, nhìn một chút vì là tí bảo vệ bọn họ chết trận cùng tộc, cũng để cho bọn họ ghi khắc cửu hận, ghi vào trong xương, không thể quên. Còn có, đem lục xuống các loại hình ảnh, mỗi ngày lấy tiên thuật biểu diễn. Lý Thái Bạch, giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Thoại nhân thị nói. Phải. Lý Thái Bạch nhận ra lệnh. Rời đi thời gian, hắn quỳ gối Thủ Dương Sơn dưới, rất cung kính dập đầu 9 cái đầu, lẩm bẩm nói, Thánh Sư, Sư Phụ, ngài yên tâm, cuối cùng một đời, ta cũng phải diệt tận Vũ Yêu, vì là ngài báo thủ. Đứng lên, dứt khoát đi. Đầu xuất cung. Sư Phụ, Thánh Sư vẫn phải chết. Từ biệt nhân tộc Tam Tổ, Huyền Đô, biểu hiện cô đơn, tinh thần chán trường. Hắn thật đã chết rồi sao? Thái Thanh Thánh Nhân mỉm cười. Sư Phụ, ngài là nói. Huyền Đô đông nhiên trận to hai mắt. Hắn có thể giấu giếm được thế nhân, nhưng không giấu giếm được ta. Thái Thanh Thánh Nhân nói, nhân tộc Thánh Sư A, bao quát Sư Phụ ở bên trong, đều coi thường hắn. Hắn thần thông, dĩ nhiên cùng Sư Phụ lấy bản khổ nguyên thần phân hóa phương pháp tìm hiểu thần thông, cực kỳ tương tự, thậm chí càng thêm hoàn thiện, càng thêm hoàn mỹ. Nếu không phải là như thế, ta cũng khó có thể phát hiện. Được lắm Thánh Sư, lừa gạt toàn bộ Hồng Hoang. Có điều cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho Hồng Hoang bình tĩnh, để Vu Yêu chân chính liều mạng một trận chiến. Lao tử thở dài nói. Sư phụ, Thánh Sư thật sự không chết, hắn lại ở nơi nào? Huyền Đô truy hỏi. Đầy không tính được tới. Thái Thanh Thánh Nhân nói, hắn không ở nhân tộc, duy nhất có thể đi địa phương, có thể che giấu thiên hạ cường giả, cũng chỉ có U Minh địa phủ. Chỉ cần không chết là tốt rồi. Huyền Đô đặt mông ngồi xuống, lộ ra cười khúc khích. Ngươi không muốn để lộ ra đi, bằng không, hắn một phen khổ tâm liền uống phí. Sư phụ, sau đó ta sẽ không ra đầu xuất cung. Đồ nhi ngoan. Lần này tham chiến, đối với ngươi mà nói, có vô cùng chỗ tốt, chứng kiến sinh tử, thấy được thê thảm, hiểu rõ thế gian pháp lý bản chất nhất gì đó, có thể cho ngươi tiết kiệm trăm vạn năm khổ tu công lao. Nỗ lực tu luyện, sớm ngày đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Vâng. Sư phụ. Huyền Đô vẻ mặt kiên định. Chúng ta tộc, như có đông đảo chuẩn thánh, còn có thể bị Vu Yêu bắt nạt. Hồng Hoang quy tắc, nhỏ yếu nguyên tội, sức mạnh trí thượng. Đây là Huyền Đô hiểu ra ra đạo lý. Đăng bởi. Chương 988, Hỗn Độn Lôi Thần. Hồng Hoang bình tĩnh, sóng lớn không thịnh hành. Nhân tộc phát triển nhưng khí thế hừng hực. Sau đại chiến, thương tích nhanh chóng bình phục, tu luyện sau khi, chính là khôi phục ngày xưa phồn vinh, sau đó ở ra bên ngoài mở rộng. Nhân tộc không còn thánh sư tọa chấn, vẫn còn có 3 vị đại La Kim Tiên viên mãn cảnh giới nhân tổ, hơn nữa đại chiến trong lúc, đột nhiên xuất hiện mấy vị đáng sợ đại la, để rất nhiều tộc quần cũng không dám chọc người tộc. Hơn nữa sau lưng có thánh nhân chống đỡ, quang minh Phật nâng đỡ. Trong lúc nhất thời, nhân tộc nơi trái lại thành chỗ an toàn nhất. Phía xa trong trời sao, từng viên một tinh thần bỗng nhiên ảm đạm, có thậm chí nổ tung, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Thiên đình bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có số lớn kỳ chân vật liệu vận tải mà đến, rèn luyện tinh thần kỳ, luyện chế tàn sát vu chi khí. Trên mặt đất, vu tộc đồng dạng tiến hành chuẩn bị. Hồng Hoang Bắc Bộ, đại địa ở ngoài, là vì Hải Dương, được gọi là Bắc Hải. Côn Bằng liền xuất thân ở Bắc trong biển, mà ở Bắc Hải Tây Bắc nơi, có một mảnh cuồng bạo Hải Dương. Lôi đỉnh buông xuống như thác nước, ở trong lôi vân, thậm chí có thể nhìn thấy hiện ra mà thành lôi chỉ, đi xuống khuynh đảo lôi dịch. Nay một mảnh địa vực, vô cùng quảng đại, căn cứ suy đoán chí ít cũng có ước giảm chu vi, quảng đại như vậy, nhưng là sinh linh cấm địa, được xưng sấm chớp mưa báo chi hải, chính là đại La Kim Tiên tiến vào, không cẩn thận, cũng sẽ bị đánh chết. Hồng Hoang bên trong, có không ít tu luyện lôi đạo thần thông đại La cường giả, liền trước tới nơi này vặt hái lôi đỉnh tinh khí, hòa vào tự thân, hoặc tăng cao tu vi, hoặc cô động thần thông. Ngày hôm đó, Quang Minh Phật đến nơi này, cũng thật là một mảnh tạo hóa chi địa. Quang Minh Phật đánh giá phía trước, lôi đỉnh vô tận, đánh giết tất cả. Lấy Hồng Hoang hoàn cảnh, làm sao sẽ hình thành như vậy một vùng. Không trước khi tới còn không có cảm giác gì, có thể đến rồi nơi này, mới cảm giác thiên hạ to lớn, không gì không có. Nhưng mà sản sinh như vậy một mảnh lôi đỉnh Hải Dương, tất nhiên có căn nguyên. Hắn thân hình thoát một cái, liền tiến vào trong biển sấm sét. Trên vì là lôi đỉnh, dưới vì là lôi nước, toàn bộ thế giới, đều khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, có lúc còn sinh ra màu tím thần lôi, màu xanh nhạt quỷ thủy chi lôi, màu vàng mậu thổ thần lôi. Còn có lửa lôi, âm lôi, chí dương chi lôi chờ chút, thiên hạ vạn loại lôi đỉnh, đều có thể ở đây nhìn thấy. Càng đi về trước hành, lôi đỉnh sức mạnh càng thêm cuồng bạo. Đi tới trung tâm, trái lại vô cùng bình tĩnh. Chu vi 30 triệu bên trong, không có sóng lớn. Đạo hữu tới chuyện gì? Thanh âm giả nua đông nhiên vang lên, nhưng như tử tiêu thần lôi nổ tung, trong phút chốc, trên không lôi đỉnh lăn lăn xuống dưới, để mảnh này bình tĩnh mặt biển, nhấc lên vô tận lôi long. Ở đây, có một to lớn sinh linh, từ đầu tới đuôi, có tới ngàn vạn trượng trưởng. Ngàn vạn trượng to lớn thần linh, phóng tầm mắt hồng hoang, cũng chỉ có Bất Chu Sơn có thể đánh đồng với nhau. Dù cho tổ vu, dù cho thánh nhân pháp tướng, cũng không đạt tới mức độ này. Khủng bố tuyệt luân, cực kỳ kinh người. Huyền Quy đạo hữu, ta tới nơi này, tự nhiên có chuyện quan trọng. Quang Minh Phật ngừng lại, lộ ra tối nụ cười nhã nhặn. Làm sao ngươi biết sự tồn tại của ta? Huyền Quy Vi khẽ nâng lên đầu, liền nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Đầu của hắn to lớn, có thể so với 10 cao vạn trượng cự sơn, một đôi mắt như nhật nguyệt. Ngươi hẳn phải biết ta là ai chứ? Quang Minh Phật đạo, Huyền Quy đạo hữu thân thể khổng lồ, không thể khinh động, có thể đạo hữu chi tu vi, nhưng có thể liền tra hồng hoang. Ừm. Huyền Quy đạo, ta chính là đất trời sinh ra linh trí thời gian, liền vạn trượng to lớn, thôn lôi đỉnh thác nước, uống quỷ thủy tinh hoa, thân thể không ngừng mà lớn mạnh, mặc dù mang đến sức mạnh đáng sợ, nhưng cũng đem ta cầm cố nơi này. Thân thể khổng lồ, lại không thể hóa hình ra, khẽ động, toàn bộ Bắc Hải đều có thể bị ta lật tung, hủy diệt không biết bao nhiêu sinh linh. Lúc trước, hung thú tàn phá thiên hạ, trước đến gây sự với ta, ta chỉ là trở mình, tiến vào Bắc Hải hung thú, toàn bộ bị đánh chết. Đạo hữu không được. Quang Minh Phật than thở. Hắn rõ ràng cảm ứng được, huyền quy trong cơ thể, có còn giống như đại dương tinh lực, nếu là động thủ, lấy sức mạnh của hắn, đều không nhất định có thể trấn áp. Chính là tổ vu thân thể, tại đây vị diện trước cũng không đáng chú ý. Tăng thương 5 tháng, trải qua vạn cổ, ta lại bị hạn chế ở nơi này thể xác bên trong, thậm chí ngay cả thần niệm, đều cơ hồ không cách nào nhập vào cơ thể ra, chỉ là tình cờ, thôi thúc thần thông, dõi mắt hồng hoang đại địa. Nhìn một chút tinh thải sinh linh diễn biến. Huyền Quy thanh âm giàn mua, lộ ra bất đắc dĩ cô đơn, lâu dần, ta liền dưỡng thành là ngủ quen thuộc, đánh ngủ gần, liền lấy vạn năm làm đơn vị kế, vì khỏi bị quấy rối, ta liền tiếp dẫn vô tận lôi đỉnh, đem nơi này ngăn cách, hưởng thụ thuộc về ta thanh tĩnh. Thế gian vạn vật đều có tồn tại lý lẽ. Quang Minh Phật trầm tư nói, như Tây Phương giáo hai vị giáo chủ, cũng là của ta đại huynh cùng nhị huynh, đều là cực phẩm linh căn thân, nhưng đến một đường cơ hội, không chỉ hóa hình ra, hơn nữa lại chứng đạo thành thánh. Nếu như Trấn Nguyên Tử, cũng chia chúc này liệt. Mặt khác, như Phủ Tăng Thụ, Nguyệt Quế Thụ, Hoàng Trung Lý chờ chút, nhưng đánh mất cơ duyên, đến nay vẫn chỉ là vì là linh căn. Chút thời gian trước, đạo hưu lấy luân hồi bản trợ hậu thổ diễn biến luân hồi, ta biết hưu thần thông quảng đại, chẳng lẽ biết ta cơ duyên. Huyền Quy ánh mắt của vị vi sáng ngời. Quang Minh Phật gật đầu, lại nói, đạo hưu đạt đến trạng thái như thế này, phải có nguyên nhân mới đúng. Ta từ trên người đạo hưu cảm nhận được rồi một tia hỗn độn ma thần khí tức. Ngươi chiếm được tàn phá luân hồi bàn, biết hỗn độn ma thần. Huyền Quy thừa nhận, ta chiếm được hỗn độn lôi thần thẩm phán chi mâu, mặc dù tàn tạ không thể tả, nhưng cũng có cực phẩm tiên thiên linh bảo uy năng. Ở thẩm phán chi mâu bên trong, ta chiếm được truyền thừa của hắn, còn có lưu lại một phần tinh khí, sắp nhập vào thân ta, tự động hấp dẫn lôi đỉnh rèn luyện thể phách, để ta bây giờ thể xác hầu như có thể so với cực phẩm linh bảo. Thành với tư, cũng bại vào tư. Hỗn độn thần ma khí tức, ở hồng hoang bên trong, có thể nào hóa hình? Quang Minh Phật thở dài, hơn nữa, hồng hoang bên trong, không cho phép hỗn độn lực lượng của ma thần tồn tại, giả lấy thời gian, đạo hữu chi kiếp sẽ giáng lâm. Ngươi biết cái gì? Huyền Quy trong mắt, xuất hiện hai cái màu tím lôi long, đó là ngưng tụ tử tiêu thần lôi, so với lôi thần phải cường đại. Diễn biến luân hồi thì, ta chiếm được một điểm thiên cơ. Quang Minh Phật lạnh nhạt nói, tương lai Vu Yêu đại chiến, hai bại đều vong. Bất Chu Sơn cũng biết nhân mà gãy vỡ, sụp đổ tan vỡ. Khi đó, thiên khung sụp đổ, đã không có chống đỡ đồ vật, đạo hữu cho rằng, làm thiên địa chi trụ, cái gì thích hợp nhất? Ngươi là tới giết ta. Huyền Quy thanh âm đột nhiên cất cao, từng đạo ánh chớp ngưng tụ đồng thời, tạo thành một màu tím quả cầu sét, để Quang Minh Phật híp mắt lại, lộ ra vẻ nghiêm túc, đạo hữu sao lại nói lời ấy? Tới nay, ta vẫn hái hùng khiếp vía, có loại thai vạ đến nơi cảm giác, hơn nữa cái cảm giác này càng ngày càng mạnh. Hình như có thiên phạt, phải đem ta giết diệt. Ta tự nhận, từ sinh ra tới nay, không có nguy hại hồng hoang, trước sau không hiểu. Có thể vừa nãy đạo hưu nói, để ta hiểu ra, chính là hỗn độn ma thần khí tức, không hòa vào thiên địa. Đạo hưu lại nói, Bất Chu Sơn đổ nát, để ta bỗng nhiên tỉnh ngộ, đến thời điểm tất nhiên sẽ mượn ta tứ chi, làm như sanh thiên tác dụng. Lấy thánh nhân lực lượng, có thể dễ dàng đem ta chém giết. Huyền Quy thở dài, thiên đạo không cho, muốn diệt thân ta, có khóc cũng không làm gì. Vốn tưởng rằng đạo hữu trước tới giết ta, có thể ngươi chi phản ứng, rồi lại không giống. Ta sao sát đạo hữu? Đạo hữu sẽ không muốn phản kháng. Quang Minh Phật lộ ra kỳ dị vẻ. Phản kháng. Huyền Quy lắc đầu, ở Bắc Hải bên trong, còn sinh ra một ngôi nhà nhỏ hỏa, quy xà đồng thể, là vì Huyền Vũ. Trước đây ta có thể dễ dàng giết hắn, có thể sau đó, hắn lập xuống thiên đạo thệ ngôn, trấn áp Bắc Cực nơi, nhảy lên một cái, dĩ nhiên trở thành hồng hoang thánh thú, có tương đương với thánh nhân nghiệp vị. Tuy không làm chân chính thánh nhân, nhưng đã hoàn toàn có thể chống lại ta. Hắn từng nói, đối mặt thánh nhân, hắn không có sức lực chống đỡ lại, đồng lý, ta cũng không cách nào chống lại thánh nhân, làm sao phản kháng. Huyền Vũ. Quang Minh Phật híp mắt lại, như vậy mà nói, Đông Hải cực điểm có Thanh Long, phía Nam vì là Chu Tước, Tây có Bạch Hổ. Thanh Long vì là Tổ Long biến thành, Chu Tước chính là Phượng Tổ, phương Tây cực điểm trấn thủ Bạch Hổ, trung ương đại địa có Tổ Kỳ Lân. Huyền Quy đạo, thánh nhân bên dưới, chúc bọn họ mạnh nhất, đương nhiên, còn ngươi nữa ta, hậu thổ, còn Đông Hoàng Thái Nhất, dù cho có hôn độ trùng, nhưng còn kém chút. Mặt khác, ở Hồng Hoang bên trong, cũng không có thiếu cường giả, thậm chí có mấy vị, không kém gì Đông Hoàng Thái Nhất. Hồng Hoang bên trong có nhiều cường giả như vậy. Quang Minh Phật giật mình. Hắn đã từng mượn luân hồi, tra xét qua Hồng Hoang đại địa, phát hiện không ít lánh đời chủng tộc, còn chân chính cường giả, nhưng không có phát hiện bao nhiêu. Hiển nhiên, ngăn cách hắn tra xét. Ngươi lại tìm hiểu Hồng Hoang bao nhiêu? Huyền Quy đạo, hung thú chi tổ, ta hoài nghi không chết La Hầu cũng không nhất định tổn hại lạc, còn có năm đó chém giết hung thú cường giả, ma đạo tranh chấp, thậm chí rất nhiều cùng Hồng Quân không phân cao thấp nhân vật, nhiều hơn đều, lẽ nào đều chết hết? Quang Minh Phật trầm mặc. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng hoàn toàn chính xác. Bất kể là Tam Thanh, vẫn là Thiên Đình, cùng với Vu tộc, đều là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc sau đại chiến mới quật khởi, xem như là văn bối. Như vậy trước kia nhân vật liền thật sự đều chết hết. Không thể. Long tộc còn ẩn giấu đi Trúc Long, thậm chí Tổ Long cũng không có chết. Đi lên trước nữa đẩy, lại có bao nhiêu thiếu đại năng. Khai thiên ban đầu, khi đó thiên địa vận chuyển, vạn đạo hiện ra, tu luyện chi dễ dàng, nên xa vượt xa hiện tại. Biết đến càng nhiều, càng ngày càng hiện tự thân không biết càng nhiều. Quang Minh Phật cảm thán. Người đã rất tốt, có thể sánh vai thánh nhân bên dưới bất luận nhân vật nào, thậm chí ở địa phủ bên trong, ngươi có thể chống lại thánh nhân. Để ta đều ước ao. Huyền Quy đạo, đạo hưu vẫn không có nói, đến đây đến tột cùng là chuyện gì? Ta có một cơ duyên, không biết đạo hưu có muốn hay không muốn. Quang Minh Phật nở nụ cười. Giúp ta bỏ đi thể xác. Huyền Quy đạo hưu quả nhiên không hổ là hồng hoang bên trong đứng trên tất cả đại năng. Ta phải hỗn độn luân hồi ma thần truyền thừa, trưởng luân hồi chi đạo, có thể đem đạo hưu chi chân linh lấy ra, chuyển thế mà sinh. Đánh đổi chính là ta thân thể đi, ngươi mạnh khỏe dành công đức. Đương nhiên. Không có lợi, ta tử sẽ không gây phiền toái. Quang Minh Phật thừa nhận nói, ta trợ đạo hữu truyền thế, hộ đạo hữu tu luyện thành trường, mà đạo hữu bộ thân thể này, liền về ta hết thảy, thế nào? Huyền Quy đạo hữu, phóng tầm mắt hồng hoang, e sợ ngoại trừ đạo tổ ở ngoài, ai cũng không làm được, liền ngay cả thánh nhân cũng không được. Chỉ có ta, U Minh Chúa Tể, Luân Hồi Chi Chủ, mới có thể giúp đạo hữu giải thoát. Đây là một đường chi sinh cơ. Đăng bởi. Chương 989, Nuốt. Bắc Hải nơi, lôi vực cấm khu. Quang Minh Phật mục đích rất rõ ràng, chính là vì Huyền Quy, có rất nhiều hết ý tin tức, hồng hoang đại địa, còn ẩn giấu đi rất nhiều nhân vật đáng sợ, thậm chí có không có hỗn độn ma thần cũng khó nói. Quang Minh đạo hữu, ta thể xác, có thể so với cực phẩm linh bảo, trên người ta còn có hơi hơi khôi phục là có thể đạt đến tiên thiên trí bảo cấp thẩm phán chi mâu khác, trí nhớ của ta, từ khai thiên ban đầu đến bây giờ tìm hiểu hồng hoang phần lớn bí ẩn. Ta có nhiều như vậy thứ tốt. Mà đạo hữu nhưng chỉ một lời, liền để ta đem vận mệnh của ta giao cho tay ngươi, đạo hữu, nếu là ngươi, ngươi biết nguyện ý không? Huyền Quy cười nhạo. Nếu là ta sẽ không chút do dự ra tay, trực tiếp đánh giết. Quang Minh Phật nhún nhún vai. Đã như vậy, đạo hữu còn có cái gì dễ nói? Huyền Quy thanh âm rét run. Bay xuống đạo đạo thiểm điện đều ngưng trệ không trung. Vừa nãy ngươi cũng nói, cảm ứng được tử vong phủ xuống, đại kiếp nạn trốn, mà ta, sẽ là của ngươi một chút hy vọng sống. Vì sao phải từ chối? Quang Minh Phật nói rằng, ta lấy U Minh Chúa Tể, thân phận của Luân Hồi Chi Chủ đồng ý, hộ ngươi chuyển thế, tu đạo thành công, chẳng lẽ còn lừa ngươi? Ta mặc dù không cất bước hồng hoang, có thể gặp quá nhiều chuyện xấu xa. Hơn nữa càng là cường giả, một khi mơ ước vật gì đó, sẽ bỏ qua tất cả đi mưu đoạn. Đạo hưu đến đây, hiển nhiên không có lòng tốt. Huyền Quy đạo, cho tới đồng ý, lại đáng là gì? Có điều, nếu là đạo hưu phát hiện thiên đạo thệ ngôn, hộ ta chuyển thế. Chí ít tu luyện tới chuẩn thánh hậu kỳ, ta những thứ đồ này, cũng có thể đưa cho đạo hữu, làm sao? Ta há sẽ vì một chút công đức, để thiên đạo thệ ngôn ràng buộc. Quang Minh Phật sắc mặt trầm xuống, đạo hữu là thật không tin ta. đem vận mệnh giao cho người khác tay, phóng tầm mắt hồng hoang, ai sẽ đồng ý? Cho tới kiếp nạn đến. Hắc, chuyện tương lai, ai có thể suy đoán chuẩn? Đạo hữu hay là đi đi, bằng không, thì đừng trách ta không khách khí. Huyền Quy lạnh lùng nói. Thật nói khó khuyên đáng chết quỷ. Quang Minh Phật vẻ mặt lạnh lùng, U Minh địa phủ thế giới bóng mờ dung hợp hắn bản nguyên Phật quốc trong nháy mắt giáng lâm, đem vùng đất này bao phủ đi vào, ngăn cách trong ngoài cảm ứng. Hắn đỉnh đầu trên, xuất hiện Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, dưới chân đạp thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, tay trái càn khôn xích, tay phải Huyền Hoàng công đức xích. Quanh thân vờn quanh sinh tử bộ, sinh tử bút, còn có lôi thần châu. Võ trang đầy đủ, dù cho thánh nhân nhìn cũng biết há hốc mồm. Ngươi tuy là khai thiên ban đầu cũng đã đản sanh tồn tại, nhưng ta giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Quang Minh Phật như hỗn độn ma thần, uy thế mạnh, đông lại thời không trật tự. Đạo hữu, ngươi quả nhiên có lòng xấu xa. Huyền Quy giật mình. Nhìn một chút đông đảo linh bảo, đặc biệt Huyền Hoàng công đức xích, tim của hắn chìm vào đáy vực. Đối phương khí tức của mọi người nhiều linh bảo ra chỉ dưới, hắn cảm giác được đã không thua với thánh nhân. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, trốn ra chân linh, ta trợ ngươi chuyển thế. Quang Minh Phật trên mặt đã không có chút nào vẻ mặt. Đạo hữu, ngươi đây là làm người khác khó chịu. Huyền Quy ánh mắt của bên trong toát ra vẻ giận dữ. Cho ngươi cơ hội, nếu không muốn nắm, vậy thì đi chết đi. Quang Minh Phật chẳng muốn rông dài. Tay trái càn khôn xích, tay phải công đức xích, đồng thời đánh ra khai thiên chính thức. Muốn giết ta, chính là thánh nhân đều khó mà làm được. Huyền Quy lệ khí ngang trời. Trước người hắn xuất hiện một thanh trường mâu, chính là thẩm phán chi mâu, mặt trên dạn nứt ra ngàn vạn khe hở, tựa hồ đụng vào, liền muốn gãy vỡ, bên trong đạo văn cũng mòn diệt hơn nữa, dù cho như vậy, vẫn như cũ tản ra cực phẩm linh bảo mới có uy năng, giết chết tất cả, phá hủy vạn vật. Ầm. Càn khôn xích đem thẩm phán chi mâu bước lui, công đức xích rơi vào Huyền Quy trên người, một tiếng nổ vang, bắn lên đốm lửa giấy lên một cái biển lửa. Để Quang Minh Phật hết ý là, đòn đánh này chỉ ở đối phương mai rùa trên để lại một đạo bạch vết, nhưng không có đánh vỡ. Hồng hoang thế giới, chúng ta thân thể mạnh nhất, chính là tổ vu cũng phải đứng dịch sang bên, dù cho ngươi có cái này hậu thiên trí bảo, cũng đúng ta không tạo thành được thương tổn. Huyền Quy ngạo nghễ nói, vừa nãy ta chỉ là dùng 3 phần 10 lực thôi, nếu là ra tay toàn lực, đưa ngươi đánh nổ, vậy thì chuyện cười lớn. Giết phương pháp của ngươi có thêm. Đại chiến nhiều thuật, đưa ngươi nhốt lại. Đại chớ chú thuật, mục nát cơ thể ngươi chân linh. Linh hồn giết gạo, kinh sợ ý chí của ngươi. Nghiệp hỏa đốt cháy, thẩm phán tội nghiệt của ngươi. Sinh tử bộ, tiêu tới địa ngục đi tuổi thọ, phán định giờ chết của ngươi. Luân hồi đại tiên thuật, bác đoạt ý niệm của ngươi. Đông đảo linh bảo, trấn áp. Chết. Quang Minh Phật chuẩn bị đầy đủ, dù cho Huyền Quy cường đại vượt quá ngấm lại, cũng không có lật lên bọt nước, lấy năng lực hiện tại của hắn, dù cho không ở U Minh địa ngục, cũng dám cùng thánh nhân ban so tay, huống hồ là Huyền Quy. Cuối cùng, bị hắn trấn áp. Hiện tại giết ngươi, tất cả nhân quả đều trầm luân mệnh vận trường hà, tan thành mây khói. Quang Minh trong tay xuất hiện một đoàn hơi yếu linh quang, chính là Huyền Quy chân linh, lẩm bẩm một tiếng, một cái cho nuốt xuống, sau khi luyện hóa, lấy ra đối phương khổng lồ ký ức. Mâu lóng lánh, trí tuệ chảy xuôi, đối với hồng hoàng, hắn hiểu rõ càng nhiều. Thẩm phán chi mâu, thứ tốt ta. Đưa tay chộp tới tàn phá trường mâu, quan sát tỉ mỉ, hắn không khỏi nở nụ cười. Nếu không phải tàn tạ, cái này thẩm phán chi mâu chí ít cũng là tiên thiên trí bảo cấp bậc. Dòng roi của hắn cũng càng thêm phong phú. Sau đó, hắn hiện ra Phật quốc, đem Huyền Quy thi thể cho Na Di đi vào, thân thể cao lớn, vô lượng khí huyết, để hắn Phật quốc hầu như đều phải nứt toác. Vẫn còn có thứ tốt. Quang Minh Phật ánh mắt ngưng lại, ở lôi dịch phía dưới, hắn phát hiện một tòa ao, triển khai thần thông, chuyển vận chuyển lên, chỉ thấy ánh chớp bắn ra, nội bộ tồn không biết bao nhiêu lôi chi tinh hoa, còn như hải dương. Tiên thiên trung phẩm linh bảo, lôi chỉ, thứ tốt ta, nơi này lôi dịch chi tinh hoa, dùng sau khi, có thể phụ trợ tìm hiểu lôi đạo thần thông, hơn nữa có thể mượn chi luyện thể, cũng có thể tăng cao tu vi. Lôi đỉnh, có con đường sinh tử vận, có nghịch chuyển càn khôn hiệu quả, phóng tầm mắt hồng hoang, chính là rèn luyện thể phách tốt nhất đồ vật. Chuyến này, kiếm bộn rồi. Quang Minh Phật lại bàn tay lớn vồ một cái, đem nơi này tử lôi đồng, vạn lôi tinh thiết chờ chút kỳ chân vật liệu, cũng hết mức cất đi, trở thành cất giấu. Lại tay chỉ tay, lôi chi hất nổi sóng, đem không trung lôi đỉnh cuốn vào hơn nữa, thu lại bên trong. Lại qua cái trăm vạn năm, cái này cấm địa sẽ hoàn toàn biến mất. Quang Minh Phật liếc mắt nhìn, lôi đỉnh thác nước đã yếu đi 9 phần 10. Xoay đầu lại, hắn nhìn về cực bắc chi địa, lộ ra một vệt cao thâm khó dò nụ cười, thân hình xoay một cái, biến mất không còn tăm tích. Qua dòng dã thời gian một nén nhang, một ông lão xuất hiện ở đây. Huyền Quy đạo hữu dĩ nhiên biến mất rồi. Vị kia địa phủ chúa tể, liền như vậy mạnh mẽ. Để Huyền Quy cũng không có sức phản kháng, không có phát ra bất kỳ cái gì động tĩnh, lặng yên không một tiếng động liền chém giết. Huyền Quy à, dù cho đối mặt thánh nhân, cho dù cuối cùng không địch lại, cũng có thể chống đỡ một, hai, gây nên ngập trời sóng lớn, thậm chí lật tung Bắc Hải, lấy thần thông như thế, để thánh nhân đều sẽ kiêng kỵ, không dám cường đến. Bằng không, lật tung Bắc Hải, sinh linh tử thương nặng nề, như vậy nghiệp lực, dù cho thánh nhân cũng đối không chịu nổi chứ. Có thể, có thể. Vị này chính là Hồng Hoang Thánh Thú Huyền Vũ. Ở Quang Minh Phật lui lại phong ấn thì, hắn ngay lập tức liền phát hiện không đúng, đến đây tra xét, kết quả để hắn rất là khiếp sợ, khó có thể tin. Hồng Hoang A, vẫn là sâu không lường được. Ta còn là lão lao thật thật ở tại cực bắc chi địa, phóng tầm mắt tới Hồng Hoang, mặc hắn thời gian chạy xuôi, mệnh vận trường Hà Nội sóng chập trùng, nhưng không có quan hệ gì với ta. Thân ta không nghề nghiệp lực, thiên đạo quan tâm, cho dù thánh nhân, cũng phải đối với ta lấy lễ để tiếp đón. Huyền Vũ thở dài một tiếng, ẩn chui đi. Hắn tiêu giao, chính là tự mình thanh tĩnh. Đăng bởi. Chương 990, Lạc Bảo Kim Tiền, KN Khôn Xích. Hồng Hoang đại địa, một chỗ bên dưới ngọn núi, Sở Dương đống nhiên quay đầu, nhìn về Bắc Hải phương hướng, lộ ra không rõ ý cười. Quang Minh Phật trải qua sự tình, hắn đã rõ ràng trong lòng. Được thẩm phán chi mâu cùng lôi chỉ hai món báu vật này, để hắn mừng rỡ, còn Huyền Quy chi tử, hắn căn bản không lưu ý. Có điều một tiên thiên sinh linh thôi. Sư Minh, có chuyện tốt gì? Minh Nguyệt kéo lại Sở Dương cánh tay của, gió hỏi. Lại có trí bảo vào tay, bắt đầu. Thật sự, vậy thì tốt quá. Hồng Hoang à, cũng thật là cơ duyên nơi, tu vi tăng lên nhanh chóng, linh bảo khắp nơi đều có, chỉ là lần trước đại chiến, quá mức thê thảm. Dòng ra 400 ức người a, bị chút nào vô nhân tính tàn sát. Minh Nguyệt đầu tiên là cao hứng, sau lại thở dài. Thiên đạo có luân hồi, món nợ này, tạm thời ghi nhớ. Thời khắc này Sở Dương, đã cải biến khuôn mặt, tu vi cũng chỉ là duy trì ở chân tiên cảnh giới, dù cho nhân tộc tam tổ đi tới đối diện, cũng tuyệt đối không nhận ra. Liền ngay cả Minh Nguyệt, cũng có thay đổi. Ở U Minh địa phủ ngốc sau một thời gian ngắn, Sở Dương liền cùng Minh Nguyệt cùng rời đi, Hồng Hoang đại địa, đo đạc dưới chân thổ địa, lung tung không có mục đích, đạp khắp sơn hà. Bọn họ nhìn nhân tộc từ bi thương bên trong đi ra, nhìn lại kiếp nạn qua đi, từng cái cơ duyên không ít thiên tài tăng nhanh như gió, thậm chí có ba vị, trực tiếp bước vào đại la cảnh giới. Nhân tộc, lại một lần nữa giếng phun thức phát triển, chỉ là muốn đạt đến trước kia quy mô, trong thời gian ngắn là không thể nào. Từ Nam đi tới Bắc, từ Đông đi tới Tây, hai người bọn họ bước chân của, đi khắp nhân tộc lãnh thổ quốc gia. Hết thể mục đích, mặc dù là vì tu luyện, mưu đoạt khí vận, có thể Sở Dương cũng không có nhìn căn bản, là thật muốn cho Hồng Hoang nhân tộc phát triển. Người nơi này, để Sở Dương thấy được tiên dân chất phác cùng vô tư, còn có đoàn kết của bọn họ cùng hăm hở tiến lên, những này phẩm chất, ở đời sau cũng quá thiếu quá ít. Cho dù là hắn, có lúc cũng cảm xúc thâm hậu. Đi qua, liền muốn lưu lại vết chân. Đủ khả năng, cớ sao mà không làm. Cái này cũng là một loại tu hành. Suối nước róc rách, ưu tuyền len keng. Rừng trúc sàn sạt, hoa nhị thổ hương. Ngọn núi bên dưới, có một phen đặc biệt phong cảnh. Ngóng nhìn đỉnh núi, trời quang mây tạnh, cầu vồng hình cầu, tiên hạc bay lượn, linh lộc nhảy lên. Phía trước lúc gần lúc hiện, có hai bóng người, truyền đến như có như không âm thanh. Sư huynh, ngươi xem đầu kia bạch hạc, dĩ nhiên tu luyện ra nội đan, thổ nạp tu luyện, hiển nhiên có linh trí. Có linh trí, chính là yêu thú, làm giết chết. Sư đệ, đây chỉ là một đầu nhỏ yêu, giết quá mức đáng tiếc. Hai người chúng ta không phải muốn ở trên ngọn núi này tu luyện sao? Đương nhiên phải mở ra động phủ, không bằng bắt nô dịch, làm như đại chân tác dụng, còn có thể trông coi động phủ. Cũng được. Sư huynh, chúng ta trước hết dò xét một vòng, đem một ít tiểu yêu hoặc chém giết, hoặc bắt, quét một cái sạch sành sanh. Chính là này để ý. Năm đó một trận chiến, yêu đình tàn sát chúng ta tộc mấy trăm ức, cỡ này nợ máu, không đội trời chung, còn có thánh sư à, chúng ta thành kính nhất tín ngưỡng, nhân tộc thịnh thế người khai sáng, nhưng chết vào tay yêu tộc. Lúc trước ta liền xin thề, sau này nỗ lực tu luyện, thấy yêu tàn sát yêu, thấy vu giết vu. Ai, thánh sư chi vong, là ta nhân tộc tối tổn thất lớn, cũng là ta nhân tộc sỉ nhục. Chúng ta, cho tới bây giờ, vẫn chưa thể vì là thánh sư báo thủ, lúc nào cũng nhớ tới, đau nhức sát tâm phi. Đi, vào núi tìm động phủ, bế quan tu luyện. Ồ, sư huynh, ngươi xem, nơi này có một tấm bia đá, giống như tiên thiên đạo văn. Tiên thiên đạo văn à, quá mức bao la hành sâu, lấy ngươi và ta chi tu vi, khó có thể nhòm ngó bản chất, bất quá ta quan trì, cũng như chúng ta tộc chi văn võ di hai chữ. Võ di sao? cái kia ngọn núi này liền vì là Võ Di Sơn, ngươi sư huynh của ta, cho ngọn núi này định danh. Ha ha ha, thiện. Từ nay về sau, sư huynh đệ chúng ta, chính là Võ Di Sơn chi chủ. Tương lai tu luyện thành công, nói không chừng, nơi này cũng sẽ trở thành động thiên phúc địa. Hai người hứng thú vội vàng bay lên không, trước tiên trấn áp Bạch Hạc, lại chém giết tiểu yêu, thật một phen thành tựu. Xa xa Sở Dương nghe được đối thoại của bọn họ, liền hơi run run. Võ Di Sơn, ta tìm khắp nhân tộc nơi, từ đầu đến cuối không có phát hiện. Vậy mà ngày hôm nay gặp phải, hơn nữa còn là định danh ngày. Sở Dương không khỏi cười khổ. Hồng hoang quá lớn, nhân tộc lãnh thổ quốc gia cũng phi thường bao la, ngọn núi biết bao nhiêu, sao có thể hết mức biết. Huống hồ, Võ Di Sơn tên đến bây giờ mới xuất hiện. Hai người kia, hẳn là Tiêu Thăng, Tào Bảo, tu luyện là ta truyền xuống võ đạo chân giải, chỉ là bọn hắn hai vị, tu vi quá kém chút, mới thiên tiên mà thôi, tựa hồ cũng không có nắm giữ cái gì cường đại thần thông. Sở Dương một chút, liền đem hai người nội tình nhìn rõ ràng. Sư huynh, nhìn ngươi hai mắt tỏa ánh sáng, chẳng lẽ có chuyện tốt gì hay sao? Minh Nguyệt cười nói. Chờ, cho ngươi niềm vui bất ngờ. Sở Dương nói một câu, liền nhắm hai mắt lại, thần niệm tra xét, sắp xếp Võ Di Sơn. Ngọn núi này, thế núi hùng hồn, linh khí nồng nặc, là tu luyện địa phương tốt. Hắn mơ hồ phát hiện một tia tiên thiên đại trận dấu vết, lại sau một chốc, không tự chủ lộ ra nụ cười. Đi. Kéo Minh Nguyệt, một bước liền đi tới Võ Di Sơn trong lòng núi, ở đây, tiên thiên đại trận vận chuyển, tràn ngập tiền tài chi đạo, vận chuyển tiền chi quy tắc. Đại trận này, so với trước đây đụng phải mấy tòa đại trận đơn giản rất nhiều. Chẳng mấy chốc, liền bước chân vào đi vào. Trận pháp bên trong, là nồng nặc tiên thiên linh khí, ở giữa, còn cuốn một viên chín trượng chín thước chín, bên trong phương ngoại viên tiền tài. Vàng rực rỡ, sáng loáng, ở mặt trên còn có một đôi kim sắc cánh, vì vị kích động, phát sinh vang lên ong ong tiếng, ở mặt sau, có tiền tài hai chữ đạo văn. Đây chính là trong truyền thuyết lạc bảo kim tiền. Minh Nguyệt kỳ dị nói, chính là vật ấy. Sở Dương gật đầu, lạc bảo kim tiền, vốn nên ứng với nhân đạo giao dịch mà xuất thế, chỉ là nhân chúng ta đến, đẩy tới nhân tộc phát triển. Có điều thiên đạo có thưởng, cũng cho chúng ta sớm phát hiện vật ấy. Lấy tay chụp tới, dễ dàng luyện hóa. Lạc bảo kim tiền không có một chút nào chống lại, có lẽ là cảm ứng được trên người hắn nồng nặc nhân đạo khí tức, còn có không động ấn tại người. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Sở Dương tiếp thu tiên thiên truyền thừa tin tức, trong lòng hiểu rõ, làm hòa vào nhân đạo khí tức, trở thành tiền tài chi mẫu, khí vận hội tụ, biết từng bước một tiến hóa thành cực phẩm linh bảo. Đây chính là sinh ra theo thời thế linh bảo thật là tốt nơi, khí vận gia trì, có thể tăng lên cấp bậc. Lạc bảo kim tiền, có thể lạc thiên giới bảo vật, lấy tiền tài khí, cắt đứt liên hệ, chỉ là, nhiều nhất có thể lạc cực phẩm linh bảo mà thôi. Minh Nguyệt, ngươi giữ lại phòng thân. Được. Minh Nguyệt không có khách khí, tiếp tới, nàng nhưng là biết Sở Dương trên người bảo vật đông đảo. Chờ sau này, để Quang Minh Phật đem nghiệp hỏa hồng liên cùng huyền nguyên khống thủy kỳ cho ngươi, Vu Yêu sau đại chiến, ở hồng hoang bên trong, ngươi cũng có ngang dọc tư bản. Chỉ là đại là khó đạt ta. Minh Nguyệt cảm thán. Ở đây, bọn họ đem tiên thiên linh khí hấp thu sau khi, liền rời đi đi. Trước khi rời đi, Sở Dương chỉ vào không trung, phân ra hai đạo lưu quang, từng người rơi vào Tiêu Thăng, Tào Bảo trong đầu, nhưng là đại phong thần thuật, đầy đủ hai người tham ngộ, dùng để tu luyện. Chuyện này, vừa tìm được một hang núi, hai người vẫn không có tiến vào trạng thái tu luyện, liền phát hiện trong đầu có thêm một bộ công pháp, bọn họ nhìn nhau, vội vã hướng hư không lạy bái, đa tạ tiền bối ban thưởng công, xin mời lưu lại pháp hiệu, huynh đệ ta hai người ngày sau báo đáp. Âm thanh lượn lờ, cũng không hồi âm. Sở Dương cùng Minh Nguyệt tiếp tục du lãm hồng hoang, ngày hôm đó, bọn họ đi ngang qua một thung lũng, hết ý chiếm được lượng tiên xích, cái này cũng là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Lạc bảo kim tiền đối ứng nhân đạo giao dịch, mà lượng tiên xích, nhưng là thiên hạ độ lượng gốc dễ, cũng nhân đạo chi khí. Bây giờ lượng tiên xích, cũng không như quang minh Phật trong tay càn khôn xích, có điều chờ ngươi đạo hưng thịnh sau khi, theo nhân gian độ lượng tăng cường, khí vận hội tụ, nói không chừng biết tăng thêm một bước. Sư huynh, của ngươi khí vận cũng quá mạnh mẽ đi. Đi rồi một vòng, liền được hai cái linh bảo. Minh Nguyệt thưởng thức lượng tiên xích, không khỏi cảm thán. Hiển nhiên, món bảo vật này cũng được của nàng phòng thân chi khí. Đây là thiên đạo quan tâm, bàn cổ ưu ái. Sở Dương cười nói. Nhưng này thì, nơi xa xôi, chuyến gia đang sợ khí tức gợn sóng, chỉ thấy một luồng tinh lực chi trụ, thẳng tới bầu trời nơi sâu xa, lay động hồng hoang thiên địa. Đây là... uy thế thật là mạnh mẽ. Minh Nguyệt giật mình. Vu tộc, tạo nên một tân tổ vu. Sở Dương ôm Minh Nguyệt đi tới giữa không trung, liền nhìn về tổ vu điện. Đối với tổ vu khí tức, hắn quá rõ, chỉ là đạo này, rõ ràng có khác biệt với cái khác tổ vu, hơn nữa so ra, vô cùng nhỏ yếu, cũng là có thể so với chuẩn thánh sơ kỳ thôi. Tổ vu cũng có thể tạo nên. Minh Nguyệt bất ngờ. Sở Dương gật đầu, nhưng thở dài nói, hẳn là Hình Thiên hấp thu tổ vu tinh huyết, lại dung hợp bọn họ bắt được đại địa trọc khí mà thành, đối với Hình Thiên, ta quá quen thuộc. 12 tổ vu hoàn chỉnh, vu tộc ngạo khí, liền một cách tự nhiên tăng lên, vu yêu đại chiến, chỉ sợ cũng càng có niềm tin, hắc. Bọn họ có chuẩn bị, thiên đình lại có thể không có. Vu yêu một trận chiến, sẽ càng thêm kịch liệt, chính là không biết, có thể hay không chết hết. Biết, nhất định sẽ, cho dù không thể, ta cũng phải để cho bọn họ chết hết. Đế Tuấn, Đông Hoàng, Hy Hòa, Côn Bằng, Trúc Long, 12 tổ vu, một cũng không có thể sống sót. Sư huynh, ngươi lại bắt đầu tính kế. Đây không phải là tính toán, mà là thiên thu đại nghiệp. Sở Dương cười to nói, Minh Nguyệt, đến, đến, đến, lấy thiên vì là bị, lấy vân vì là giường, lấy núi sông cây rừng vì là tô điểm, lấy vu yêu như mặt trời sắp lặn vì là nhuộm đẫm, ngươi và ta âm dương kết hợp, thai nghén 365 tử. Tới địa ngục đi. Ha ha ha. Muốn nhìn đẹp mắt, xin mời sử dụng vi tin quan tâm công chúng hảo. Đăng bởi. Chương 991, vu yêu trước khi đại chiến đấu. Tổ vu xuất thế, thiên hạ khiếp sợ. Hồng hoang đại địa, cũng càng thêm bình tĩnh, đồng thời cũng càng thêm nột ngạt. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Đại chiến sắp tới, dù cho lánh đời không ra chủng tộc, cũng đều dồn dập rời xa hồng hoang trung tâm, trốn xa tứ phương hẻo lánh vị trí. Thiên hạ cường giả đều hiểu, một khi vu yêu đại chiến, tuyệt đối so với lần thứ nhất thì, còn có lần trước nhân yêu đại chiến quy mô phải lớn hơn 100 lần, ngàn lần, khốc liệt vạn lần còn chưa hết. Hồng hoang có thể hay không bị đánh phá, đều cái nào cũng được khó nói. Thủ Dương Sơn, nhân tộc tổ điện. Sở Dương mang theo Minh Nguyệt, không làm kinh động bất luận người nào, lặng yên, lúc này mới thông báo tam tổ. Thánh sư, ngươi dĩ nhiên không chết. Tọa nhân thị ngây dại, sau đó chính là mừng như điên. Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi. Hưu xào thị cùng truy y thị cũng đều nở nụ cười. Còn có kết quả gì so với thánh sư không chết càng tốt hơn? Thậm chí ở cảm giác của bọn họ bên trong, dù cho chết đi 400 ức người, cũng xa còn lâu mới có được một thánh sư giá trị cao. Lúc trước, ta nếu bất tử, rất nhiều người biết trong lòng bất an, chỉ có thể giả chết thoát thân. Sở Dương cười nói, vì diễn kịch chân thực, sẽ không có thông báo các ngươi. Rõ ràng, tam tổ có thể lý giải. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu, này là đạo lữ của ta, gọi là Minh Nguyệt. Sở Dương giới thiệu, sau này ta nếu không ở, có đại sự phát sinh, có thể thương lượng với nàng, cũng có thể tìm Quang Minh. Quang Minh tuy là Tây Phương giáo tam giáo chủ, cũng là U Minh chúa tể, nhưng cũng là chúng ta nhân tộc đại trưởng lão. Các ngươi nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, hắn cũng có đứng chúng ta một phe này. Đại sự bất quyết, có thể hỏi dò hắn. Thánh sư, ngươi tại sao như vậy nói? Giống như, truy y thị cau mày. Từ nơi sâu xa, ta có loại cảm giác, tương lai ta sẽ thật sự có một hồi đại kiếp nạn, mặc dù không đến nỗi bỏ mình, nhưng cũng khả năng phát sinh khó có thể dự liệu bất ngờ. Sở Dương nói rằng, hắn nói là sự thật, cái cảm giác này càng ngày càng mạnh. Hắn tu luyện qua đại dự ngôn thuật, đại nhân quả thuật, suy tính chi đạo, vận mệnh phương pháp, đều có rất nhiều trải qua, cứ việc hôm nay là ở đại kiếp nạn bên trong, hắn cũng có một loại dự cảm mãnh liệt. Minh Nguyệt nắm chặt cánh tay của hắn. Sở Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tới nơi này trước, hắn đã đem tương lai loại trường hợp đều suy tính rõ ràng, cũng cùng Minh Nguyệt một vừa nói ra. Thánh sư, vậy ngươi vẫn ở lại đây. Tọa nhân thị đạo, này mấy trăm năm phát triển, chúng ta tộc cường giả, như măng mọc sau cơn mưa, nếu là yêu tộc trở lại xâm lấn, lần này, định để cho bọn họ đẹp đẽ. Còn có thánh sư ngươi, tu vi cường đại như thế, ai có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp? Đối với ta tạo thành uy hiếp hơn nhiều, không nói thánh nhân, liền nói trong thiên đỉnh, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, bọn họ nếu là đánh lén, ta rất khả năng trực tiếp bị giết. Sở Dương nói, còn có tổ vu, thiết không thể khinh thường bọn họ. Ngoài ra, bên trong đất trời, còn có 4 vị đặc thù tồn tại, tổ long thân hóa thanh long hình ảnh, trấn áp đông cực chi thiên, còn có phượng tổ biến thành chu tước, tây có bạch hổ, bắc có huyền vũ. Cũng có trấn nguyên tử, Minh Hà. Năm đó cùng đạo tổ tranh đấu La Hầu, hay là còn chưa có chết, năm đó đông đảo cường giả, không biết ẩn nấp ở phương nào. Hồng hoang đại địa à, cường giả thật sự nhiều lắm, có điều đại thể không có tộc quần, bình thường đều tĩnh che trời đạo, đối với hồng trần thế tục, nhưng cũng sẽ khôn. Dê để ý tới, cũng không cần lo lắng quá mức. Hồng hoang dĩ nhiên có nhiều như vậy cường giả. Hữu xảo thị tê cả da đầu. Khó có thể tưởng tượng. Truy y thị thở dài, chúng ta tộc, gốc gác vẫn là quá nông a. Nói những này, chỉ là để trong lòng các ngươi nắm chắc, cũng đừng quá quấy nhiều tâm, dù sao chúng ta tộc sau lưng, còn có Thái Thanh Thánh Nhân, Phương Tây Nhị Thánh, U Minh Chúa Tể chống đỡ, ai cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc chúng ta. Sở Dương cười nói, bây giờ khoảng cách Vu Yêu đại chiến, còn có 3 thời gian 10 năm, các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Lần này Vu Yêu đại chiến, không nói đem Hồng Hoang đánh nát, chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu, chiến trường chắc chắn lan tràn đến Hồng Hoang mỗi một nơi. Chúng ta tộc, chẳng phải là lại phải gặp kiếp. Toại nhân thị đầy mặt sầu lo. Vu Yêu đại chiến, không thể tránh khỏi, trận chiến này, là bọn hắn triệt để suy sụp cuộc chiến, cũng là chúng ta nhân tộc cơ hội vùng lên, các ngươi làm tốt phòng hộ là tốt rồi. Sở Dương nói, ghi nhớ kỹ, không thể tham dự. Mặt khác, chúng ta tộc tinh anh, hết mức đi tới Thủ Dương Sơn, có thể bảo vệ bao nhiêu liền bảo vệ bao nhiêu đi. Bọn họ thương nghị rất lâu. Trong bóng tối, nhân tộc bắt đầu sắp xếp hoạt động. Đầu xuất cung. Hồn ở trên mây lão tử, đống nhiên mở mắt ra. Vu Yêu trước khi đại chiến, ngươi rốt cục lộ diện. Nói ngươi có kiếp nạn, đem đạo lữ của ngươi công khai, đây là tương lai nàng như gặp nguy hiểm, để ta che chở sao. Còn có một chút vô cùng quỷ dị, ngươi và Quang Minh, lại như này thân mật. Hai người các ngươi trong lúc đó, đến cùng là quan hệ như thế nào? Chỉ là chi kỷ. Lao tử suy nghĩ sâu sắc. Đối mặt đông đảo cường giả ngươi đều bình yên vô sự, giả chết thoát thân. Bây giờ ngươi nhưng nói, tương lai có kiếp nạn tới người. Ngươi đây là muốn trong bóng tối tham gia Vu Yêu đại chiến A. Ha, bọn họ cho ngươi, cũng thật là xui xẻo. Lần này, Vu Yêu cho dù không chết hết, cũng không kém là bao nhiêu. Có điều lấy thủ đoạn của ngươi, e sợ muốn chết cũng khó khăn, chẳng lẽ Vu Yêu đại chiến trong lúc, ngươi có động tác lớn, không thể không lấy ra thân phận, sau đó sẽ thứ giả chết thoát thân. Mục tiêu, âm chết đế tuấn, đông hoàng thái nhất, còn có 12 tổ vu thu được, hôn độ trùng, hà đồ lạc thư. Hôn độ trùng, chỉ sợ ngươi không chiếm được. Chỉ là, của ngươi mục tiêu cuối cùng, cũng chính là cái này trí bảo. Nhân tộc thánh sư A, dã tâm của ngươi, vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Nếu thật sự cướp giật hỗn độn chung, ngươi làm sao giả chết thoát thân? Lần trước, tuy rằng quan tâm, nhưng ta chờ thánh nhân phần lớn sự chú ý đều ở đây thiên ngoại hỗn độn. Vu Yêu đại chiến, đều sẽ quan tâm hỗn độn chung, ngươi lại như lại phương pháp này, đó chính là thật chết rồi. Ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Hỗn độn chung, ngươi còn dính không trêu chọc nổi. Thầm nghĩ, hắn lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Nhân tộc tổ trong điện, Sở Dương Dương lên đầu, xuyên qua cách trở, liếc mắt một cái bắt cảnh cung đăng. Né qua không tên vẻ. Tổ Vu Điện. Ta thành Tổ Vu. Hình thiên vẫn là khó có thể tin. Vu tộc tăng cao thực lực, chính là ngưng tụ huyết thống, nhưng mà Tổ Vu nhưng là một đạo khó có thể vượt qua ngưỡng cửa, ngoại trừ 12 Tổ Vu ở ngoài, còn lại Vu tộc, hầu như không có khả năng bước vào. Đa tạ chư vị Tổ Vu đại nhân. Hình thiên cũng là phi thường người, một lát sau cũng đã bình tĩnh, liền vội vàng hành lễ. Không cần như vậy. Đế Giang đỡ lấy hắn, ngươi đã trở thành Tổ Vu. Sau này liền cùng bọn ta đứng ngang hàng, ngươi liền vì là thứ 13 tổ vu, vì bọn ta chi đệ. Phải. Hình thiên gật đầu. Tiếp đó, ngươi liền tìm hiểu sau thổ chi đạo, hiểu ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận vận chuyển, quan hệ này chúng ta vu tộc có hay không có thể xưng bá hồng hoang then chốt. Định không phụ các vị ca ca tỷ tỷ dày ngắm. Tổ vu điện yên tĩnh lại, nhưng mà vu tộc chiến binh đã bắt đầu tập kết, vu tộc người, còn có thần phục các loại lệ thuộc chủng tộc, tiên cảnh trở lên chiến binh, dòng dã 30 tỷ. Này là tiên nhân trở lên. 30 tỷ. Nói ra, khiến cho người kinh sợ. Thiên đình. Bệ hạ, linh dược tiêu hao hết, khoáng vật không tồn, thiên đình lại không một tia tồn kho, tinh không cũng bị vơ vét sạch sẽ. Côn bằng đã khôi phục như cũ, bẩm báo, 360 vị đại la, các chấp hậu thiên trung phẩm linh bảo tinh thần kỳ 48,000 thái ớt, mỗi người có hậu thiên hạ phẩm tinh thần kỳ, còn có 480 triệu tiên cảnh yêu binh, đã tập kết hoàn thành. Được. Những này đều thu vào hà đồ lạc thư bên trong, vận chuyển đại trận. Dù cho tổ vu lần thứ 2 triệu hoán bản cổ chân thân, ta cũng chắc chắn có thể chống lại. Đế Tuấn hăng hái, huống hồ, cái cuối cùng tổ vu, bất quá là bọn họ tạo nên mà thôi, đây chính là khuyết điểm, là chúng ta hy vọng thắng lợi. Chúng ta chu thiên tinh đấu đại trận, đã hoàn toàn không kém gì thập nhị đô thiên thần sát đại trận, ta không tin như vậy quy mô đại trận, còn chống lại không được bản cổ chân thân. Côn bằng càng có tự tin, 365 đại la à. Lấy vô lượng tinh thần bản nguyên, vận chuyển tinh thần kỳ, lại lấy hà đồ lạc thư làm gốc, bố trí đại trận, cho dù thánh nhân, e sợ đều có thể vây giết. Thánh nhân khó giết, nhưng nút lại, tuyệt đối không thành vấn đề. Cái này tự tin, đế tuấn vẫn phải có. Bệ hạ, ngoài ra, còn có 108 đại la, 3 vạn thái ớt, cộng đồng xuất lĩnh 600 ức chiến binh, cũng hết mức tập kết hoàn thành. Tốt lắm, chờ ngàn năm kỳ hạn vừa đến, liền binh phát đại địa, diệt tận vu tộc, lại lấy đại thế, quét sạch nhân tộc, nhất thống hồng hoang. Đế Tuấn trước nay chưa có tự tin. Thống nhất hồng hoang, khí vận hội tụ, là có thể xung kích Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Một khi đánh vỡ bình cảnh, thiên hạ to lớn, lại không khốn hắn lực lượng. Túi đầu Côn Bằng, nhưng không có lạc quan như vậy, thậm chí có vẻ tuyệt vọng không ngừng mà thoáng hiện. Mấy chục năm vội vã đi, ngàn năm kỳ hạ đã đến. Hồng hoang bầu trời, đồng nhiên ô vân nằm dày đặc, lôi đỉnh qua lại. Đại địa bên trên, khí huyết sông lên tận trời, bao phủ hồng hoang hơn một nửa cái lãnh thổ quốc gia. Sát khí, tràn ngập hồng hoang. Sát cơ, kinh thiên động địa. Đăng bởi. Chương 992, Ngũ Trang Quan, Địa Tiên Chi Chủ. Đại kiếp nạn đến, sát khí tràn ngập. Vu Yêu chiếm cứ hồng hoang đại địa trung gian vị trí, bây giờ đại chiến sắp nổi lên, lãnh đời tộc quần trốn xa, tiềm tu rất nhiều chân quân dồn dập rời đi. Hồng hoang đại địa, thần hồn nát thần tính. Quang Minh Phật nhưng lặng yên đi tới Ngũ Trang Quan ở ngoài. Đạo hưu gia lâm, rồng đến nhà tôm. Trấn Nguyên Tử rất xa ra đón, tay hắn vung phất trần, 3000 bụi tia rơi vào khuỷu tay, được rồi cái về đến nhà ở giữa lễ tiết. Đến đây quấy rầy, đạo hưu chớ trách quấy rối thanh tu. Quang Minh Phật cười nói. Ha ha ha, xin mời. Xin mời. Hạ xuống đám mây, đi tới Ngũ Trang Quan ngoài cửa, nhưng thấy sừng sững đạo đức chi phòng, mạc mạc thần tiền chi trạch, tường vân lượn lờ, cầu vồng bày ra, tiên hạc bay lượn, linh vượn hiến đảo. Quang Minh Phật nhưng bước chân dừng lại. Đạo hữu, làm sao vậy? Trấn Nguyên Tử dừng lại hỏi dò. Đạo hữu chi trạch, dường như thiếu mất chút gì. Quang Minh Phật suy tư nói. Đơn giản chất phác, thanh tĩnh vô vi, này không thật ứng với phản pháp quy chân cảnh giới, đại đạo vô vi chi mới. Trấn Nguyên Tử không hiểu nói. Ta hiểu được. Quang Minh Phật nhưng bỗng nhiên tỉnh ngộ, hắn giơ tay chỉ tay, văn tự bay lượn, rơi vào đại môn hai bên, tiên quang bắn ra, đạo vận chảy xuôi, huyền hoàng chi khí hiện ra, thiên địa vạn pháp vận chuyển, cuối cùng vắng lặng nội liễm. Vạn Thọ Sơn Phúc Địa, Ngũ Trang Quan động thiên. Trấn Nguyên Tử yên lặng thưởng thức, lộ ra sắc mặt vui mừng. Đây là Tường Thủy Phúc Địa, có thể nào không có một háo danh hảo, dương danh hồng hoang. Quang Minh Phật thỏa mãn cười nói. Đa tạ đạo hữu. Trấn Nguyên Tử chào một cái tiết. Định ra tên gọi, tuyên dương hồng hoang, một cách tự nhiên sẽ hình thành tín ngưỡng nơi, truyền lưu vạn cổ. Tiếng tam, chính là tín ngưỡng có thể tăng cường khí vận. Bước qua đại môn, xuyên qua hành lang, đi tới chính sảnh ở ngoài. Quang Minh Phật lần thứ hai dừng lại. Đạo hữu chẳng lẽ còn có ý nghĩ? Trấn Nguyên Tử ánh mắt sáng lên, thoáng chờ mong. Người tới xem. Quang Minh Phật lăng không viết, vạn đạo cùng gieo vàng, thiên địa lọt mắt xanh, trong lúc nhất thời, theo hai hàng tự hạ xuống. Ngũ Trang Quan dĩ nhiên chiếm được thiên địa đạo vận gia trì. Trường sinh bất lao thần tiên phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân ra. Hay, hay, được. Trấn Nguyên Tử vô cùng vui vẻ. Đạo hưu tiên thiên mà sinh, sắp xếp địa mạch, có công hồng hoàng, cũng không nhuộm nghiệp lực, tự nhiên đến đại đạo lọt mắt xanh, trường sinh bất lão, cùng trời đồng thọ, cho đến vô lượng lượng kiếp, thanh tịnh tự mình, đạo ra tấm gương. Quang Minh Phật có chút ít cung duy nói. Ta chỉ là thanh tịnh tự tin, nếm thử tụng niệm hoàng đỉnh kinh mà thôi. Trấn Nguyên Tử nhưng vui vô cùng. Đạo hữu khiêm nhường. Quang Minh Phật nói rằng. Tiến vào chính sảnh, phân chủ khách ngồi xuống, uống thôi tiên trà. Trấn Nguyên Tử dặn dò, Thanh Phong, Minh Nguyệt, đi đánh 10 người tố quả, cùng đạo hữu thưởng thức. Thời gian ngắn ngủi, hai vị đồng nhi liền nâng khay đi vào, mỗi người có 5. Ta chỗ này, cũng chỉ có chút ít đồ này đem ra được, đạo hữu nếm thử. Trấn Nguyên Tử vung tay lên, đem chính mình khay bên trong 3 cái đưa đến Quang Minh Phật trước người, 28 phần phối. Đây là đại lễ. Thương người Ngũ Trang Quan có hồng hoang thập đại linh căn một trong nhân sâm quả cây, 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, lại 3000 năm mới được thành thụ. Ngắn đầu 10000 năm, chỉ kết đến 30. Hữu duyên, vừa ngửi, liền sống 360 tuổi ăn một, liền sống 47,000 năm. Kết trái gặp kim mà rơi, gặp mộc mà khô, gặp nước mà hóa, gặp lửa mà tiêu, gặp đất mà vào. Gõ thì tất dùng kim khí, mới được hạ xuống. Quang Minh Phật đánh giá trước người nhân sâm quả, mỗi một cái đều ngũ quan đầy đủ, trông rất sống động, lúc gần lúc hiện có thể nghe được vui cười tiếng, khiến người ta không đành lòng thực chi, lại không khỏi cảm thán. Linh căn có diệu dụng, tự nhiên cũng có thật nhiều cấm kỵ. Trấn Nguyên Tử nói, đúng vậy. Quang Minh Phật rất tán thành. Con mắt vừa nhấc, xem tới cửa đứng hầu hai vị đồng nhi, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, chỉ là bây giờ, nhưng là chân chánh đồng tử, có điều 5, 6 tuổi, lớn lên vô cùng tính xảo. Như bút bê sứ. Đạo hưu nơi đây thanh tĩnh, chỉ có 2 cái đồng nhi, ta cần lấy ra chút lễ vật, không phải vậy không phải bị bọn họ bố trí không thể. Quang Minh Phật chơi cười một tiếng, ngón tay nhẹ chút, hai đóa hình hoa sen trạng hỏa diễm bay qua, rơi vào hai cái đồng nhi mi tâm, nhìn thấy bọn họ hốt hoảng dáng vẻ, giải thích, đây là nghiệp hỏa hồng liên một điểm bản nguyên khí biến thành, lưu ở trên người, có thể hấp thu sát khí, nghiệp lực, thiêu đốt tâm ma, điều luyện tâm linh, rèn luyện thân thể, đối với tu luyện mà nói, làm ít mà hiệu quả nhiều. Còn không mau tạ ơn tạ đạo hữu. Trấn Nguyên Tử vội vàng nói, nghiệp hỏa hồng liên bản nguyên khí, như thiện thêm bồi dưỡng, tương lai có thể diễn hóa ra cựu phẩm hồng liên, có thể so với thượng phẩm linh bảo. Hai vị đồng nhi đại hỉ, liền vội vàng hành lễ. Quang Minh Phật khoát tay háo một cái, cựu phẩm quá mức gian nan, bồi dưỡng thành ba đến lục phẩm, nhưng có rất lớn khả năng. Nói, hắn cầm lấy một cái nhân sâm quả, nhẹ nhàng một cái, là được kim tân ngọc dịch, vừa vào miệng liền tăng ra, tản vào toàn thân các nơi, tạo hóa khí lưu chuyển, để hắn đều một trận tinh thần thoải mái. Hắn liên tiếp ăn hai cái, liền đem còn dư lại sáu cái cất đi. Trấn Nguyên Tử lấy ra nhiều như vậy, cũng là ý này. Đến rồi bọn họ loại này cấp bậc, thưởng thức một phen mùi vị là được rồi. Sau đó, tất nhiên là một phen luận đạo. Quang Minh Phật diễn dịch luân hồi tuyệt diệu, Trấn Nguyên Tử trình bày đại địa chi đức, chỉ ba ngày công phu, đều có thu hoạch. Lắng động vài lần, tiến nhập đề tài chính. Lấy đạo hữu dự liệu, Vu Yêu đại chiến cuối cùng kết cục làm sao? Quang Minh Phật hỏi. Rõ ràng. Trấn Nguyên Tử đạo, Vu Yêu không tu đạo đức, ước hiếp vạn tộc, hủy hoại hồng hoang, khí vận mất sạch, lại bị đại kiếp nạn ảnh hưởng tâm thần, cũng có xưng bá hồng hoang dạ tâm, muốn mượn vô biên khí vận công lao, đánh vỡ bình cảnh, phá vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đặc biệt Đế Tuấn, tu luyện hoàng giả chi đạo, không thể lùi, chỉ có thể vào, bằng không, trung thân vô vọng Hỗn Nguyên Đại La. Hoàng giả chi đạo, duy ngã độc tôn, dù cho phía trước là tuyệt lộ, cũng phải dùng hẳn phải chết tâm thái đi mở ích. Bằng không, Đế Tuấn thì không phải là Đế Tuấn. Khi hòa hắn có thể bỏ qua, Tiểu Kim Ô cũng có thể bỏ qua, thậm chí liền ngay cả Thiên Đình, hắn cũng có thể bỏ qua, nhưng chỉ có Hỗn Nguyên Đại La, đừng nói là hắn, chính là ta các loại, như có cơ hội, lại có thể từ bỏ. Dù cho thập tử vô sinh, đại đạo, chúng ta truy cứu. Giống như trong hỗn độn, bàn cổ khai thiên lịch địa trước, đông đảo hỗn độn ma thần làm sao có thể không biết ngăn cản bàn cổ kết quả. Có thể thủ hộ hỗn độn, cũng là bọn hắn chấp nghiệm. Quang Minh Phật thở dài nói, có một số việc, nhất định phải vì là, đây mới là độc lập cá thể, độc lập thần cách. Chính là cái đạo lý này. Vu Yêu xưng ba hồng hoang, thánh nhân không đồng ý, thiên đạo không đồng ý, liền liền đạo tổ đều sẽ không cho phép, bọn họ kết cục đã nhất định, chỉ là. Trấn Nguyên Tử chần chờ, yêu tộc khó có thể chết hết, vu tộc sao? Có hậu thổ kéo dài công đức khí vận, cũng sẽ có giữ lại. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất hẳn phải chết, 12 tổ vu, ít nhất phải chết 10, bằng không thánh nhân bất an. Quang Minh Phật đạo, chỉ là, côn bằng. Lấy hắn giả dối, còn có đối với Đế Tuấn oán hận, e sợ biết thoát được một mạng, sau đó hướng về nữ hoa khẩn cầu che chở. Côn bằng. Trấn Nguyên Tử né qua tàn khốc. Đạo hữu, ngươi và ta liên thủ, tuyệt thiên đỉnh, diệt côn bằng, ngươi báo thủ, ta phải bảo, làm sao? Quang Minh Phật rốt cục nói ra dự định. Trấn Nguyên Tử chỉ đỉnh đầu. Đại chiến kết thúc trước, thánh nhân chắc chắn sẽ không ra tay. Quang Minh Phật đạo, đây là thuộc về Vu Yêu kiếp nạn, hồng hoang đại địa kiếp số, bọn họ lục thánh, chỉ có thể kiền khán, đang đến sau khi kết thúc, thu thập tàn cục, đây là định số. Như lợi được thánh nhân nhúng tay, sẽ không ngươi và ta chuyện gì, hơn nữa côn bằng đến nữ hoa sự giúp đỡ, đạo hữu lại muốn báo thủ, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Đạo hữu biết ta báo thủ sốt ruột, nhưng là dự tính hay lắm, có điều này vẫn đúng là cơ hội ngàn năm một thở, một khi bỏ qua, lại muốn báo thủ, còn đúng là quá khó khăn, chỉ là đại kiếp nạn bên trong, ngươi và ta nhúng tay, e sợ sẽ bị cuốn vào. Trấn Nguyên Tử do dự, sắp lúc kết thúc, ngươi và ta lợi dụng đúng cơ hội, phóng tầm mắt hồng hoang, ngoại trừ thánh nhân, ai có thể ngăn cản ta hai người liên thủ. Quang Minh Phật cười thần bí, ngoại trừ báo thủ, ta cũng cho đạo hữu chỉ điểm giống như vậy, dành công đức khí vận. Công đức khí vận. Trấn Nguyên Tử chân mày cau lại. Nữ hoa tạo người thành thánh, Thái Thanh lập nhân giáo đến đại công đức, nhân tộc thánh sư, tam tổ, đều được vô lượng công đức, liền ngay cả ta, làm nhân tộc một ít sự, liền được rất nhiều công đức, để ban đầu ta, ở chuẩn thánh cảnh giới thì có tăng lên rất nhiều. Bây giờ bị người tộc cùng bái, khí vận gia trì, công đức quần quận không ngừng, ngươi nói, như trở Vu Yêu cụ vong, nhân tộc xưng bá hồng hoang, khí vận có thể hay không tăng vọt, công đức có thể hay không tăng cường. Nhân tộc A, nhân yêu trước khi đại chiến, dòng dã trăm tỷ số lượng, sinh sôi cỡ nào nhanh chóng, lại biết sản sinh cỡ nào nhiều tín ngưỡng nghiệp lực. Quang Minh Phật phân tích, Vu Yêu cuộc chiến sau, ta dám khẳng định, Tam Thanh, ta Tây Phương Giáo, đều sẽ truyền giáo nhân tộc, nưu đoạt khí vận. Lấy đạo hữu lực lượng, Vu Yêu đại chiến thời khắc, che chở những người này tộc, không phải dễ như ăn cháo được tín nhiệm. Sau đó truyền đạo, tín ngưỡng tự thành. Một khi bỏ qua cơ hội lần này, thánh nhân truyền giáo, đạo hữu liền lại khó mà nhúng tay. Nhân tộc, nhân tộc. Trấn Nguyên Tử ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ lợi và hại, ta mặc dù thanh tĩnh tự học, cần phải đến khí vận sự giúp đỡ, tu luyện, tự nhiên dễ dàng không ít. Được, chém côn bằng. Trấn Nguyên Tử rốt cục hạ quyết tâm. Như chỉ là báo thủ, hắn làm sao sẽ cuốn vào đại kiếp nạn. Lợi ích vì là dụ, tự nhiên dễ như ăn cháo. Còn có quang minh Phật mạnh, thánh nhân bên dưới, khó có địch thủ. Ha ha ha, ta liền biết, đạo hưu nhất định sẽ đáp ứng, đây là cơ hội ngàn năm một thở. Quang minh Phật cười to vài tiếng, lại thành khẩn nói, bằng vào ta lực lượng, cũng có thể chém côn bằng, chỉ là khi đó, chịu đến chư thánh quan tâm, áp lực khá lớn, có đạo hưu liên thủ, dù cho thánh nhân, ta cũng không sợ. Thánh nhân sao? Trấn Nguyên Tử né qua một vệt mịt mở đố kỵ. Đăng bởi. Chương 993, đại kiếp nạn mở ra. Quang minh Phật trước khi rời đi, lấy tam quang thần thủy đổi lấy cây quả nhân sâm một chặt cây, chuẩn bị trồng đạo hồn mở ra nội thế giới bên trong, có trợ giúp diễn biến. Ngay hôm đó, trống trận gióng lên, vang vọng hừng hoang. Trên cao không, xuất hiện từng tòa không gian thật lớn môn, từ bên trong phụt lên từng tòa đại trận, bao phủ trên không, bao trùm thương mang, diễn biến thành lơ lửng giữa trời đại lục. Có đại trận bảo vệ, liền bắt đầu từ không gian môn bên trong xuất hiện nhiều đội yêu binh yêu tướng, dòng giã phụt lên 3 tháng. Thiên đình bên trong chiến binh mới coi như toàn bộ xuất hiện. Bày ra trận thế, mấy trăm ức quy mô, hầu như che đậy thiên khung. Tung tung tung. Một bên chống trận gióng lên, chuông lớn nổ vang, đây là thần trung mộ cổ, tiên thiên linh bảo, có trợ giúp quân uy, điều động khí thế, tăng cường sát khí. Một bên kèn lệnh hí dài, đây là chiến tranh chi giác, cũng là tiên thiên chi binh, có thể tăng cường chiến binh khí huyết. Ông ngong ngong. Trên mặt đất, ánh sáng lấp lóe, thần quang trùng tiêu. Từng tòa đại trận cũng xuất hiện. Hoặc vì là bảo vệ, hoặc vì là công kích. Vu tộc chiến binh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thời khắc này, hồng hoang bên trong cường giả ánh mắt dồn dập tụ tập mà tới. Khai thiên lịch địa vừa đến, đã trải qua mấy lần đại kiếp nạn, hung thú chi kiếp, tam tộc chi kiếp, ma đạo chi kiếp, bây giờ đến phiên Vu yêu chi kiếp. Hung thú chi kiếp để lan tràn toàn bộ hồng hoang hung thú bộ tộc, triệt để chôn vùi. Tam tộc chi kiếp để vô cùng mạnh mẽ long, phượng, kỳ lân dồn dập lui ra hồng hoang sân khấu. Ma đạo chi kiếp, La Hầu Vẫn, Hồng Quân chứng đạo, trở thành đạo tổ, phương Tây địa mạch, bị hủy 99%. Bây giờ Vu Yêu đại kiếp nạn, kết cục làm sao, khó có thể dự liệu. Nhưng mà hồng hoang trên mặt đất, bất kể là tộc quần vẫn là tiềm tu cường giả, dồn dập khởi động đại trận, tiến hành phong ngự, miễn cho gặp thai bay vạ gió. Đế Tuấn xuất hiện bầu trời, ở bên cạnh hắn, theo Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng, Hy Hòa, Trúc Long, chuẩn thánh cường giả, lần trước một trận chiến, thiên đỉnh tổn thất nặng nề. Đế Giang, còn không ra, còn đợi khi nào? Đế Tuấn ngồi ngay ngắn hoàng tọa, nhìn xuống đại địa, quanh thân phụt lên ngàn tỷ hồng quang, đem thái dương ánh sáng đều ép xuống, chí cương chí dương, hoàng uy bá đạo. Ngày đó, rốt cuộc đã tới. Đế Giang đạp không mà lên, ở bên cạnh hắn, theo 11 tổ vu. Chúng ta cứu hận, là từ khi nào thì bắt đầu? Đế Tuấn lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ, đúng rồi, là ngươi vu tộc, lấy yêu tộc làm thức ăn, khắp nơi đi săn, thiên hạ bầy yêu. Hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ta mới đưa bọn họ tụ tập đồng thời, khai sáng thiên đỉnh, cùng ngươi vu tộc đối kháng. Vu ăn yêu, thiên kinh địa nghĩa. Đế Giang hung hăng cực kỳ. Nguyên lai ngươi vẫn cho là như vậy. Đế Tuấn tự giễu nở nụ cười, vu ăn yêu, thiên kinh địa nghĩa, ta yêu tộc từ nhỏ, sẽ bị ngươi vu tộc ăn đi. Ngươi cũng có thể được ăn đi. Đế Giang lạnh lùng nói. Vu muốn ăn yêu, đây là túc mệnh chống lại. Giết, diệt tuyệt vu tộc, không giữ lại ai. Đế Tuấn đông nhiên đứng lên, sát khí kinh thiên, giơ tay lên, đi xuống vung lên, ra lệnh. Vu tộc binh sĩ, một trận chiến diệt yêu, giết. Đế Giang cũng ra lệnh. Trên không lao xuống, phía dưới bay lên không. Trên thiên cung, yêu binh yêu tướng thôi thúc các loại trận pháp, đem sức mạnh ngưng tụ một thể, vu tộc cũng là. Vâng. Hơn 1.000 ức sinh linh va chạm, hình thành hủy diệt chi lực, đem bầu trời hoàn toàn xé rách, toàn bộ hồng hoang đều kịch liệt rung động. Một lần giao chiến. Không biết bao nhiêu vu yêu biến thành cho bụi. Hồng hoang ngọn núi, có ít nhất 1 tỷ tòa tan vỡ, vô tận dòng sông bốc hơi lên. Đại chiến, triệt để bạo phát. Chu thiên tinh đấu đại trận, ra. Đế Tuấn đạp không mà lên, trên đỉnh đầu, xuất hiện Hà Đồ Lạc Thư, diễn biến thành nhất phương vũ trụ thiên địa, hướng về 12 tổ vu giáng lâm mà tới. Đáng sợ áp lực, phá hủy hết thể sức mạnh, để chung quanh vu binh vu đem trực tiếp hóa khí. Chu thiên tinh đấu đại trận uy năng quá mức đáng sợ. so với lúc trước đâu chỉ cường đại rồi gấp trăm lần. Đô Thiên Thần Sát đại trận, lên. Đế Giang quát lớn. Bọn họ 12 tổ vu, đồng thời lấy ra một cây quân cờ, chính là Đô Thiên Thần Sát kỳ, lấy thân hợp kỳ, bố trí đại trận, dung hợp đồng thời, tạo thành bản cổ chân thân. Trong phút chốc, Hồng Hoang trật tự vận chuyển vì đó mà ngừng lại. Thê lương khí tức cổ xưa, uy thế chúng sinh bàng bạc uy thế, để thánh nhân đều run sợ. Bản cổ chân thân, lần thứ hai hiện thân thế gian. Cho dù là thánh nhân, ánh mắt đều bị sâu đậm hấp dẫn mà tới. Phủ đến. Bàn cổ chân thân hét lớn. Đông Hoàng Thái Nhất trong tay hỗn độn trung kịch liệt tiếng rung, lại bị gắt gao chấn áp lại. Lao tử Thái Cực Đồ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bàn cổ bản cũng rung động dữ dội, nhưng không cách nào bay ra. Đáng tiếc, không thể đưa tới một cái, bằng không, trận chiến này liền không có bất ngờ. Bàn cổ chân thân trong tay, chỉ là xuất hiện bàn cổ phủ bóng mờ. Khai thiên lích địa. Bàn cổ phủ giơ lên cao, bổ về phía rơi xuống Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Ầm ầm ầm. Bên trong đất trời, xét qua một vệt hào quang óng ánh, nứt ra càn khôn, phá tan rồi bầu trời, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bị một lưỡi búa đánh bay thiên ngoại, nhưng vẫn như cũ còn duy trì trận hình. Chỉ là bay ngược đồng thời, không biết đánh chết bao nhiêu yêu binh. Bàn cổ chân thân ngược lại cũng lùi, ở trên mặt đất đạp ra từng cái thâm nguyên, mỗi một chân hạ xuống, đều có vô tận vô binh tử vong. Trở lại, Đế Tuấn thanh âm từ trời cao bay xuống, không phá được của ngươi bản cổ chân thân, ta yêu tộc nhận thức tải. Chu Thiên Tinh đấu đại trận lần thứ hai hạ xuống. Chỉ là dã man va chạm, thuần túy lực lượng tranh tài. Không phá ra được của ngươi điều trận, ta Vu tộc cũng nhận thức tải. Đế Giang thanh âm rất nặng rất nhiều. Ầm ầm ầm. Hồng Hoang hai đại tuyệt thế chi trận va chạm lần nữa. Đông Hải Bích Du cùng kiếm khí hí giải. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Đô Thiên Thần Sát đại trận, Luận Thần Diệu, không thua ta Chu Tiên kiếm trận, đặc biệt tinh đấu trận, nếu là thánh nhân chủ trì, cho dù là ta có Chu Tiên kiếm trận cũng phải tránh lui. Thông Thiên giáo chủ trong lòng suy nghĩ, chỉ là một trận này pháp, yêu cầu nhiều lắm, nếu là bị phá, trận kỳ hư hao, đại la cụ vòng, sau này lại nghĩ bố trí liền hầu như không thể nào. Tinh không đã bị vơ vét hầu như không còn, làm sao luyện chế tinh thần kỳ. Vu yêu đại chiến kết thúc, e sợ hai phe đại la cường giả cũng biết mười không còn một, hơn nữa đại chiến lan đến Hồng Hoang, gây nên trật tự biến hóa, thiên đạo vận chuyển. Trận chiến này kết thúc, Hồng Hoang thiên địa cũng lại khó sinh ra tiên thiên linh tức giận, sau này hết mức chuyển hóa thành hậu tiên. Thông Thiên giáo chủ thở dài, tu đạo biết càng ngày càng gian nan. Sau này lại nghĩ xuất hiện đại la cường giả, so với trước khi đại chiến, ít nhất phải khó khăn gấp trăm lần không thôi. Thân là thánh nhân, hắn nhìn tấu triệt, nhìn sâu xa. Giả như nhất phương đại trận trước tiên phá, biết làm sao? Thông Thiên giáo chủ lộ ra quỷ dị vẻ, tùy theo lắc đầu, đạo tổ chắc chắn sẽ không để tình huống như thế xuất hiện, bằng không chính là một nhà độc đại. Đạo tổ a đạo tổ, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Đối với Hồng Quân tâm tư, hắn không hiểu được rõ ràng. Cùng lúc đó, mặt khác mấy vị thánh ánh mắt của người, cũng tập trung ở đại trận trong đụng trạm. Đầu xuất cung. Nữ hoa còn chưa có xuất hiện. Lao tử cao mày. Lần trước đánh với chuẩn đề một trận sau, nữ hoa liền biến mất không còn tâm tích, cho dù là hắn, cũng không biết tung tích. Chỉ có một khả năng, nhưng vì cái gì? Lao tử không rõ. Lấy năng lực của hắn, ngăn cản nữ hoa tham chiến dễ như ăn cháo, nhưng hôm nay tình huống như thế, để hắn cũng khó có thể sáng tỏ, vị nào đến tột cùng nghĩ như thế nào. Trong hỗn độn, có nhất cung điện, chìm chìm nổi nổi, trấn áp ngàn tỷ dặm hỗn độn chạy đầm địa, hình thành bảo vệ Hồng Hoang phòng hộ tầng. Đây chính là Tử Tiêu cung. Ở trong này, ngồi ngay ngắn một người. Sư tôn, tại sao? Nữ hoa có thể nhìn thấy Hồng Hoang bên trong đại chiến, nhưng sắc mặt nàng khó coi, không ngừng mà chất vấn. Người còn không rõ. Hồng Quân xuất hiện, ngồi xếp bằng trên giường mây, nhìn nữ hoa, lãnh đạm biểu hiện, tràn đầy vẻ thất vọng. Trong đám đệ tử, ngươi đến tạo hóa to lớn nhất, thậm chí có thể chủ đạo tương lai. Đáng tiếc à, bị ngươi bại trận. Sư tôn. Nữ hoa vì đó run lên. Đăng bởi. Chương 994, trước hết giết tổ vu. Trong Tử Tiêu cung, nghe được cả tiếng kim rơi. Tam thanh đến bản cổ di trạch, tất nhiên chứng đạo, phương Tây nhân ma đạo một trận chiến, tổn hại địa mạch. Cằn cỗi không thể tả, tất nhiên có thánh nhân chấn áp, tiếp dẫn cùng chuẩn đề là lựa chọn tốt nhất, chỉ có ngươi. Hồng Quân đạo tổ âm thanh lạnh lùng, đến cơ duyên lớn. Ta cơ duyên. Nữ hoa có một tia không rõ. Bàn cổ khai thiên lích địa, tạo hóa Hồng Hoang, tất nhiên có di mạch thành làm thiên địa nhân vật chính, cũng không phải vu tộc. Đạo tổ nói ra Hồng Hoang lớn nhất bí ẩn, bàn cổ tuy là vì hỗn độn chi thể, nhưng là nhân thân. Nhân thân, liền cùng bây giờ nhân tộc không khác nhau chút nào. Vận mệnh của hắn chi đạo, bị ngươi đoạt được, thuận theo thiên đạo diễn biến, nhân tộc tất nhiên xuất thế, cũng chính là mượn ngươi tay, vì lẽ đó ta nói ngươi có cơ duyên lớn. Nhân tộc, thiên định nhân vật chính. Nữ hoa khỏe miệng nổi lên một vệt cay đắng. Có thể sáng tạo sinh mệnh, không phải ngươi độc nhất, vì sao ngươi người sáng lập tộc mà thành thánh? Thái Thanh lập nhân giáo đến đại công đức. Nhân tộc tam tổ cùng thánh sư, nhiều lần thiên hàng công đức, ngươi liền không hiểu. Nhân tộc, mới được bản cổ chân chính truyền thừa. Hồng Quân đạo tổ thanh âm nghiêm khắc mấy phần. Ta, nữ hoa lộ ra hoa nước vẻ. Ta chi đệ tử, thánh nhân nghiệp vị, nhưng phải bị bắt cóc tại thiên đình trên, thậm chí nghe đế tuấn điều khiển, càng không thấy rõ tình thế, một lòng nhào tại thiên đình trên, chỉ vì một ít khí vận tiểu lợi, không thấy rõ lâu dài. Nữ hoa, ngươi thật sự để sư phụ rất thất vọng. Hồng Quân đạo tổ thở dài, nhân tộc nhân vật chính địa vị, không phải thiên đạo định ra, mà là bản cổ di mệnh, là ý chí của hắn, cũng là đại đạo hiện ra. Nhân tộc đạo thể, lẽ ra thiên địa. Vu yêu hai tộc quá mức hung hăng, không nói ảnh hưởng thánh nhân truyền đạo, ta huyền môn không xương, chính là trở ngại nhân tộc phát triển, cũng tất nhiên suy sụp. Vu yêu sau đại chiến, nhân tộc đồng bột phát triển, chiếm cứ hưng hoang, trở thành chủ lưu, ngươi lấy nhân tộc chi mẫu thân phận, tiên tế hát. Tiên đứng ở bất bại, càng có thể được đến vô lượng khí vận sự giúp đỡ, tu vi tất nhiên liên tục tăng lên, thậm chí nhân tạo hóa chi đạo, để thiên đạo vận chuyển, đều sẽ đối với ngươi ưu ái rất nhiều, đáng tiếc, lại bị ngươi một khi bại tận. Sư tôn, ta cũng không có làm cái gì a. Nữ hoa ủy khuất nói. Nhân tộc sơ sinh, ngươi liều mạng nhân tộc gian khổ khi lập nghiệp, ngươi làm như không thấy nhân tộc đời thứ nhất, đến nỗi kim, chỉ còn dư lại ba cái, như không phải là nhân tộc thánh sư xuất thế, biết không chừa một ngống thiên đỉnh mưu nhân tộc, ngươi trái lại giúp đỡ nhân yêu đại chiến, nhân tộc tam tổ hết ngươi ngắn, như lúc đó ngươi đứng ra điều đỉnh giữ gìn, dù cho trước đây các loại, bọn họ cũng sẽ không tính toán, ngươi phản mà muốn làm chúng đánh giết tam tổ cùng thánh sư, triệt để bại hết của ngươi khí vận. Hồng Quân nói rằng, điều này cũng làm cho bọn họ hoàn toàn xác định, ngươi người sáng lập tộc, bất quá là trở thành yêu tộc đồ ăn. Ta chưa từng có nghĩ như vậy, chỉ là muốn chứng đạo thôi. Nữ hoa vội vàng nói, có thể bất kể như thế nào, là ta sáng lập bọn họ. Bọn họ đối với ngươi 10 vạn năm thành kính tế bái, đã đủ rồi. Hồng Quân vẻ mặt càng ngày càng thờ ơ. Nữ hoa ngẩn ngơ, đột nhiên hỏi, sư tôn, nhân tộc thánh sư, vì sao ngăn ngắn thời gian 100.000 năm, trưởng thành đến trình độ như thế này? Thậm chí huynh trưởng ta, đều nhân hắn mà chết. Lấy nhân tộc huyết thống, Đại La Kim Tiên chính là cực hạn, muốn chứng đạo chuẩn thánh, căn bản không khả năng. Vu yêu trước khi đại chiến, nhân tộc căn bản không khả năng sinh ra chuẩn thánh, đây là khí vận áp chế, cũng là huyết thống cầm cố, có thể đại đạo 50, thiên diễn 49, luôn có ngoại lệ. Hồng Quân thở dài, ngươi còn muốn giết người tộc thánh sư. Huynh trưởng ta nhân hắn mà chết, ta khí vận, nhân hắn mà mất sạch. Nữ hoa trên mặt, né qua một vệt rất cay vẻ. Hồng Quân bỗng nhiên tập trung nữ hoa, thật lâu không nói, cuối cùng thở dài, ngươi nhưng là thánh nhân a. Như thế nào thánh? Vận chuyển thiên đạo trật tự, bảo vệ tạo hóa pháp quy, điều trị thiên địa vạn vật, trấn thủ hồng hoang bình phong, cũng có thể suy tính tương lai, vận chuyển đại thế. Này thở dài một tiếng, thật lâu không dứt. Vu yêu sau đại chiến, ngươi sẽ rời đi. Hồng Quân đạo tổ thanh âm từ từ biến mất, có thể để lại nghiêm khắc nhất một câu nói, từ nay về sau, ngươi không vì đệ tử ta. Sư tôn. Nữ hoa sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hồng Quân đạo tổ thân ảnh đã không gặp. Vu yêu đại chiến, chiến trường tràn ngập hơn một nửa cái hồng hoang. Ngọn núi đổ nát, hồ nước sấy khô, đại địa đổi đường, thương hải tăng điền. Mỗi một cái hô hấp, đều lấy 10 vạn làm đơn vị ngọn núi đổ nát. Mỗi một sát na, đều có 100 vạn trở lên sinh linh tử vong. Đại chiến lan tràn đến hồng hoang mỗi một góc, dù cho đã xa xa tránh né đến hẻo lánh nơi, mở ra đại trận bảo vệ, vẫn như cũ có số lớn chủng tộc bị trực tiếp mai táng, lặng yên biến mất ở lịch sử hồng lưu bên trong. Đại chiến như vậy, kim tiên nhiều như cẩu, thái ớt đầy đất đi, đại la đều không ngừng mà tổn hại lạc, chớ nói chi là một ít được liên lụy chủng tộc. Dù cho nhân tộc đều bị lan đến, nhân tộc lãnh thổ quốc gia được lần trước kiếp nạn trùng kiến thì ở mỗi một tòa trong thành đều một lần nữa bố trí đại trận. Đáng tiếc ở đại chiến như vậy lan đến lên dưới, không ngừng mà có trận pháp tan vỡ, thành trì bị đánh thành thâm nguyên. Dù cho thủ Dương Sơn đều có thần thông giáng lâm, Vu yêu đại chiến mà đến, lại bị nhân tộc tam tổ ngăn cản ở, còn có Bát Cảnh Cung Đăng cùng Linh Cứu Đăng cách trở, mới coi như miễn gặp nạn khó. Trận chiến này quá mức kịch liệt. Toại nhân thị nhìn về phương xa, đại kiếp nạn tràn ngập bầu trời. Trên không bệnh trùng tơ, bầu trời đổ nát. Mưa máu thiên hàng, còn chưa xuống tới đất trên, liền trực tiếp hội tụ thành máu hổ, toàn bộ hạ xuống, đem đại địa tạp thành thâm nguyên. Này so với lúc trước nhân yêu đại chiến, thảm thiết vạn lần không ngừng. Hữu Sào thị thay đổi sắc mặt, liền trong khắc thời gian này, hắn liền thấy hơn 10 vị đại la bị đánh bạo, thân thể không tồn, nguyên thần hủy diệt. Như vậy chiến trường, chính là chuẩn thánh hơi hơi không chú ý, đều sẽ bị đại trận tiêu diệt. Truy Y thị sắc mặt cũng thay đổi, nàng nhìn thấy, vô số đại trận vận chuyển, tiêu diệt thái ớt cùng đại la, liền ngay cả đại vu thân thể đều ngăn trở. Ở như vậy chiến trường, cá thể sức mạnh bị suy yếu đến rồi cực hạn. Quân thể mạnh mẽ, bị biểu diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chính là Đông Hoàng Thái Nhất xông vào, e sợ đều chắc chắn phải chết. Truy Y thị lại nói, đúng đấy. Hữu xào thị đạo, sau trận chiến này, hồng hoang sinh linh, tất nhiên mười không còn một. Đại kiếp nạn, đại kiếp nạn, đây mới thật sự là đại kiếp nạn A. Lúc trước yêu phát nhân tộc, nếu không phải Thái Thanh Thánh Nhân phong tỏa yêu đình, tiếp dẫn Thánh Nhân ngăn cản tổ vu, Thánh Sư độc kháng rất nhiều đại năng, chúng ta tộc, đã bị triệt địa diệt. Đây mới thực là biểu lộ cảm xúc. Vu yêu đại chiến bạo phát uy năng, quá mức đáng sợ. Nhân tộc nếu là đối mặt, trong khoảnh khắc sẽ biến thành cho bụi. Bây giờ, hồng hoang đại địa, cũng chỉ có Bất Chu Sơn có thể bình yên đứng sướng sướng. Nhân tộc tam tổ trong lòng hơi ưu tư. Nhìn thấy Vu yêu mạnh, nghĩ đến nhân tộc ở chi yếu, bọn họ rõ ràng, tương lai đường phải đi còn rất dài. Bọn họ không biết, bởi vì Vu yêu đại chiến, hủy hoại địa mạch, Bất Chu Sơn tinh khí chính đang mức độ lớn trôi qua. Có điều kế tiếp va chạm, mới để cho bọn họ chân chính thấy được cái gì mới được hủy thiên diệt địa, thánh nhân tránh lui. Ầm ầm ầm. Chu Thiên Tinh đấu đại trận lần thứ 2 cùng bản cổ chân thân va chạm. Một lấy đế tuấn làm chủ, 365 vị đại la tay cầm trung phẩm linh bảo, 48,000 thái ất, 480 triệu yêu binh tạo thành đại trận, diễn biến vũ trụ, tích chứa sức mạnh đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Chính là đế tuấn, trong lòng chưa từng phổ, bất quá hắn khẳng định một điểm, chính là lớn chiến thánh nhân, hắn đều có niềm tin chiến bại. Một cái khác, 12 tổ vu, triệu hoán bản cổ chân thân, lại là cường đại cỡ nào. Hai người liên tiếp va chạm. Làm lần thứ 8 thì. Ẩm. Tinh đấu vũ trụ run rẩy, xuất hiện ngàn tỷ vết nước, suýt chút nữa duy trì không được, cứ việc không có tảng ra, có thể bên trong yêu binh, cũng không biết bị đánh chết bao nhiêu. Bàn cổ chân thân cũng một trận tán loạn. Trở lại, thiếp ta một phủ, bàn cổ khai thiên. Bàn cổ chân thân gào thét, dơ lên hư huyễn lưỡi búa. 12 tổ vu rõ ràng, nếu là bàn cổ chân thân sớm tan vỡ, chính là bọn họ tận thế. Chu Thiên vô lượng, ta làm chủ tể, lặc. Đế Tuấn rít gào. Đây là hủy diệt va chạm, trung cực sức mạnh. Liền xem ai có thể kiên trì đến cuối cùng. Ẩm. Ánh búa hích ra 300 tỷ dặm, đeo sao khoảng không vũ trụ, hoàn toàn chia ra làm hai. Kinh khủng hủy diệt chi lực, đem tạo thành đại trận yêu binh yêu tướng, hoàn toàn cắn giết, không giữ lại ai. Phúc. Đế Tuấn há mồm, phun ra 3 triệu dặm dòng máu sông dài, mặt trên thiêu đốt thái dương tinh khí chi lửa, hơi thở của hắn, trong nháy mắt hể vải tới cực điểm. Trên đỉnh đầu Hà Đồ Lạc Thư hoàn toàn ảm đạm. Ta thất bại. Thiên đình muốn vong. Hắn trở nên thất thần, hãy nhìn đến phía dưới, vẻ mặt hơi chậm. Vô lượng tinh khoảng không hạ xuống, cũng đem bàn cổ chân thân nổ nát, 12 tổ vu giải rác đại địa các nơi, từng cái khí tức bể bại. Giết. Đế Tuân quát lớn, ra lệnh, liền thiêu đốt huyết thống, thăng hoa nguyên thần, giáng lâm xuống. Hắn hóa hồng thuật cỡ nào kinh người, trong nháy mắt đi tới trúc cửu âm đối diện. Phúc. Trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, hung hăng đâm vào vẫn không có lấy lại sức được trúc cửu âm ngực, toàn bộ ngập vào, từ phía sau lưng xuất hiện. Đây là... Trúc cửu âm ngẩn ngơ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đồ vũ kiếm. Đế Tuấn nhếch miệng nở nụ cười, vẻ mặt dữ tợn. Đăng bởi. Chương 995, Thiên đình diệt, tổ vu vong. Yêu thợ săn tộc, tổn thất nặng nề, cuối cùng thành, bất quá là món này đồ vũ kiếm thôi. Đây là một cái hậu thiên cực phẩm linh bảo. Có nhân tộc 10 tỷ trở lên huyết hồn, có thể nói hồng hoang nghiệp chướng nặng nghề một cái linh bảo. Đồ vũ kiếm, chuyên khắc vu tộc. Trúc Cửu Âm nắm lấy trường kiếm, hắn chân linh, đã bị ngập trời lệ khí phá hủy. Đến đây, Trúc Cửu Âm vong. Trọng thương Đế Tuấn, dĩ nhiên dựa vào một thanh kiếm, giết một vị vô cùng mạnh mẽ tổ vu. Phải biết, thời khắc này Đế Tuấn, so với Trúc Cửu Âm thương thế còn nặng hơn. Cùng lúc đó, vẫn ẩn núp lên, không có xuất thủ Đông Hoàng Thái Nhất. Côn Bằng, Trúc Long, khi hỏa dồn dập xuất hiện, thừa dịp tổ vu vừa trận phá, phản phệ suy yếu thời cơ, phát ra đòn mạnh nhất. Đùng. Hỗn độn trung hạ xuống, gắn vào 10 cao vạn trượng cú mang đỉnh đầu. Đông Hoàng Thái Nhất thôi thúc, bảo chuông vang triệt thiên cung, chấn áp càn khôn, phá hủy hỗn độn, một đòn, liền đem cú mang chân linh đánh tan. Lại một tổ vu, vong. Côn Bằng mất đi Huyền Băng kiếm cùng Bắc Minh kiếm, Đế Tuấn nhưng đem thần trung mộ cổ giao cho hắn nắm giữ, bây giờ ra tay, lấy ra này hai cái đại sát khí, giết Trúc Dung. Người thứ 3 tổ vu, chết. Bá. Trúc Long lấy ra Long Châu, hiện ra Long Nguyên, thúc giục tất cả sức mạnh, bạo phát đòn đánh cuối cùng, Long Châu rơi vào Nhục Thu đỉnh đầu, đem vị này tổ vu đánh giết. Người thứ 4 tổ vu, vẫn. Khi hỏa lấy ra Nhật Tinh Luân cùng Nguyệt Tinh Luân, này là một đôi lẫn nhau đối ứng âm dương tiên thiên thượng phẩm linh bảo, Nguyệt Tinh Luân vốn là Thái Dương Tinh thanh nén, lúc trước đại hôn thì, bị Đế Tuấn làm như xính lễ đưa cho Hy Hòa. Bây giờ Nhật Nguyệt hợp bích, để này một đôi linh bảo uy năng, đạt tới cực phẩm linh bảo mức độ. Phúc! Huyền Minh bị một đòn đánh chết. Người thứ 5 tổ vu, Hương Tiêu Ngọc tổn hại. Cũng trong lúc đó, 5 vị tổ vu tử vong. Giờ khắc này, mặt khác mấy đại tổ vu dồn dập phản ứng lại. Á á á! Giết huynh đệ ta, đáng chết! Đế Giang ánh mắt đỏ như máu, hắn qua lại không gian, trong nháy mắt giáng lâm đến rồi Đế Tuấn phía sau, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, đâm vào đối phương trong cơ thể. Đây là, các ngươi luyện chế tàn sát yêu kiếm. Đế Tuấn mạnh mẽ nữ xoay đầu lại, gian nan nói rằng. Đế Giang đang muốn gật đầu. Đế Tuấn trên đỉnh đầu Hà Đồ Lạc Thư bỗng nhiên bạo phát ra vô tận ánh sao, đem Đế Giang nhốt lại, từ hắn đỉnh đầu, lại phun ra một cái bảo vật, chính là Phù Tăng Thụ. Giết Trúc Cửu Âm, ở lôi kéo ngươi đồng quy vô tận, ta Đế Tuấn, chết cũng không tiếc. Thái Nhất, Hy Hòa, kiếp sau tái kiến. Thét dài sau khi, hắn đem tự thân tinh khí thần đều sáp nhập vào đòn đánh này bên trong. Giết Trúc Cửu Âm sau khi, Đế Tuấn liền rõ ràng, hắn không sống nổi, tuyệt đối không sống nổi, rồi mới hướng Đế Giang công kích không chút nào ngăn cản, chính là vì ấp ủ mạnh nhất phản công. Ẩm. Đế Giang bị một đòn đánh chết. Đế Tuấn Nguyên Thần, cũng bị tàn sát yêu kiếm giết chết. Đại huynh. Huynh trưởng. Còn lại tổ vu cùng Đông Hoàng Thái Nhất đồng thời bi thiết. Thời khắc này, bọn họ toàn bộ điên cuồng. Chết. Hình Thiên bay lên trời, nhìn thấy bởi vì Đế Tuấn chi tử mà thất thần Hy Hòa. Hắn ôm chặt lấy, thật chặt ôm, giữ tận nói, chết cho ta gắt gao. Hắn lực buộc phát lượng, lại phát hiện, khó có thể giết Hy Hòa. Chết tiệt tổ vu, cút ngay cho ta. Hy Hòa cũng thiếu chút nữa điên mất. Nhi tử chết rồi, trưởng phu cũng đã chết. Hôm nay nàng, đã không có bất kỳ lo lắng, đau nhức đến mức tận cùng, tu vi trên, dĩ nhiên mơ hồ có phá vào chuẩn thánh hậu kỳ xu thế. Kha kha. Hình Thiên phát hiện khó có thể giết đối phương, có chừng một điểm lý trí cũng hoàn toàn mất đi. Giết ta huynh bên trong, ngươi cái chết tiệt yêu phụ, liền cùng ta cùng chết đi. Ầm ầm ầm. Thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành công kích mạnh nhất, tự bạo ra. Hy Hòa ngay lập tức liền bị phá hủy, thân thể cùng nguyên thần toàn bộ biến thành cho bụi. Tự bạo sức mạnh cường đại cỡ nào, 10 triệu giặm đại địa bị đánh thành hư vô. Ha ha ha, đại huynh chết rồi, nhị huynh cũng đã chết, Huyền Minh cũng đã chết, chúng ta sống sót còn có ý gì? Cường Lương bi thương nở nụ cười, liền đánh về phía Đông Hoàng Thái Nhất. Chết đi cho ta. Đông Hoàng Thái Nhất thôi thúc hỗn độn trung trấn áp thôi lại đây. Đến rồi lúc này, lý trí của bọn họ đều bị điên cuồng nhấn chìm. Mục đích của duy nhất, chính là giết chết đối phương. Ta để che ở hỗn độn trung. Các anh em, ta đi trước một bước, trở về phụ thần ôm ấp. Tổ vu thiên ngô xông về hỗn độn trung. Hấp tư đánh về phía Côn Bằng, đem vị này yêu sư suýt chút nữa hủ chết. Sa Bỉ Thi triển khai thần thông, muốn nhốt lại Trúc Long. Cộng công con mắt đỏ ngầu quét một vòng. Tìm kiếm mục tiêu. Thời khắc này, thiên hạ thất thanh. Dù cho 6 vị thánh nhân, đều rất là chấn động. Huynh trưởng, Huyền Minh. Trong địa phủ, hậu thổ phát ra thê thảm thanh âm, thông qua luân hồi, vang vọng hồng hoang. Nàng liều mạng muốn tránh thoát luân hồi chi lực, trở về đại địa, đáng tiếc, lại bị luân hồi cầm cố, căn bản khó có thể đi ra ngoài. Vậy thì ta trực tiếp ra tay. Hậu thổ cũng điên cuồng, đánh ra thần thông. Có thể vào lúc này, nhưng có một bảo đem thần thông đánh diệt. Hậu thổ hóa luân hồi, từ đây không còn nữa vu. Chuẩn đề xuất hiện, ở trong tay hắn, nắm thất bảo diệu thụ, bình tâm nương nương, ngươi tỏa chấn luân hồi, can hệ trọng đại, há có thể dễ dàng động thủ. Một khi ra tay, tất nhiên gặp phản vệ, chấn động luân hồi, gợi ra hồng hoang náo loạn, nghiệp lực giáng lâm, suy yếu khí vận, biết bao không khôn ngoan vậy. Cút. Hậu thổ gào thét. Ta là đường đường thánh nhân tôn sư, dĩ nhiên để ta lăn. Chuẩn đề vẻ mặt lạnh lẽo, đến hậu thổ. Ngươi và ta tranh tài. Hắn ra tay, hoàn toàn chặn lại rồi hậu thổ. Trong U Minh Quang Minh Phật lộ ra vẻ cổ quái, nhưng cũng không để ý đến, chỉ là thôi thúc thần nhãn, nhìn chằm chằm hồng hoang đại chiến, chờ cơ hội. Trên chiến trường, một vị đại la cường giả bỗng nhiên xuất hiện, đi tới Đế Tuấn bên người, liền hét lớn, bệ hạ, ta tới cứu ngươi. Ngươi là ai? Đã chết đi Đế Tuấn, rộng mở hai mắt ra. Bệ hạ, ta liền biết ngươi tất nhiên giữ tàn linh, chờ đợi ngày sau phục sinh. Bệ hạ, trước tiên đi theo ta, đi tới nữ hoa cùng, chỉ có nơi đó, mới an toàn nhất. Người đến hoảng vội vàng nói. Ngươi không phải Phi Liêm, ngươi đến tột cùng là ai? Nhìn tới gần quen thuộc đại yêu, Đế Tuấn nhưng cảm thấy đại hoảng sợ. Vu yêu trước khi đại chiến, hắn liền làm xong rồi dự tính xấu nhất, ở thời khắc mấu chốt, phân ra một phần tàn linh, ký thác trên người. Lấy hắn Thiên Đế tôn sư, như là chết, tất nhiên sẽ không có người khinh nhờn hắn thi thể, đây chính là cơ hội. Hơn nữa, hắn cũng không muốn từ bỏ cơ thể chính mình, như vậy liền triệt để không có cơ hội. Ta tới cứu ngươi a bệ hạ. Người đến dò ra tay đến, đồng nhiên điểm ra chỉ tay, rơi vào Đế Tuấn mi tâm. Ai, ta biết ngươi. Đế Tuấn thở dài một tiếng, bị một đòn triệt để diệt tàn linh. Chết tiệt trung quy muốn chết, há có thể cho ngươi có phục sinh cơ hội. Đại yêu Phi Liêm, cũng chính là Sở Dương hóa thân, cười lạnh một tiếng, đem Trúc Cửu Âm, Đế Giang cùng Đế Tuấn thi thể, kể cả Đồ Vu kiếm cùng Tàn Sát yêu kiếm, cùng với Hà Đồ Lạc Thư, Phù Tang Thụ toàn bộ cất đi. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác thân thể căng thẳng. Bị thánh nhân theo dõi sao? Hắc, chậm. Hóa thân cười lạnh, nhưng cũng không có dư thừa động tác. Một mặt khác, tự bạo thanh âm liên tiếp vang lên. Thiên Ngô tự bạo, phá hủy hỗn độn trung bên trong Đông Hoàng Thái Nhất dấu ấn nguyên thần, cường lương ôm ấp Đông Hoàng Thái Nhất, đồng quy vu tận. Hai vu giết một yêu. Côn Bằng cùng Trúc Long cực kỳ giật mình, căn bản sẽ không cho yêu tộc trốn cùng, xem thời cơ không đúng, liền nhanh chóng trốn xa, nhưng vẫn như cũ bị tự bạo hấp từ cùng xa bị thi trọng thương. Đặc biệt Trúc Long, thương thế nặng nề, đầu rồng đều suýt chút nữa nát tan. Trúc Long, ngươi cũng phải có ngày hôm nay. Một thanh âm từ sau lưng của hắn bỗng nhiên vang lên. Ngươi là? Trúc Long rộng mở quay đầu. Lần này, xem còn có ai có thể cứu ngươi. Ngươi đến truyền âm, âm thanh hung tàn, đồng thời quát to, Tổ Vu, ta cho các ngươi báo thủ. Hắn nhưng là một vị đại vu. Đúng. Một trường rơi vào Trúc Long mi tâm. Ta biết ngươi. Trúc Long vẫn chưa nói hết, liền nguyên thần tan vỡ mà chết, chết không nhắm mắt. Cái này đại vu, cuốn lên Trúc Long thi thể cùng Tổ Long Châu. Nhìn lướt qua đã xé rách hư không bỏ chạy đi Côn Bằng, liền không tiếp tục để ý, mà là nhìn về phía Cộng Công. Thời khắc này Cộng Công, ánh mắt mê man, không biết nên làm thế nào cho phải. Đế Giang chết rồi. Trúc Cửu Âm chết rồi. Huyền Minh chờ chút đều chết hết. Còn sót lại hắn một. Kẻ địch đây. Đế Tuấn chết rồi, Đông Hoàng Thái Nhất chết rồi, Hy Hòa chết rồi. Kẻ địch cũng hầu như toàn bộ chết hết. Cộng Công đại nhân, cái khác Tổ Vu đều chết hết. Giết Trúc Long đại vu. Đông nhiên bi thường nói, cái này đại vu, là Sở Dương một cái khác hóa thân. Như vậy chiến trường, cũng là cuối cùng một cơ may lớn, hắn có thể nào bỏ qua. Đồng thời, hắn thôi thúc đại tâm ma thuật, rót vào đến rồi Cộng Công trong tâm linh, các anh em đều chết hết, vu tộc cũng vong, ta sống còn có ý gì. Không bằng để hồng hoang, trở về hỗn độn, để thiên hạ chúng sinh, bồi tiếp ta vu tộc đồng thời diệt vong. Cộng Công mê man ánh mắt chấn động kịch liệt. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái. Đánh về phía Bất Chu Sơn. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ vang, Bất Chu đoạn, thiên địa vỡ. Đang bởi. Chương 996, hỗn độn chung tới tay. Vu yêu đại chiến, gần nghìn nước tiên cảnh trở lên cường giả tham chiến, chiến trường lan tràn hồng hoang mỗi một góc, liền ngay cả tứ hải, thiên đình đều bị lan đến. Thiên hạ to lớn, không một an toàn vị trí. Thiên đình rách nát, vu tộc nơi thành thâm nguyên. Đặc biệt Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng bản cổ chân thân chín này va chạm. Suýt chút nữa đem hồng hoang lật tung, liền ngay cả vô tận tinh không, cũng không biết có bao nhiêu tinh thần phá toái. Toàn bộ thiên địa, bị phá hủy rối tinh rối mù. Cuối cùng Tổ Vu tự bạo, để phá hoại đạt tới trình độ đáng sợ. Thiên hạ sinh linh, bách không tồn một. Hồng hoang bên trong, lan tràn sắc khí, đem thiên khung đều che đậy. Đột nhiên tăng lên dữ dội tử linh, suýt chút nữa đem địa phủ căng nước, nếu không phải phần lớn hồn phi dập tắt, e sợ luân hồi đều sẽ bại liệt. Trận chiến này, thực sự là quá thảm. Thái Ất cùng Đại La đều là bia đỡ đạn A. Chuẩn thánh cường giả, hơi không chú ý đều sẽ tổn hại lạc. Chết tiệt Tổ Vu, dĩ nhiên tự bạo, nếu không phải lão tổ ta thoát được nhanh, ta đây một thân tu vi, liền hoàn toàn tống táng. Nhưng hôm nay, bây giờ, tu vi của ta, mười không còn một. Phiền thoái. Nếu là Trấn Nguyên Tử trước tới tìm ta báo thủ, ta ha có thể ngăn cản. Còn có Minh Hà, vẫn đối với ta căm thủ. Đáng chết. Côn Bằng rất nhanh sẽ bắc hải, có thể cảm giác không an toàn. Đang chuẩn bị bay lên trời, đi tới nữ hoa cung tìm kiếm che chở, chợt phát hiện chung quanh hư không đã bị phong tỏa. Là ai? Sắc mặt hắn thảm biến, lấy ra thần trung mộ cổ, treo cao đỉnh đầu, tung xuống phòng ngự ánh sáng. Giết ngươi người. Âm thanh lạnh lùng truyền tới. Hư không nứt ra, dò ra một bàn tay lớn, che kín bầu trời, nhanh như chớp giật, bắt lại thần trung mộ cổ. Ta hộ thân linh bảo, há có thể bị ngươi cướp đi? Côn Bằng giận dữ, muốn phải phản kích, lại bị bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Rơi xuống đám mây. Bá. Bàn tay lớn mang đi thần trung mộ cổ, đi vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. U Minh chúa tể, Quang Minh. Côn Bằng nghiến răng nghiến lợi, thầm hận không ngớt, đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể thầm hận, đối với vị kia, hắn nhưng là kiêng kỵ rất. Ta không thể lại để lại. Hắn đang muốn đánh vỡ phong tỏa, nhưng cảm giác thân thể lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn lên, mồ hôi lạnh liền xuống, run cầm cập nói, Trấn Nguyên đạo hữu, đại giá quang lâm, không thể viết nên, kính xin bao dung. Bao dung. Khà khà. Trấn Nguyên tử phát ra tiếng cười âm lãnh. Chúng ta đều là trong Tử Tiêu cung khách, đều là đạo tổ dưới trướng đệ tử, đồng môn sư huynh đệ, Trấn Nguyên sư huynh. Côn Bằng ăn nói khép nép, ân oán bỏ qua, ta vô điều kiện đáp ứng ngươi một chuyện. Ha ha ha. Trấn Nguyên tử cười to, chỉ vào Côn Bằng, hung hăng càn quấy như ngươi, cũng có cái nhục ngày hôm nay. Vì Hôn Nguyên đại đạo. Côn Bằng lẩm bẩm, phun ra một ngụm trọc khí, thần sát hắn nhất định, làm sao buông tha ta. Không có các loại cãi lại lý do, chỉ có thả xuống thân phận xin tha. Sinh ra ban đầu, ta liền cùng Hồng Vân giao hảo, gắn bó làm bạn, cùng vô số năm tháng, xông qua vô số gian nan, cuối cùng có lực tự bảo vệ. Ta hai người đã từng nói, muốn đồng thời xông qua Hôn Nguyên ngưỡng cửa, làm Hồng Hoang tiêu giao tiền, vậy mà bị ngươi giết chết. Trấn Nguyên tử thổn thức, báo thủ, đã thành ta chấp nghiệm, thành ta không bỏ xuống được tâm ma, giết ngươi, làm bạn tốt báo thủ, khúc mắc giết hết, tu vi của ta, cũng nhất định cố gắng tiến lên một bước. Ngươi thật quyết tâm muốn giết ta. Côn Bằng âm thanh lú lánh, Trấn Nguyên tử, tu vi của ta bây giờ, mặc dù 10 không còn một, nhưng cũng lấy tự bạo, không giết được ngươi, cũng có thể trọng thương của ngươi bản nguyên, cho ngươi tu vi vĩnh viễn chỉ trệ không tiến. Khi đó, ngươi nói, có bao nhiêu mơ ước trong tay ngươi chi bảo cường giả sẽ xuất thủ. Địa thư A, phòng ngự vô địch. Không giết ngươi, ta sau này khó hơn nữa có cơ hội, chết. Trấn Nguyên tử căn bản không có do dự, liền muốn động thủ, lại nghe một tiếng nổ vang từ Hồng Hoang trung bộ truyền đến. Ngay sau đó là được thiên địa lay động, đại địa chấn chiến, có loại càn khôn điên đảo cảm giác. Bất Chu Sơn, ngã. Trấn Nguyên tử quay đầu nhìn lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Bất Chu, sớm muộn phải ngã, không nghĩ tới vào lúc này, còn sống cộng công tổ vu, tự bạo đổ nát Bất Chu Sơn. Thiên khung đổ nát, nhược thủy giáng lâm, muốn nhấn chìm Hồng Hoang A. Côn Bằng nhếch miệng, tổ vu, đủ tàn nhẫn. Bất Chu Sơn sụp, thiên khung mất đi chống đỡ, tất nhiên hạ xuống, khi đó thiên địa hợp. Sẽ quy về hỗn độn. Trấn Nguyên tử sắc mặt khó coi. Thời khắc này, Hồng Hoang bên trong hết thể ánh mắt đều tập trung vào Bất Chu Sơn phương hướng. Thiên khung xuất hiện một to lớn lỗ thủng, từ bên trong chảy ra thiên hà chi thủy, cũng chính là nhược thủy, đồng thời bốn duy bất ổn, trời đất sụp đổ, âm dương đem hợp. Có điều hầu như hô hấp, thiên hà chi thủy đã lan tràn Hồng Hoang phần lớn. Tàn dư sinh linh, lần thứ hai gặp phải vô tình trà đạp. Đi vậy, Côn Bằng phát hiện chung quanh phong tỏa nhân làm thiên địa rung động đã biến mất, liền xé rách hư không, chui vào đi vào, chạy mất dép. Đáng chết. Trấn Nguyên tử chửi bới một tiếng, liền muốn truy đuổi, nhưng quay đầu lại nhìn một chút nhân tộc nơi, hắn phát hiện thiên hà chi thủy đã lan tràn quá khứ, chỗ đi qua, vạn vật tan mòn, liền ngay cả trận pháp cũng không ngăn nổi. Giao hảo nhân tộc cơ hội, ngàn năm một thở, còn Côn Bằng, chờ chút đã đi. Hơi hơi do dự, hắn liền phá không đi tới nhân tộc nơi, lấy ra địa thư. Bảo vệ nhất phương. U Minh giới. Đáng tiếc. Vốn muốn cho Côn Bằng ở trong tuyệt vọng, tự bạo đả thương địch thủ, để Trấn Nguyên tử bị thương, sau đó nhận tới nơi này. Địa thứ A. Chờ sau này đi. Cho tới Côn Bằng. Làm một người thay đi bộ công cụ ngược lại không sai. Quang Minh Phật triển khai thần thông, thậm chí thúc giục huyền hoàng công đức xích sức mạnh, lấy tay đem qua lại trong hư không Côn Bằng cho vỗ tới. Lấy năng lực hiện tại của hắn, đối phó trọng thương Côn Bằng, tự nhiên dễ như ăn cháo. Trước đem ngươi trấn áp, đón lấy. Quang Minh Phật đem Côn Bằng ném tới thứ 19 tầng địa ngục, liền đứng lên, phóng tầm mắt tới Hồng Hoang đại địa. Thời khắc này, hắn dĩ nhiên có chút sốt sắng. Ong ong ong. Bất Chu đoạn, trời sập hãm. Mấy vị thánh nhân đều ngồi không yên. Lao tử đầu tiên lấy ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, rơi vào thiên quật bên dưới, chống đỡ thương thiên, ngăn cản thiên thủy. Ngay sau đó, bàn cổ phiên, Chu Tiên Tứ Kiếm cùng thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên dồn dập xuất hiện. Tự muốn hạ xuống thiên cung, bị ngăn cản ngăn trở. Thiên hà chi thủy, cũng bị ngăn nước. Cũng trong lúc đó, thân hóa đại yêu Sở Dương hóa thân, lặng yên biến mất, trở về bản thể. Một cái khác trôi nổi giữa không trung đại vu hóa thân, nhanh chóng đem Hy Hỏa Nguyệt Tinh Luân cùng Nhật Tinh Luân cất đi, đánh vào trong cơ thể, hơi hơi dừng lại, thông qua trong minh minh liên hệ, đã đem vài món trí bảo rời đi đi. Thân hình nhảy lên, nay cụ hóa thân liền đi tới trôi nổi giữa không trung hỗn độn trùng một bên. Nhưng mà sau một khắc, mấy vị thánh ánh mắt của người dồn dập quan tới. Sở Dương cũng cảm giác thân thể chìm xuống, không gian ngưng trệ. Do thân phận hạn chế, giờ khác này cũng là thời kỳ mấu chốt, mấy người các ngươi không thể xuất thủ cướp giật sao? Dù cho hạn chế ta, cũng chỉ là hơi hơi cầm cố mà thôi. Lần này, ta liền để cho các ngươi hối hận. Vụ. Hóa thân đột nhiên thiêu đốt một thân tinh khí thần, bạo phát khó có thể tưởng tượng sức mạnh, rung động hư không, mở ra một đường hầm hư không, một đòn bên dưới, đem hỗn độn trùng đánh vào bên trong, đồng thời lớn tiếng nói, lấy hỗn độn trùng vì là nhân, ký kết nhân quả, hộ bộ tộc ta quần. Âm thanh hạ xuống, thân thể hắn toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Chuyện này, năm vị thánh nhân hơi hơi dừng lại, sẽ không đang chần chờ, dồn dập ra tay, tiến hành chặn lại, nhưng đột nhiên xuất hiện ba cái đường nối, hiện hóa ra luân hồi, chặn lại rồi đường đi. Hỗn độn trùng đã về ta hết thảy, chư vị thối lui đi. U minh giới bên trong, quang minh Phật đã ôm ấp cổ trùng, chính mượn luân hồi chi lực, còn có u minh địa phủ lực lượng, nhanh chóng luyện hóa, đồng thời hiện ra pháp thân, đối mặt chư thánh, đại huynh, nhị huynh, giúp ta. Được. Khiêm tốn tiếp dẫn mừng như điên. Ha ha ha, tam đệ thủ đoạn cao cường, vi huynh trợ ngươi. Chuẩn đề không có ra tay ngăn cản thiên hà, hắn vung lên thất bảo diệu thụ, chắn địa phủ ở ngoài. Lao tử giáng lâm, nguyên thủy thiên tôn xuất hiện, thông thiên giáo chủ đi ra. Hỗn độn trùng chính là bản cổ đồ vật, thuộc về tam thanh. Quang minh, giao ra đây. Nguyên thủy thiên tôn sắc mặt âm trầm như nước. Ở Vu Yêu trước khi đại chiến, hắn vẫn thôi diễn, phải như thế nào được hỗn độn trùng, bây giờ nhưng phải bị phương Tây được, để hắn giận dữ. Giao ra đây đi. Thông thiên giáo chủ đạn kiếm dài ngâm. Các ngươi còn muốn đến một trận đại chiến sao? Chuẩn đề cười gằn, ta là không sợ, chính là không biết hồng hoang còn có thể hay không thể chịu được. Này trước, hỗn độn trùng vì là đông hoàng thái nhất hết thảy, bây giờ hắn tổn hại lạc, là được vật vô chủ, bây giờ bị quang minh được, đây chính là hắn cơ duyên. Tiếp dẫn nói rằng, cơ duyên thiên định, ba vị, việc đã đến nước này, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp tu bổ thiên quật, đây mới là chuyện khẩn yếu. Giao ra hỗn độn trùng đi. Lao tử thở dài, trong lòng bất đắc dĩ, can hệ trọng đại, để lao sư xử trí. Chuẩn đề trầm mặc. Tiếp dẫn cũng ngầm miệng. Lao tử đã lui một bước, đẩy ra hồng quân đạo tổ, để hai người bọn họ không biết như thế nào cho phải. Lúc này, quang minh Phật tử U Minh giới bên trong đạp bước ra, khí thế của hắn lang tiêu, uy thế kinh thiên, đỉnh đầu hỗn độn trùng, thuộc về hắn uy nghiêm, đã hoàn toàn không thấp hơn chuẩn đề thánh nhân. Hỗn độn trùng ta đã luyện hóa, từ nay về sau, đây chính là thuộc về ta quang minh trí bảo. Quang minh Phật nhìn quét tam thanh, âm thanh rộng rãi, ta vì là Tây Phương giáo tam giáo chủ, U Minh địa phủ chúa tể, luân hồi nửa cái chủ nhân, chuẩn thánh đại viên mãn, lấy thân phận của ta, đầy đủ khống chế hỗn độn trùng chứ. Ở sau lưng của hắn, hiện hóa ra luân hồi bản, còn có U Minh giới bóng mở, ngàn tỷ vạn âm linh. Đây chính là gốc gác, đây chính là khí thế. Một khi xích mích, cho dù không địch lại, ai dám bắt hắn làm sao? Làm nổ luân hồi, phá hủy U Minh, như vậy tội lỗi, ai có thể chịu được? Hắn hoàn toàn chính là một cái gai vị, đã triệt để trở nên mạnh mẽ con nhím. Tiếp dẫn nếp nhăn trên mặt đã biến thành hoa cúc. Chuẩn đề cười không ra tiếng. Tam thanh sắc mặt khó coi. Vào lúc này, trên cao không, hạ xuống hồng quân đạo tổ thanh âm, bổ thiên chuyện lớn, thiết không thể bỏ qua thời cơ. Thái thanh, ban thưởng ngươi tiên thiên trí bảo càn khôn đỉnh, lấy quang minh trên người ngũ thải thạch vì là tài, luyện hóa bổ thiên. Âm thanh hạ xuống, một tòa bảo đỉnh liền xuất hiện ở lão tử trước người, một cái hai thai ba chân, trí bảo khí tức, để nguyên thủy thiên tôn đỏ mắt, thông thiên giáo chủ đốn éo cái cổ, tiếp dẫn âm thầm thở dài, chuẩn đề khoe miệng giật giật. Quang minh Phật con người co rụt lại. Ngũ thải thạch chính là bản tôn chiếm được bản cổ trái tim nơi. Hồng quân dĩ nhiên biết. Đăng bởi. Chương 997, bi kịch, cả thế gian đều là kẻ địch chi quyền đôi. Biết ngũ thải thạch, như vậy. Quang minh Phật ngẩng đầu lên, ánh mắt thăm thẳm, cuối cùng thu lại, trong lòng thở dài. Vào lúc này, hắn đã triệt để rõ ràng, hắn và bản tôn làm việc, đều bị đạo tổ biết, vì sao không ngăn cản. Vì sao không gọi đến. Hắn không hiểu. Chỉ có thể đè xuống ý nghĩ. Đa tạ sư tôn. Lão tử được rồi cái đại lễ. Quang minh Phật lấy ra ngũ thải thạch, giao cho lão tử. Đạo hữu thủ đoạn cao cường. Lão tử gật gù, tiếp tới. Hắn đây là thừa nhận quang minh Phật địa vị. Mấy vị thánh nhân bất đắc dĩ, dồn dập bất chu sân nơi. Lão tử luyện hóa ngũ thải thạch, hóa thành một cỗ chất lỏng màu xanh, hòa vào trong hang động, nhưng từ phía trên bóc ra một khối, rơi vào hồng hoang trên một ngọn núi, còn lại bộ phận, vừa vặn phù hợp. Mấy vị thánh nhân cũng không có để ý. Quang minh Phật nhưng né qua kỳ dị vẻ. Sau đó, ở mấy vị thánh nhân giật mình dưới ánh mắt, hắn lấy ra bốn cái to lớn cây cột, đánh vào thiên địa bốn duy bên trong, chống đỡ càn khôn, ổn định thiên địa. Đạo hữu thủ đoạn cao cường. Lần này, lão tử âm thanh phá lệ nghiêm nghị. Đồng dạng một câu nói, cũng nói hắn đối với quang minh Phật trước nay chưa có coi trọng. Thiên địa vững chắc, nhược thủy phân lưu, hồng hoang xem như là bình tĩnh. Giang giác. Bầu trời một tiếng đại đạo chi sấm vang lên, liền đem hạ xuống một mảnh công đức, lão tử độc chiếm 4 tầng, quang minh Phật cũng nhận được 3 tầng, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ, tiếp dẫn cùng chuẩn đề chia lại 1 tầng, chỉ có chuẩn đề ít nhất. Cuối cùng 2 tầng, rơi ra hồng hoang, nhưng là đúng che chở sinh linh mỗi cái cường giả khen thưởng, cũng rơi ra đại địa, khôi phục hồng hoang một phần sinh cơ. Đại kiếp nạn, rốt cục quá khứ. Lão tử cảm thán. Đúng đấy, rốt cục quá khứ, kiếp hết giận thất, nhân quả hiển nhiên. Trước đây nhìn không thấu gì đó, hiện tại nhưng có thể dễ như ăn cháo suy tính đến. Hắc, lúc trước 10 tiểu kim ô du hồng hoang, không biết trong này có cái gì không bí ẩn. Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc chuẩn đề một chút, mang theo trâm trọng. Còn có hồng ngộ khí. Tiếp dẫn nhưng rời đi đề tài. Không được. Quang minh Phật nhưng trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Vào lúc này, kiếp hết giận tán, che đậy thiên cơ đại kiếp nạn lực lượng cũng hoàn toàn ẩn lui. Thiên thanh địa minh, tiến nhập cái kế tiếp thời kỳ hòa bình. Một ít đại năng dồn dập bấm đốt ngón tay, suy tính qua lại. Chuẩn đề, 10 kim ô quả nhiên là bị ngươi thả ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiêng đầu lại, lạnh rên một tiếng. Thuận lòng trời đạo, đến công đức. Chuẩn đề cười ha ha đáp lại. Ồ, Hồng Vân chi tử, dĩ nhiên là bị người tộc thánh sư giết chết. Thông Thiên giáo chủ lộ ra vẻ khó tin. Hồng Mông khí, cũng tất nhiên bị hắn được. Nguyên Thủy Thiên Tôn chân mày mạnh mẽ nhảy một cái. Phượng Tổ hai đứa con trai, lại bị hắn ướt. Hắn tiên thiên âm dương đạo thể, dĩ nhiên là như thế tới. Nhân tộc thánh sư, thủ đoạn cao cường. Chuẩn đề ngạc nhiên, còn có thứ 10 cái kim ô, nhưng là chết vào hắn tay. Hắn lật ngược tổ vu điện, diệt vu tộc căn nguyên. Tiếp dẫn hít vào một ngụm khí lạnh. Trúc Long chết vào tay hắn, cũng là hắn giết đế tuấn tàn linh. Hắn dĩ nhiên không chết, cái kia hai cái đều đang là của hắn hóa thân. Lừa gạt được chúng ta thánh nhân ánh mắt của. Thời khắc này, lão tử đều khiếp sợ. Hắn biết Sở Dương không chết. Nhưng không nghĩ tới đối phương hóa thân, liền hắn đều giấu giếm quá khứ. Nhân tộc thánh sư, cũng thật là một nhân vật, khâm phục, khâm phục. Thông Thiên giáo chủ liên tục thán phục, diệt hồng vân tàn hồn, được hồng mông khí, đủ quả đoán giết thứ 10 cái kim ô, đứt đoạn mất tam túc kim ô bộ tộc huyết mạch truyền thừa, giá họa cho vu tộc, đủ tàn nhẫn bưng tổ vu điện, đứt đoạn mất vu tộc căn nguyên, nhưng giá họa cho thiên đình, đủ độc nuốt phượng tổ hai cái hai chữ, chuyển hóa thành tiên thiên âm dương đạo thể, quá châu thiên đình vây công, độc giết ngũ chuẩn thánh. Liền ngay cả phục hy cuối cùng chi tử, đều là hắn tay bút, sau đó, giả chết thoát thân, để chúng ta thánh nhân cũng không có phát hiện, lợi hại cuối cùng giết Trúc Long, Đế Tuấn, đến đồ vũ kiếm, tàn sát yêu kiếm, hà đồ lạc thư, phụ tăng thụ, tổ Long Châu, nhật tinh luân, NG, huyệt tinh luân, bộ phận đô thiên thần sát kỳ cùng tinh thần kỳ, thậm chí ở chúng ta dưới mí mắt, đem hôn độn chung đưa cho quang minh đạo hữu. Vu yêu đại chiến, có thể nói hắn một tay chủ đạo. Đem hai đại tộc quần dẫn vào hẳn phải chết đất quyết chiến. Sau đó mưu đoạt rất nhiều trí bảo, nếu không phải đại kiếp nạn quá khứ, lại không bí ẩn, chỉ sợ cũng ngay cả chúng ta đều bị hoàn toàn ẩn giấu. Ta thông thiên chưa từng có khâm phục quá một người, không quá loài người thánh sư Sở Dương, toán là người thứ nhất. Lợi hại, lợi hại. Thông thiên giáo chủ mắt buốc thần quang, cho to lớn đánh giá, hắn nếu là cùng chúng ta sinh ở cùng một thời đại, cái này thiên hạ, hắc. Nghĩ tới đây, hắn đều là run lên một cái. Nhân tộc thánh sư, giết huynh đệ ta muốn ngươi chết. Đông Hải cực điểm, truyền đến một tiếng quát lớn. Đây là tổ long thanh âm, bây giờ thanh long. Sở Dương, giết ta thương con, ta tất diệt ngươi. Âm thanh này, đến từ Nam Bộ không núi lửa không hoạt động dưới, hiển nhiên là phượng tổ, hôm nay chu tức thánh thú. Nhân tộc thánh sư, Sở Dương, giết huynh trưởng ta há có thể cho ngươi. Từ trong tử tiêu cung đi ra ngoài nữ hoa, suy tính đến phục hy chi tử, nàng ngửa mặt lên trời đại bi. Vốn định thả quá loài người, có thể thời khắc này, nàng đều muốn điên rồi. Có điều trong đầu nhưng có một ý nghĩ, nếu ta che chở nhân tộc, huynh trưởng sao lại chết? Sao lại không còn nhân tộc khí vận? Đáng tiếc, tất cả những thứ này cũng không thể xoay chuyển. Dù cho thân là thánh nhân, cũng không được. Sở Dương, giết ta bạn tốt, ngươi chết đi cho ta. Chính đang che chở nhân tộc Trấn Nguyên Tử, hoàn toàn lang loạn. Hồng Mông khí. Minh Hà đi ra huyết hải. Giết người tộc thánh sư, đến hồng mông khí. Không thành thánh, chung làm kiến hôi, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Ẩn chui cường giả, từng cái từ ẩn cư nơi đi ra. Sở Dương, ta muốn cho ngươi vĩnh viễn sống sót, sống ở trước mặt ta. Trong địa phủ, chuyến gia hậu thổ bị thương gần chết thanh âm. Tổ vu cụ vong, nàng mất đi hết cả niềm tin, thậm chí muốn cái chết chi, cuối cùng chán trường ngồi ở bình tâm trong cung, không còn tức giận, giống như một tảng đá. Có thể phát hiện lúc trước tổ vu điện bàn cổ chi tỷ là bị Sở Dương cướp đi, đứt đoạn mất vu tộc căn nguyên, còn có đối với vu yêu trong lúc đó các loại gây xích mích, làm cho nàng hận cực. Tĩnh mịch tâm hóa thành ngọn lửa báo cửu. Hắn ở đâu? Chuẩn đề bỗng nhiên nói rằng. Có thể vừa chuyển động ý nghĩ, hắn liền phát hiện, kinh ngạc nhìn về phía dưới. Thiên thủy cuồn cuộn, lại có một tòa thật dài dãy núi, lan tràn đến thiên chi phần cuối, chính là Bất Chu Sơn nứt rời bộ phận. Giờ khắc này, Sở Dương đang ở nơi đó. Hắn vung tay lên, đem hơn nửa đoạn Bất Chu Sơn cho lấy đi. Bái kiến mấy vị thánh nhân. Sở Dương thấy ánh mắt của bọn họ nhìn sang, lộ ra một nụ cười khó coi. Chư vị thánh nhân dồn dập trầm mặc. Hoan nghênh chư thánh, đến đây nhân tộc truyền đạo. Sở Dương vung vung tay, bay lên trời, hướng phương xa đi. Mấy vị thánh nhân không có ngăn cản. Bọn họ mặc dù trông mà thèm Sở Dương trên người đông đảo linh bảo, nhưng trong đó không có một việc trí bảo, để cho bọn họ kéo không xuống thể diện cấp giật. Hơn nữa hiện tại thiên cơ biểu hiện, nhân tộc hưng thịnh, khí vận tăng vọt. Không biết hắn có thể hay không lại giả chết một lần. Thông Thiên giáo chủ quái dị nói. Quang Minh, ngươi muốn đi nơi nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn thân thể loáng một cái, chặn lại rồi Quang Minh Phật đường đi. Không biết nhân tộc thánh sư, vì sao đem hỗn độn chung cho ngươi? Đây chính là trí bảo, dĩ nhiên đưa cho ngươi, có thể hay không nói cho ta biết, hai người các ngươi trong lúc đó, đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Ta là loài người đại trưởng lão, hắn bạn tri kỷ bạn tốt. Quang Minh Phật ngoài cười nhưng trong không cười đạo, ta và hắn định cái kế tiếp thỏa thuận, nếu là giúp ta mưu đoạt hỗn độn chung, ta liền đem hết toàn lực che chở nhân tộc. Hơn nữa, hắn ngừng lại một chút, nói tiếp, hắn cũng linh cảm đến lớn kiếp đến. E sợ khó có thể chạy trốn, vạn nhất ứng kiếp, liền để ta trợ hắn chuyển thế trùng tu. Nhưng cũng nói được. Lao tử hơi hơi thưởng thức, liền không khỏi gật đầu. Mấy vị thánh nhân dồn dập trầm mặc. Bọn họ phóng tầm mắt đánh giá, nhìn về phía Sở Dương rời đi phương hướng. Quang Minh Phật âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bàn cổ trái tim việc, bọn họ đẩy không tính được tới. Hắn và bản tôn quan hệ giữa, cũng không có phát hiện. Trong tay còn lại trí bảo, cũng không có lộ ra đầu mối. Cho tới bản tôn, hai nạn này. Quang Minh Phật âm thầm thở dài. Chính ở phi hành bên trong Sở Dương, trong lòng cũng thở dài. Đại kiếp nạn quá khứ, càng đều có thể suy tính đến, này còn có cái gì bí mật có thể nói. Phiền thoái. Tổ Long, Phượng Tổ, Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa, còn có muốn có được Hồng Mông khí Minh Hà, ẩn nút đông đảo cứng, giả. Hắc, lần này, ta sẽ thành bánh bao. Cười khổ một tiếng, hắn trong lòng căng thẳng, liền ám đạo không tốt. Đang muốn câu thông trong đầu thanh đồng môn, một đạo thanh quang. Đã giáng lâm đến rồi trên người hắn. Sở Dương, ta lấy thân phận của Luân Hồi Chi Chủ, liều lĩnh bị phản phệ kết cục, bạo phát có thể so với thánh nhân một đòn, trước tiên hóa điệu tu vi của ngươi, đưa ngươi cầm cố, sau đó trảo về Bình Tâm Cung. Sau này vô lượng kiếp, ta liền lấy giàn vật ngươi làm nhạc, để ngươi biết, cái gì gọi là thống khổ. Hậu thổ liều lĩnh ra tay rồi. Không có bất kỳ triệu chứng nào, trực tiếp để thần thông rơi xuống Sở Dương trên người. Đúng, không thể giết hắn, sau này 5 tháng. Liền lấy dàn vật hắn làm vui, khà khà. Trên 9 tầng trời nữ hoa, phát ra làm người ta sợ hãi tiếng cười. Hồng hoang chúng sinh, hoàn toàn tê cả da đầu. Một hậu thổ, một nữ hoa. Như đều mất đi lý trí, cái kia. Một ít đại năng nghĩ đến tình huống như thế, hoàn toàn run lên một cái. Mà khi ánh sáng màu xanh tiêu tan sau khi, bọn họ đều là ngẩn ngơ. Quang Minh Phật thở phào nhẹ nhõm. A, trong địa phủ, truyền đến một tiếng không cam lòng gào thét. Tùy theo chính là phản vệ kêu thảm thiết. Khà khà, cơ hội tốt. Quang Minh Phật âm lánh nở nụ cười, trực tiếp trốn vào hư không, địa phủ. Đăng bởi. Chương 998, tiến vào dương thần. Mặt trời chiều ngã về tây, đoạn trường nhân ở trên trời nhai. Ánh nắng chiều ánh đỏ bầu trời, nước sông ba quang đá lởm chởm. Một cái thuyền đánh cá lôi kéo cái bóng thật dài, đi tới không biết ngừng bao nhiêu năm bên bờ, đem dây thừng thuyền ở trên bờ trên có gỗ, lúc này mới thu thập lưới đánh cá. Xách hạ xuống một con vại nước, bên trong vàng sao động âm thanh. Đồng thời từ ô mui thuyền dưới đi ra một vị năm, 6 tuổi bé gái, sắc mặt tử hồng, ánh mắt lại đặc biệt sáng sủa. Bây giờ con cá A, đều được tinh đây, càng ngày càng không tốt đánh. Lao ngư ông trên mặt, như đao phong xương trước mắt, khắc xuống sâu đậm 5 tháng dấu vết, thở dài một tiếng, nhìn thấy đi ra cháu gái, không tự chủ lộ ra nụ cười, ưỡn lên đỉnh thổ bối. Ra ra, ta nhắc tới. Bé gái linh xảo nhảy xuống thuyền. Liền đi tới lao ngư ông bên người, tranh nhau muốn để vại nước. Gia Gia vẫn không có chu đáo liền một con vại nước đều để bất động. Lao ngư ông cười ha hả sờ sờ tôn nữ đầu nhỏ, ngày hôm nay thu hoạch không được, nhưng lấy một con đại mập giải, chờ trở lại a, Gia Gia cho ngươi chừng ăn. Ông cháu hai cái chậm rãi đi tới. Bọn họ quần áo trên người miếng vá loa miếng vá, bẩn thỉu còn mang theo mùi cá. Cho tới phía sau thuyền đánh cá, thì lại không có để ý. Phu cận đều là người nông dân ra, lẫn nhau đều biết, thật không có người thâu bọn họ cái này nhanh vỡ tan khung xương thuyền đánh cá. Xuống sông đê, đi tới trên đường, phía trước không xa chính là một trang tử, lúc này thật lưa thưa khói bếp đã bay lên, cậu nhi thỉnh thoảng kêu to hai tiếng. Nha, ra ra, bên kia thật giống có người. Bé gái bỗng nhiên kêu một tiếng, kéo kéo ra ra áo, chỉ một bên cỏ dại. Ra ra xoa xoa khô khốc ánh mắt của, nhìn một chút, chính là ngẩn ra, làm sao sẽ nằm cá nhân. Không có rượu khí, không phải say ngất ngây, chẳng lẽ là chạy đi té xỉu. Nhẹ nhàng đi tới, đẩy ra cỏ dại, lão ngư ông liền kinh hãi đến biến sắc. Nha! Bé gái sợ đến run run một cái, suýt chút nữa khóc. Nàng vội vã đứng ở ra ra phía sau, lại có chút ngạc nhiên, muốn dò ra đầu nhìn một chút, lại bị lão ngư ông ngăn trở. Chuyện này, lão ngư ông muốn rút đi, lại vô cùng do dự. Ra ra, cái kia là người hay quỷ nhỉ? Bé gái trừng mắt đen lay lấy mắt to, âm thanh vẫn còn có chút run. Là người. Lão ngư ông lấy lại bình tĩnh, lần thứ hai nhìn sang, trong lòng không được nói thầm. Người này quần áo xem ra mặc dù không hoa lệ, nhưng xa xa đối nhau ngươi đến phụ cận du ngoạn những công tử kia tiểu thư quần áo át phải tốt hơn nhiều, chỉ là trên mặt hắn. Hắn cảm giác thấm hoảng. Nếu không hắn quanh năm đánh cá, kiến thức rộng rãi, đổi thành người bên ngoài, đã sớm hụ chạy. Nam là một vị thanh niên, toàn thân áo trắng, không dính một hạt bụi, nhưng mà trên mặt là lít nha lít nhít, như tơ nhện vậy dạn nứt dấu vết, còn có hai tay cũng là như thế. Có thể nhìn thấy bên trong huyết nhục, khiến cho người tê cả da đầu. Tựa hồ hơi hơi đụng vào, sẽ như đồ sứ vỡ vụn. Ra ra, là người chết chứ. Bé gái thò đầu ra lần thứ hai nhìn một chút, nàng đống nhiên nói, ra ra, hắn thật giống có hô hấp đây. Làm sao có khả năng? Lão ngư ông lắc đầu. Thương thế như vậy, căn bản không có thể còn sống. Hắn vẫn còn do dự nhìn một chút, thanh niên nghiêng mặt, mũi bên cạnh một cây tiểu thảo nhỏ nhẹ qua lại lay động. Lão ngư ông có kinh nghiệm, đây là tế vi hô hấp. Thận trọng dò ra tay, thử một chút, quả nhiên không chết. Chỉ là, lão ngư ông do dự. Nếu không chết, lấy kinh nghiệm của hắn, đây cũng là người tập võ bị thương thế, nếu như cứu lại đi, bị đối phương cửu gia phát hiện, bọn họ ông cháu làm sao bây giờ? Nếu là không cứu, lại khó tránh khỏi trong lòng bất an. Ra ra, có phải là còn có thể cứu? Bé gái ngửa mặt lên hỏi. Lão ngư ông liếc mắt nhìn tôn nữ, trong lòng thở dài, cười nói, cần muốn nhìn một chút đây. Vậy chúng ta đưa hắn kiếm về ra đi. Chờ trời tối, sâu nhỏ nhi, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ cứu sống không cứu sống được, cũng không muốn cùng ngoại nhân nói. Ra ra, ta nhớ kỹ. Sâu nhỏ nhi thật lòng gật gật đầu. Sắc trời hoàn toàn tối lại, mặt trăng vẫn không có bay lên. Lão ngư ông ngược lại cũng có mấy cái tử khí lực, con lấy thanh niên, lặng yên đầu thôn một gian nhà. Hàng rào súng lại, ba gian nhà tranh, còn có một cái thấp bé nhà bếp. Lão ngư ông đau lòng đốt lên cá ngọn đèn, làm cơm, nhìn tôn nữ ăn cái bụng viên, không khỏi lộ ra nụ cười. Nhìn tôn nữ ngủ đi, hắn bưng ngọn đèn, đi tới tây phòng. Cũ nát trên giường, nằm thanh niên. Hắn lại lấy bát canh cá, muốn cho thanh niên chút xuống, có thể phát hiện căn bản không cậy ra miệng. Ai, như thế nào cho phải? Lão ngư ông phát sầu. Nên làm đều làm, có thể không có thể sống sót liền xem vận mệnh của ngươi. Lại thử mấy lần, kết quả rất bất đắc dĩ. Cuối cùng, hắn đông phòng, đi kèm thấp thỏm tâm ngủ rồi. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, lão ngư ông ngồi dậy, khép mắt, sâu hơn cái lại eo, ngủ ngon, ngủ ngon. Ra ra, trời đã sáng. Một đầu khác, sâu nhỏ nhi mơ hồ hồ đạo, trời đã sáng, ra ra nấu cơm cho ngươi đi. Mặc quần áo, lão ngư ông đi ra ngoài, còn không ngừng nói thầm, hắn hai đại gia nhà tiểu hắc mèo, đêm qua làm sao không làm ầm ĩ. Cũng mất xuyên loạn con chuột, sáng nay, làm sao không nghe gáy. Quái thai. Ăn nghỉ điểm tâm, múc bán bát cháo loãng, bưng đến tây phòng, lão ngư ông ngồi ở đầu giường, dùng mục trước chuẩn bị cho hôn mê thanh niên chút xuống. Kết quả vẫn là như đêm qua, căn bản không có cách nào. Thanh niên hàm răng cắn quá gấp, nếu là mạnh mẽ cạy ra, e sợ sẽ làm bị thương đối phương. Thăm dò hơi thở, vẫn là rất nhỏ bé. Ra ra, thế nào? Sâu nhỏ nhi hỏi dò. Chỉ nghe theo mệnh trời. Lão ngư ông bất đắc dĩ. Cuộc sống của bọn họ cũng không có bị quấy rối, ban ngày theo dòng sông, tiến vào năm dặm ở ngoài cạnh biển, đánh mấy vong cá, chạm vạng trở về. Có lúc, thu hoạch được rồi, liền đến trên chợ bán. Đổi hai cái dầu tiền, sinh hoạt mặc dù khăn khổ, nhưng cũng mừng rỡ tự tại. Chỉ là để lão ngư ông tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, cứu trở về thanh niên mét nước chưa tiến vào, nhưng vẫn như cũ có khí tức, thương thế chẳng những không có chuyển biến xấu, trái lại đang chậm chậm khép lại. Liền ngay cả hô hấp, đều mạnh mẽ mấy phần. Hắn còn phát hiện, từ khi cứu lại thanh niên sau khi, trong nhà lại không thử nghĩ con muỗi, thậm chí liền ngay cả trong thôn cẩu nhi cũng không dám lớn tiếng kêu to, sáng sớm gà trống đánh minh nhưng khôi phục bình thường. Hơn nữa, một tháng qua, thân thể của hắn dĩ nhiên càng ngày càng cường tráng, liền ngay cả phong thấp chân đều tốt, tôn nữ cũng càng ngày càng linh khí, bị sưởi màu đỏ tím khuôn mặt nhỏ nhi từ từ trắng mịn. Ra ra, ngươi mau tới, mau tới. Sáng sớm, sâu nhỏ nhi liền dồn dập kêu lên. Lao ngư ông nhìn về phía tây phòng, sắc mặt chính là biến đổi, ba chân bốn cẳng quá khứ. Tỉnh rồi. Hắn nhìn thấy trên giường thanh niên mở mắt ra, đem tôn nữ lâu đi rồi trong lồng ngực, suốt sáng nói. Lấy kinh nghiệm của hắn, có thể nào không nghĩ tới, hắn cứu trở về người thanh niên này, tuyệt đối không phải phàm nhân. Không ăn không uống không sót. Chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có bản lĩnh như thế này đây. Lao nhân ra, đà tạ ngươi. Thanh niên khỏe miệng, miễn cưỡng liên lụy ra một cái mỉm cười, âm thanh rất khàn khàn. Đúng phải, có thể nào thấy chết mà không cứu. Lao ngư ông vội vàng nói, ngày hôm qua còn lại mấy đuôi cá, ta cho ngươi luộc bát canh cá. Đà tạ lao trượng. Thanh niên không có từ chối. Ngươi chờ. Thấy đối phương không có từ chối, lao ngư ông trái lại đại hỉ. Đại ca ca, một mình ngươi nguyện chưa từng ăn cái gì đây. Cái bụng nhất định náo đằng rất chứ. Sâu nhỏ nhi ngây thơ hỏi. Dạ đây, sắp chết rồi. Thanh niên cười về. Ra ra nấu canh cá khỏe uống, là trên đời uống ngon nhất canh cá, cũng là trên chợ lao trương đầu đậu hũ mới so với được với. Đậu hũ nào a, đã lâu không uống đến rồi, cái kia, vậy thật uống rất ngon, chính là quá mắc. Sau đó đại ca ca cho ngươi mỗi ngày uống, uống một chén vứt một bát. Hi hi hi, đại ca thật sẽ nói, đậu hũ, uống ngon nhất gì đó, làm sao có thể vứt đây? Hửm, ta không vứt. Người tên là gì? Nhũ danh sâu nhỏ nhi, ra ra nói nha, sâu dễ nuôi. Đại danh sao? Lý Tư Tư. Đại ca ca, còn ngươi? Ta tên Sở Dương, sau đó liền gọi ta Sở Đại ca. Được rồi. Đây là địa phương nào? Được mua huyền Lý Gia Thôn. Đại ca ca, ngươi trên mặt đến cùng xảy ra chuyện gì? Là bệnh. Sở Đại ca, vậy thì tốt dễ chữa. Sâu nhỏ nhi hiếu kỳ, Sở Dương cũng có kiên trì. Lại một lát sau, lão ngư ông bưng canh cá đi vào. Sở Dương miễn cưỡng làm lên, đáng tiếc hai tay vô lực. Ta đút ngươi đi. Đà tạ lão trượng. Sở Dương không có từ chối. Một chiếc canh cá vào bụng, Sở Dương thưởng thức rất lâu, thở dài nói, nhân gian tư vị, thật tốt, thật tốt. Lão ngư ông lông mày kinh hoàng. Uống xong canh cá, Sở Dương lần thứ hai nằm xuống. Ông cháu hai cái, cùng thường ngày ra ngoài đánh cá. Ta dĩ nhiên rơi xuống mức độ như thế. Sở Dương thầm cười khổ. Chủ thế rơi đến cùng chuyện gì xảy ra? Hồng hoang bên trong chuyện tình, hắn có thể lý giải, có thể chủ thế giới trước mắt, hắn suýt chút nữa chết đi. Đăng bởi. Chương 999, đầu đuôi câu chuyện. Nằm ở trên giường, Sở Dương ý nghĩ chuyển động, nhớ lại qua lại. Hồng hoang thế giới, Vu Yêu đại chiến, bản cổ chân thân cùng Chu Thiên Tinh đấu trận va chạm, đem động đất chia 5 x 7, cuối cùng tổ Vu tự bạo, đưa tới phản ứng dây chuyền, không biết bao nhiêu lục địa bị nổ nát, lại có bao nhiêu thiếu nước toát, lưu lạc hư không. Cộng công tự bạo, đổ nát bất chu sơn, đại địa tổ mạch gãy vỡ, rất nhiều tàn phá lục địa, trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi xuống hư không cũng không có thiếu đại năng, điều khiển nhất phương đại trận, di chuyển lục địa đi, cũng không biết diễn dịch bao nhiêu tinh thải. Đáng tiếc, thiên toán vạn toán, chính là không có tính tới, bổ thiên sau, đại kiếp nạn quá khứ, qua lại các loại nhân quả, hết mức hiển hiện thiên đạo pháp quy bên trong, chỉ cần là chuẩn thánh, trên căn bản đều có thể suy tính 1, 2, chớ nói chi là thánh nhân. Giết Hồng Vân tàn nghiệm, đến Hồng Ngông khí nuốt vượng tổ hai trứng, nghịch chuyển thể chất vỡ tổ vũ điện, đoạn vu tộc tiên thiên truyền thừa giết Phục Hy, tuyệt đế tuấn, diệt Trúc Long. Đều đang từng cái hiện ra thiên địa mạch lạc bên trong. Chỉ là hậu thổ ra tay, cũng quá độc ác. Một chiêu luân hồi hóa tiên quang, để ta đều phản ứng không kịp nữa, đem tu vi của ta, hết mức hóa đi. Pháp lực một chút không tồn, mạnh mẽ vô cùng thân thể khôi phục thai nhi trạng thái, liền ngay cả nguyên thần, đều phản bản quy nguyên thành linh hồn trạng thái. Nếu không phải đạo hồn liều mạng chống đối, nội thế giới đều sẽ bị hóa đi, tan thành mây khói. Thời khắc sống còn, câu thông thanh đồng môn, chủ thế giới, tàn dư hóa tiên quang đem nội thế giới phong ấn. Hậu thổ tuyệt thế một đòn, dĩ nhiên hóa đi ta hết thảy. Có thể so với chân chính thánh nhân một đòn A, mượn luân hồi chi lực, cường lớn đến đáng sợ. Lúc đó nếu là giết ta, chỉ sợ cũng thật sự không sống nổi. Cũng may, nàng muốn hóa đi tu vi của ta, đem ta lùng bắt, thật tiến hành giàn vặt, nhưng cho ta cơ hội. Thánh nhân a thánh nhân, vẫn là coi thường bọn họ. Có điều tiến vào hồng hoang sau khi, tu vi của ta, trên căn bản đều dựa vào công đức tăng lên tới, hậu thổ hóa đi tu vi của ta, tương đương với trực tiếp tức mất công đức, tất nhiên chịu đến thiên đạo phản vệ. Hắc, Quang Minh Phật chắc chắn nắm lấy cơ hội, đem hậu thổ đánh giết hoặc là phong ấn. Địa phủ luân hồi, Quang Minh Phật thành là chân chính chúa tể. Chỉ là Quang Minh Phật bổ thiên, đến không ít công đức, làm sao vẫn không có chứng đạo thành thánh. Thực sự là đạo tổ cản trở. Cũng được, Quang Minh Phật còn có một bộ kỳ, nếu là còn không cho chứng đạo, chờ ta, Hồng Quân, vậy thì thật sự không đội trời chung. Còn có một chút, hậu thổ lấy luân hồi hóa tiên quang đối phó ta, Hồng Quân, ngươi làm sao không ngăn cản? Là bởi vì không có nguy hiểm tính mạng sao? Hồng Hoang A. Sở Dương thật dài thở dài. Hắn trở về vội vàng, lưu lại rất nhiều tiếc nuối. Quang Minh Phật cùng Minh Nguyệt đều lưu tại bên trong, chờ sau này, cũng tất nhiên sẽ trở lại. Khi đó, chỉ là Sở Dương cau mày, chủ thế giới sau, Huyền Hoàng Học Viện làm sao xảy ra đại chiến? Hắn không rõ, vô cùng nghi hoặc. Chủ thế giới, Sở Dương nguyên bản ở tại Đông Vực nhân tộc Phúc Địa Huyền Hoàng trong học viện, so ra, cực kỳ an toàn, nhưng là trước mắt, liền có một bàn tay lớn vừa vặn hạ xuống. Sức mạnh đáng sợ, trong nháy mắt đem thân thể của hắn suýt chút nữa hủy diệt. Không kịp nghĩ nhiều, không lo được chu vi, liền câu thông thanh đồng môn, lần thứ hai qua lại đi. Qua lại quá mức vội vàng, cũng còn chưa đạt tới một năm kỳ hạn, cũng may hắn tu vi không tồn, chỉ là hiến tế một cái tiên khí, liền hạ xuống vừa xuất hiện dương thần thế giới. Mà ở chủ thế giới bị lan đến, vẫn như cũ để hắn trọng thương muốn chết, nếu không trên người tiên y ngăn cản, hắn liền biến thành cho bụi, dù cho như vậy, giáng lâm dương thần thế giới sau khi, cũng trực tiếp hôn mê. Cũng may vẫn không có đưa người ném mất. Sở Dương chật vật giơ lên tay trái. Trên ngón tay, có một chiếc nhẫn, chính là chân long giới, trung phẩm tiên khí, chủ yếu là chứa đồ tác dụng, còn có chút hứa phòng ngự. Có lẽ là thói quen chiếc nhẫn này, dù cho đối với hắn mà nói, đã không có tác dụng, nhưng cũng không có ném mất, bên trong còn có chút hạ giới hải tèm, cùng với không ít phẩm chất thấp cấp tiên khí. Qua lại dương thần thế giới, hiến tế hạ phẩm tiên khí, liền đến từ chân long trong nhẫn. Chủ thế giới đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ở hồng hoang bên trong, ta ngốc thời gian, cũng bất quá hơn 1.000 năm thôi, dựa theo so sánh một năm này đổi, chủ thế giới cũng bất quá trôi qua 3-4 năm mà thôi. Sở Dương không rõ, cũng chỉ có thể ấn xuống ý nghĩ. Hy vọng kiếm thánh sư phụ, ngoan nhân đại đế, vô thủy đại đế bình yên vô sự. Trong lòng yên lặng nói một tiếng. Vào lúc này, hắn mới bắt đầu cân nhắc tự thân. Tu vi đã bị hậu thổ luân hồi hóa tiên quang hết mức hóa đi, cũng không cần ở cụ kết. Sau này liền tu luyện bản cổ công pháp. Huyền Hoàng bất diệt hôn nguyên kinh. Chỉ là, ta làm sao có loại cảm giác kỳ quái. Bất Chu Sơn đến bản cổ trái tim, đến công pháp truyền thừa, hơn nữa hoàn chỉnh không thiếu sót. Hiện tại lại bị hóa đi tu vi, phản bản quy nguyên, như thai nhi, dường như tân sinh tiên thiên âm dương đạo thể, vừa vẫn thích hợp tu luyện này một bộ công pháp. Chẳng lẽ, là ta suy nghĩ nhiều còn là chuyện gì xảy ra? Sở Dương cười khổ một tiếng. Mặc dù đã không có tu vi, tuy nhiên có thể quan sát bên trong thân thể. Trong óc, tiên hồn đã biến mất không còn tăm tích, trở về linh hồn trạng thái. Ở đây, có vài món linh bảo, không động ấn, 12 viên định Hải Châu, Thủy Linh Châu, Nhân Đạo Chi Bút, Địa Linh Tháp, chém yêu kiếm này rất ít vài món, hơn nữa đều không thể vận dụng, triệt để vắng lặng. Tu vi không tới tiên cảnh, chỉ sợ cũng liền hạ phẩm linh bảo chém yêu kiếm đều không thể thôi thúc. Sở Dương bất đắc dĩ. Cho tới Hỏa Linh Châu, Phong Linh Châu, bởi vì lai lịch quan hệ, một mực nội thế giới bên trong, còn có thí thần thường. Cũng hầu như chưa từng dùng qua. Mặt khác, lấy được đồ vũ kiếm, tàn sát yêu kiếm, hà đồ lạc thư, đế tuấn thi thể chờ chút, đã ở nội thế giới. Nội thế giới A. Sở Dương kiểm tra. Ở trong lồng ngực, có một chút như khiếu huyệt, xen vào hư thực trong lúc đó, cái kia chính là nội thế giới, nhưng hôm nay lại bị một đạo tiên quang phong tỏa. Đạo kia hóa tiên quang, nếu là nhìn kỹ, là rậm rạp chẳng chịt phù văn tạo thành, đâu chỉ ngàn tỷ số lượng, hợp thành phong ấn, đem nội thế giới hoàn toàn đóng kín. Hắn bây giờ căn bản liên lạc không được đạo hồn, thậm chí nội thế giới tình huống cũng không biết. Hy vọng bình yên vô sự đi. Hắn chỉ có thể như vậy cầu khẩn. Nội thế giới bị phong ấn. Tu vi không tồn. Cho dù là ở dương thần thế giới, cũng không thái bảo hiểm a. Đón lấy trước hết tu luyện đi. Sở Dương có dự định, bắt đầu sắp xếp bản cổ truyền thừa công pháp Huyền Hoàng Bất Diệt Hôn Nguyên Kinh, công pháp lưu truyền, ở trong đầu của hắn, tự động sinh thành một quyển hư huyễn điển tịch. Mở ra sau khi... Chính là cơ sở thiên, tổng cộng chia làm 4 tầng, phương pháp tu luyện cực kỳ tường tận. Sau này trở mình, nhưng là tiên cảnh thiên, nhưng không có mặc cho nội dung gì, lại sau này, vì là hôn nguyên thiên, cũng không nội dung. Sở Dương không vội chút nào, bởi vì hắn từ lâu xem qua, hiện tại không biểu hiện, tất nhiên là bởi vì tự thân trạng thái nguyên nhân. Cơ sở thiên, đối ứng phàm cảnh, chỉ là bàn cổ sinh ở hỗn độn, tại sao có thể có cơ sở thiên? Luân hồi ma thần tu luyện hỗn độn luân hồi kinh nhưng căn bản không có. Hiện tại ngẫm nghĩ, Sở Dương lại phát giác không đúng. Nếu là chuyên môn chuẩn bị cho ta, vậy thì thật là đáng sợ. Sở Dương có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ấn xuống ý nghĩ, bình thản, bắt đầu tu luyện. Dù cho huyền hoàng bất diệt hỗn nguyên kinh cao thâm khó dò, có thể cái này cũng là cơ sở thiên, lấy cảnh giới của hắn trí tuệ, dễ dàng liền lĩnh ngộ cái thấu triệt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ảo tưởng điều khiển hiện thực, trong hư không linh khí liền nhanh chóng tụ tập mà đến, đi vào trong cơ thể, rèn luyện sau khi, trực tiếp chuyển hóa thành tiên thiên linh khí. Thôn trang này, quắc nổi lên vô hình chi phong, cuối cùng lan tràn đến rồi dòng dã cách xa 10 dặm. Thiên địa linh khí, đều bị hấp dẫn mà tới. Chỉ là, thời gian một nén nhang sau, Sở Dương mở mắt ra, sắc mặt khó coi. Hấp thu đông đảo hậu thiên linh khí, dĩ nhiên chỉ chuyển hóa ra một tia tiên thiên linh khí. Ta đây muốn tu luyện tới thời gian nào mới có thể cơ sở thiên viên mãn. Thời khắc này, hắn có loại muốn buông tha kích động. Quên đi, thời gian còn nhiều mà. Thánh nhân không phải điểm cuối, liền ngay cả hồng quân hợp đạo cũng không là điểm cuối. Lấy hồng hoang thế giới đẳng cấp, vẫn là hư huyễn thế giới. Chủ thế giới, lại biết có đẳng cấp nào. Không có trí cường căn cơ, căn bản là không có cách leo đỉnh cao. Nghĩ tới đây, trong lòng đã bình tĩnh. Sở Dương linh cơ hơi động, chỉ thấy chân long trong nhẫn bay ra từng viên đan dược, mỗi loại linh vật, những thứ đồ này, đối với hắn của ban đầu mà nói, chính là rất rưởi, căn bản không dùng được, không cần, cũng chỉ là lưu cái kỷ niệm mà thôi. Bây giờ, nhưng là vô thượng chân phẩm. Công pháp vận chuyển, đan dược phân giải, vạn năm nhân sâm tan vỡ, hóa thành từng luồng hồng lưu, đi vào trong cơ thể. Thương thế của hắn cũng lấy thân thể tốc độ rõ rệt khôi phục. Trong cơ thể có tiên thiên chân nguyên, khôi phục thương thế, tự nhiên dễ như ăn cháo. Thương thế khôi phục, Sở Dương tâm tình thật tốt. Xuống giường, đi ra ngoài. Lúc này đã giữa trưa, cực nóng dương quang, để bên tường cỏ xanh đều hề vải suy sụp. Cũng thật là nghèo a. Sở Dương đánh ra chu vi, không khỏi cảm thán. Đang bởi. Chương 1000, nhân gian a. Thôn trang lất pha lất phất, 67 gia đình. Ngoại trừ nhà tranh vẫn là nhà tranh. Nếu nói nhà tranh, chính là cùng bùn thành phôi, hong khô sau khi, lui lên phòng ốc, mặt trên lại dùng cỏ tranh bao trùm, không chịu nổi gió táp mưa xa. Đặc biệt tường đất, lâu dài gặp mưa, dễ dàng nhất sụp đổ. Cái này tiểu lý trang, chính là như vậy trạng thái, thậm chí ngay cả một nhà ngói tường cũng không có. Phóng tầm mắt đánh giá, thậm chí có không ít nhà tường đất đều dạn nứt ra ngón út vậy khe hở. Đây là Đại Càn Vương Triều. Sở Dương xác định cực kỳ. Đại Càn Vương Triều, chính là phía thế giới này trung tâm vũ trụ, mà cái này Vương Triều, tọa trấn trung bộ, giàu có nhất. Quan lại nhà, bảy con nhà, đều rực rỡ muôn màu phú quý không gì tả nổi. Hắn hiện tại đều còn nhớ đối với nơi này miêu tả, một người trong đó bảy con nhà, còn chỉ là một nhà kể, không phải con cháu đích tôn, có thể trùng buồn cầu dùng nước đều là người hầu vặt hái giọt xương, dùng hoa tinh điều phối, tiêu tốn to lớn. Đây vẫn chỉ là trùng buồn cầu tác dụng. Con cháu đích tôn thì lại làm sao? Gia chủ trưởng lão lại chính là cái gì sinh hoạt? Giàu có như sinh sống ở tiên giới. Nghèo khó nhiều năm liên tục đông đói bụng mà chết. Nay một mực lại là một đạo thuật thần thông, võ đạo hiển thánh thế giới, tầng dưới chót người A, căn bản không hề ngày nổi danh quan lại nhân gia, nắm giữ võ đạo công pháp, pháp thuật thần thông, văn tự truyền thừa, cao cao tại thượng, nô dịch vạn dân, nếu nói chư tử bách gia, cũng chỉ đến như thế. Triều đình cao cao tại thượng, chư tử bách gia, đạo gia tông phái, hưởng thụ cung phụng. Nô dịch bách tính. Nói thành là nô lệ thế giới đều không quá đáng. Liền ngay cả kỷ nguyên chi tử hồng dịch, cũng chỉ là hời hợt nói xuông, nhìn phát xuống người người như dòng ý nguyện vĩ đại, nhưng không có bao nhiêu tính thực chất gì đó. Ý nguyện vĩ đại, cũng bất quá là tinh khiết ý nghĩ, tăng cường tự thân thôi, đến rồi sau đó, cũng chỉ vì là xung kích bị ngạ. Sở Dương chuyển ý nghĩ, nhưng cũng không có nghĩ can thiệp quá nhiều. Hắn hiện tại liền tự thân còn không chú ý được đến đây. Chính là không biết, hồng dịch sinh ra không có. Hắn dùng hơn 10 năm thời gian, ở thế giới như vậy, liền tu luyện đến đỉnh cao, võ đạo phá toái hư không, đạo thuật tu luyện tới dương thần cảnh giới, bằng vào ta suy đoán, chí ít cũng là thiên tiên tu vi. Thời gian 10 năm, chí ít thiên tiên. Đây không phải là vậy bỏ a. Có điều, phía thế giới này dương thần đều thọ có điều vạn năm, một kỷ nguyên, cũng chỉ là 129.600 năm thôi. Sở Dương di chuyển bước chân. Dưới chân là bùn đất địa, hơi hơi đi lại, kéo không khí. đều sẽ vung lên điểm điểm cho bụi. Trời nắng cũng thì thôi, bị lao ngư ông quản lý vẫn tính bằng phẳng, nếu là đến rồi ngày mưa, tất nhiên lầy lội không thể tả. Ngươi là ai? Làm sao ở nhị gia gia gia? Hàng rào ở ngoài, lộ ra một khỏe mạnh kháo khỉnh con rể, nhìn thấy Sở Dương sau, không khỏi ngẩn ra, sau đó liền lộ ra một loại nhìn thấy người xa lạ một cách tự nhiên vẻ cảnh giác. Ta là tiểu trùng nhi bà con xa. Sở Dương cười nói. Há, hóa ra là đại biểu ca A. Tiểu tử lộ ra bừng tỉnh vẻ, hắn đẩy ra cửa viện, liền đi vào. Đại biểu ca, ngươi đến đây lúc nào? Tại sao không có gặp ngươi? Ngày hôm qua chẳng vạng, ngươi tên là gì? Ta tên Thiết Trụ. Cha nói rồi, tương lai ta sẽ như môn ném đĩa như thế cứng rắn, như cây cột như thế cao. Tương lai ngươi nhất định sẽ trở thành Thiết Trụ, đến thời điểm A, toàn quân giết địch, thành lập hiển hách công danh, phong hậu bái tướng, nô buộc thành đống, thê thiếp thành đàn. Sở Dương nói rằng, trong lòng hắn nhưng khá là xúc động. Thiết Trụ, Thiết Trụ. Dù cho thời gian qua đi vài năm, danh tự này, hắn cũng sẽ không quên. Lúc trước tiến vào tiểu Lý Phi đao bên trong, hắn dạy dỗ một trung hậu đàng hoàng thủ hạ, liền gọi làm Thiết Trụ. Hắn cái thứ nhất thê tử chính là Thiết Trụ muội muội, gọi là Tiểu Mai. Ai? Trong lòng thở dài, không tên sầu não. Người A, đối với đoạn thứ nhất cảm tình, đều phá lệ sâu. Vào lúc ấy, hắn bồi tiếp Tiểu Mai mãi cho đến lão, ở đỉnh Thái Sơn, khi hắn trong ngực, y nhân mỉm cười đi. Trăm năm làm bạn, hắn lại sao có thể quên? Đáng tiếc, lúc đó không có trường sinh phương pháp. Tiểu Mai chi tử, vẫn là trong lòng hắn tiếc nuối. Phong hậu bái tướng, thê thiếp thành đàn. Ta có thể sao? Thiết Trụ gương mặt của Nhi đều đỏ, một đôi mắt to nhưng phá lệ hữu thần. Ta nói ngươi hành, ngươi là được. Ha ha, đại biểu ca, ta thật có thể phong hậu bái tướng, xin mời ngươi làm quản gia của ta. Không, cái kia cái gì tới, thật giống địa vị càng cao hơn. Đúng rồi, ta nghe đại gia nói nha, trong hoàng cung quản gia đều là thái giám, đến thời điểm ta mời ngươi làm ta đại thái giám. Ngươi vẫn đúng là dám nói. Sở Dương đau răng, thiếu một chút giơ tay lên đem tên tiểu tử này đập chết, dám ở bên ngoài nói trong hoàng cung chuyện tình, nếu là bị quan gia biết rồi, sẽ khám nhà diệt tộc, đặc biệt ngươi, bị treo lên, dùng mảnh nhỏ đao ở trên thân thể ngươi cắt lấy 3.000 đao còn không cho ngươi chết. Kha kha, ngươi nói, cái này tư vị làm sao? Ta chưa nói. Thiết Trụ sắc mặt của lúc này trắng, run lẩy bẩy. Hoàng cung, hắn còn thật không có gì khái niệm. Có thể quan gia thì không được, đây chính là khống chế bọn họ sinh tử hắc tâm quỷ, đặc biệt còn khám nhà diệt tộc, thật sự đưa hắn dọa. Người đã nói. Hoa, ta chưa nói. Thiết Trụ há mồm sẽ khóc, sau đó như bay chạy hướng về phía nhà mình. Không mất một lúc, Thiết Trụ ra liền lao ra một cái xốc vác nông phụ, hùng hùng hổ hổ nói, cái nào ai thiên đao con rùa, dám làm ta sợ ra Thiết Trụ, có tin hay không lão nương cắt của ngươi trứng. Sở Dương chạy mồ hôi ròng ròng. Nhìn bước đi như bay mà đến nông phụ, Sở Dương run lên, dĩ nhiên cả người rét run. Hắn vội vã tay bấm ấn quyết, lấy có chừng chân nguyên, xóa đi đối phương còn có Thiết Trụ ký ức. Ồ, ta đây là để làm gì? Thiết Trụ lão nương ngừng lại, chính là không nhớ ra được muốn làm sao, cuối cùng lầm bầm hai tiếng, liền đi trở về, là đêm qua Thiết Trụ cha hắn quá ra sức, để lão nương ngày hôm nay mơ hồ. Nhất định là, cũng không biết đêm qua nổi điên làm gì, dĩ nhiên 7 lần. Để lão nương suýt chút nữa không chịu nổi. Kha kha, 2 ngày nữa nghĩ biện pháp làm mấy cái dê trứng, cho hắn bồi bổ, nhìn có thể hay không 10 lần. Sở Dương lại là run run một cái, người đàn bà đánh đá, đây mới thật sự là người đàn bà đánh đá. Tới gần buổi trưa, ông cháu 2 cái. Nha, Sở đại ca, ngươi đã khỏe. Nhìn thấy Sở Dương ở đứng ở cửa, tiểu trùng nhi hết sức kinh ngạc, vui sướng chạy tới. Được rồi. Sở Dương cười gật đầu. Tiểu ca thật. Lao ngư ông có chút câu nệ. Lao trượng, sau đó gọi tên ta là tốt rồi. Sở Dương nói, ngày hôm nay thu hoạch làm sao? Ai, càng ngày càng khó đánh, cũng không biết có phải hay không Long Vương làm ở Mỹ, ngày hôm nay liền đánh tới đến 5 cái cá nhỏ. Lao ngư ông thở dài một tiếng, lên đường, đói bụng không, ta đi làm cơm. Sở Dương gật gù, không có nhiều lời. Tiểu Trung Nhi, yêu thích đánh cá sao? Không thích, có rất nhiều lần đây. Sóng lớn suýt chút nữa đem ta cùng Gia Gia vỗ tới hải lý. Có thể Gia Gia nói rồi, không đánh cá sẽ không ăn. Năm trước đây, phía tây lục Gia Gia, cựu Gia Gia cũng không có sống quá, không ăn, cũng không có mặc. Nếu không Gia Gia biết đánh nhau cá, ta cũng chết đói. Cha ngươi cùng mẫu thân đây, bị thiếu gia bọn họ đánh chết. Đánh chết. Sở Dương chân mày vẩy một cái. Cha cho thiếu gia chăn ngựa đây. Không cẩn thận đã muộn một lúc, đã bị thiếu gia đánh chết, mẫu thân cầu xin, cũng bị đánh chết. Tiểu Trùng Nhi mất cảm giác nói. Có thể trong đôi mắt nhưng che lại một tầng vụ. Ngươi hận những thiếu gia đó sao? Không dám hận. Không phải là không muốn, mà là không dám. Sở Dương trong lòng thở dài, như có cơ hội, ngươi đồng ý báo thù sao? Có cơ hội không? Tiểu Trùng Nhi ánh mắt của, lẽ qua trong phút chốc còn như vì sao tia sáng sáng sủa, có thể tùy theo ảm đạm. Gia Gia nói, bọn họ là thiếu gia, là quan, là thiên, chúng ta chỉ có thể nhận mệnh. Mệnh A, là dựa vào chính mình tranh thủ, đương nhiên, cũng phải có tranh thủ cơ duyên. Sở Dương nói một câu, Tiểu Trùng Nhi cũng không hiểu. Đây là một cái người ăn thịt người thế giới. Nhìn như Thái Bình, nhưng mà có mấy người, so với yêu thú còn có thể ác, so với vu tộc còn làm người căm hận. Đang suy nghĩ, lão ngư ông đã đem cơm làm xong. Bưng lên chính là ba cái giày thực chén gỗ, đặt ở trong sân có chừng tổn hại trên bàn đá. Hắn đem chiếc đũa giặt sạch lại tắm, trà sát lại sát, nhưng ngượng ngùng nói, Tết đến sau khi, trong nhà tổ lương, nhiều nhất cũng chỉ có thể uống chút cháo loãng. Sở tiểu ca, sau này chỉ có thể ăn rau dại thang, lại luộc chút ít cá, ngài chớ để ý. Hắn nhìn ra Sở Dương lai lịch tuyệt đối phi phạm, có thể chính mình bên trong, thực sự là quá nghèo, thật sự là không có cách nào. Khổ như vậy sao? Sở Dương nhìn thưa thớt rau dại thang, ngồi xuống. Khi hắn trong chén, còn có ba cái cá nhỏ, Tiểu Trùng Nhi trong chén có hai cái, mà lão ngư ông cũng chỉ có rau dại, hi hi lạp lạp mấy cây diệp tử. Hiện tại đầu xuân, cũng còn tốt chút, có thể đào rau dại ăn, không phải vậy a? Nói, lão ngư ông lắc đầu thở dài, nếu tới cái rét tháng 3, ta đều không nhất định chịu đựng được. Sở Dương yên lặng gật đầu. Bưng lên bát, nhìn nước dùng lịch nước, uống một hớp. Khổ sở tư vị, làm cho cả tâm, đều khổ lên, có thể trong đó, nhưng cũng có dòng nước ấm. Chẳng biết vì sao, hắn vạn cổ không dao động tâm cảnh, tại đây một bát rau dại thang bên trong, nổi lên gọn sóng. Một tháng chăm sóc, còn có này một bát canh cá, ta sẽ để Tiểu Trùng Nhi, vinh hoa phú quý. Sở Dương thấp giọng nói rằng, dùng vinh hoa phú quý cái từ này, đối phương lẽ ra có thể tốt lý giải. Lão ngư ông kích động, có thể lại lắc đầu, ta chỉ muốn cho Tiểu Trùng Nhi một đời bình an, này là đủ rồi. Hắn tử ái nhìn miệng lớn ăn cơm tôn nữ. Tiểu Trùng Nhi ăn rất thơm, thật giống sơn chân hải vị. Chỉ cần bình an trưởng thành, thật sự được rồi. Gia nua thủ trưởng, mềm nhẹ vướt ve tóc của cháu gái, đầy mắt cưng chịu. Sở Dương yên lặng gật đầu. Đang bởi. Chương 1001, thán, khổ, bi. Lúc chạm vạng, tàn hà như máu. Sở Dương cũng không ngại tạo, liền ngồi xếp bằng ở góc tường một chỗ, yên lặng tu luyện. Ở trong người, có 129.600 cái khiếu huyệt, chính hợp con số một nguyên, mỗi một cái khiếu huyệt, tiên thiên mà thành, khiếu huyệt mở ra, như đại tinh, có thể nội bộ nhưng giống tuyết. Tiên thiên thân thể, khiếu huyệt trời sinh thông. Còn nhớ tới, phàm thể thì, khiếu huyệt hợp chu thiên số lượng, 365, nghịch chuyển thành rưỡi hành thánh thể, vì là 48.000, tiến vào hồng hoang, nuốt không tuyên, thành tiểu tiên thiên ngũ hành thể, khiếu huyệt đạt đến 129.600, sau đó tiên thiên âm dương đạo thể, cũng là ngày mấy. Thân thể khiếu huyệt cực hạn chính là 129.600 số lượng, chính hợp nhất nguyên phương pháp sao. Sở Dương chuyển ý nghĩ. Hắn bây giờ tu luyện rất đơn giản, chính là vận chuyển huyền hoàng bất diệt hôn nguyên kinh, rèn luyện thân thể, ngưng tụ nguyên thần, xuyên qua khiếu huyệt, hôn nguyên một thể, thành tựu huyền hoàng bất diệt thể cùng huyền hoàng bất diệt thần. Khi hắn hai cái lòng bàn tay, phân biệt có một khối tiên tinh, lấy trạng thái của hắn bây giờ, dĩ nhiên có thể trực tiếp hấp thu luyện hóa. Công pháp bá đạo, thân thể của hắn càng thêm bá đạo. Trong cơ thể, từng cái khiếu huyệt nhanh chóng viên mãn, trở thành một viên viên lóe sáng đại tinh. Thân thể cũng đang nhanh chóng mạnh mẽ, sức mạnh tăng trưởng. Linh hồn đã trải qua sơ bộ hiện hình, hướng về nguyên thần bước vào. Sở Dương hiện đang tu luyện, căn bản không sợ tẩu hỏa nhập ma, cũng không cần tu luyện thần thông bí pháp, chính là mạnh mẽ tăng cao tu vi. Không có hậu hoạn, tăng nhanh như gió. Nhị thúc. Hàng rào ở ngoài, chuyển đến âm thanh. Hổ đầu, săn bắn trở về rồi, thu hoạch làm sao? Lão ngư ông từ trong phòng đi ra, liếc mắt nhìn ngồi xếp bằng nhắm mắt Sở Dương, không có quấy rầy, liền vui vẻ mở ra cửa viện. Cũng không tệ lắm, săn một con heo rừng nhỏ, này không, cho ngài lao đưa tới một khối. Hổ đầu đi vào, sắp tới nặng 2 cân một miếng thịt đưa cho lão ngư ông. Nhiều lắm, nhiều lắm. Lão ngư ông vội vã xua tay, 2 năm qua không ít chiếm hảo quang của ngươi. Nhị thúc, năm đó nếu không phải ngươi, cái nào còn có ta một nhà ba người à, lão gia ngài liền chớ khách khí. Hổ đầu không nói lời gì, đem thịt trực tiếp xách tới nhà bếp bên trong. Đi ra thì, liếc Sở Dương một chút, hỏi, nhị thúc, hắn là ba con xa một thân thích. Ồ, hồ đầu không có hỏi nhiều, đi tới ngoài cửa viện, đống nhiên dừng lại, quay về lão ngư ông đạo, nhị thúc, có chuyện gì, ngài liền bắt chuyện một tiếng. Đi thôi, đi thôi. Lão ngư ông cười phất tay một cái. Hắn biết hồ đầu ý tứ. Hồ đầu quanh năm săn thú, không ít đi thị trấn, so với cái khác thôn dân, tự nhiên có chút kiến thức, có thể nhìn ra Sở Dương bất phàm, sợ sệt lão ngư ông chịu thiệt. Tiểu Trung Nhi từ bên ngoài chơi đùa trở về, còn không có tiến vào viện liền hét lên, ra ra, ra ra, hổ đầu thúc trở về rồi, có phải là lại có thịt ăn? Đêm nay cho ngươi cái tiểu sàm miêu giải giải sàm. Lão ngư ông cười nói, đúng dịp thấy Sở Dương mở mắt ra, lại nói, có thể cải thiện thức ăn. Sở Dương gật đầu cười. Cơm tối rất đơn giản, nấu canh thịt, nhưng Tiểu Trung Nhi cùng lão ngư ông đều ăn đặc biệt hương.